Chương 2460, cái tên Thẩm Đỉnh Thiên. Để phòng ngừa Lục Phong Lâm ở giữa đường chặn bọn họ, Độc Cô Thành không lựa chọn rời khỏi thần đế truyền tống trận, mà lựa chọn tiến về Vô Tận Đảo. Trước đó Huyền Vũ thuyền hao phí 3 tháng mới đến Đan Thành trước Vô Tận, hôm nay ở trên phi thuyền Độc Cô Thành, mấy người lại chỉ mất một tuần. Đường trở về ngược lại khá an toàn, cho dù Lục Phong Lâm có bản lãnh cực lớn cũng không tính mấy người rời khỏi thần thành. Huống chi, Độc Cô Thành cũng không phải kẻ yếu, Lục Phong Lâm muốn có được hành tung của Độc Cô Thành cũng không đơn giản như vậy. Theo không gian chi lực trên truyền tống trận vận chuyển, mấy người rời khỏi Chu Tước vực, cảm giác choáng váng quen thuộc biến mất. Diệp Phàm cảm thụ được Thanh Long vực tồn tại khí tức, một trận tâm thần vui vẻ, mấy người từ truyền tống trận đi ra, tu sĩ quản lý truyền tống trận liền vội vàng đi ra nghênh đón. Chấp sự Triệu Nhã cung nghênh các vị tiền bối, một nữ tu vô cùng cung kính nói, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đám người Diệp Phàm, lúc này lộ ra vẻ vui mừng, bái kiến Độc Cô Thái Thượng. Triệu Nhã có thể trở thành chấp sự vẫn còn có Diệp Phàm xem như quý nhân trong số mệnh nàng, bây giờ nhìn thấy Diệp Phàm, trong lòng đương nhiên vô cùng cao hứng. Vị này là gia chủ của Độc Cô gia tộc, cường giả thần đế Độc Cô Thành tiền bối. Diệp Phàm giới thiệu, ý trong lời nói là vị này mới là người đầu to, người cần hành lễ đặc biệt với hắn. Vãn bối Triệu Nhã bái kiến thần đế tiền bối. Triệu Nhã vội vàng chắp tay, cung kính lễ tiết nhất. Độc Cô Thành gật gật đầu, ngươi làm chấp sự rất tốt, miếng ngọc bội này, ngươi cầm lấy. Đa tạ thần đế tiền bối tài bồi dưỡng, vãn bối vô cùng cảm kích. Triệu Nhã vội vàng nói, trong lòng kích động khó có thể tả, không nên xem thường miếng ngọc bội đơn giản này, đây là bùa hộ mệnh của nàng, nàng trở thành chấp sự chính là một câu của Diệp Phàm, nhưng ai cũng biết, người có thân phận như Diệp Phàm, sẽ không tốn quá nhiều thời gian chú ý chuyện truyền tống đến nơi quản lý, vị trí Triệu Nhã này thật ra cũng không ổn, nhưng có miếng ngọc bội thần đế cường giả đưa tặng, vậy thì hoàn toàn khác. Chí ít bất luận kẻ nào muốn động thủ với Triệu Nhã cũng phải cân nhắc. Độc Cô Thành nghĩ vậy là nể mặt Diệp Phàm, nếu không chỉ là chấp sự quản lý truyền tống trận, còn không lọt vào mắt hắn, Triệu Nhã đương nhiên cũng biết tất cả mọi chuyện là vì Diệp Phàm, trong lòng càng cảm kích Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm kích ánh mắt cảm kích của nàng, lập tức lộ ra vẻ tươi cười với nàng, một đạo truyền âm vang lên bên tai Triệu Nhã, sau này hễ ai đề cập tới cái tên Diệp Phàm, nhớ được chiếu cố một phen, tốt nhất có thể tới Độc Cô gia tộc thông báo cho ta. Triệu Nhã hiểu rõ, Triệu Nhã truyền âm nói, làm cho tốt. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, rất nhanh theo Độc Cô Thành rời đi, chỉ còn lại Triệu Nhã cùng với mấy người tiếp đãi phía sau nàng. Triệu chấp sự, vị này là quý nhân của ngài đúng không, ôi chao, thật sự là đẹp trai nha. Chỉ có ngươi là miệng nghèo, tồn tại bực này, chúng ta không thể nghị luận được. Triệu Nhã lúc này nhẹ nhàng gõ nữ tử bên cạnh dặn dò một chút, một đôi mắt đẹp tràn đầy cảm xúc khác thường, cuối cùng thở dài một hơi. Rời khỏi chỗ truyền tống, Diệp Phàm chắp tay cáo từ, Độc Cô gia chủ, chúng ta chia tay ở đây thôi. Diệp Thái Thượng thật sự không cùng ta trở lại gia tộc sao? Độc Cô Thành vẫn có chút không cam lòng nói. Không được, một thời gian ngắn nữa ta sẽ tới gia tộc Độc Cô, đến lúc đó còn phải quấy rầy tiền bối. Diệp Phàm lắc đầu nói. Cũng được, Diệp Thái Thượng, tạm thời giữ lại dấu ấn của hóa thân này, nếu gặp phải nguy hiểm có thể gọi ra thần lực hóa thân của lão phu. Độc Cô Thành lấy ra một dấu vết được khắc bằng đá, lúc này Diệp Phàm hơi sững sờ. Thật ra hắn chưa từng nghĩ tới mình cũng mới có hóa thân thần đế, chỉ có thiên kiêu đỉnh cấp của đại gia tộc mới có. Đừng tưởng rằng hóa thân thần đế rất dễ dàng ngưng tụ, thực lực của cường giả thần đế cũng có hạn, bình thường thần đế đỉnh cấp như Độc Cô Lâm Phong tối đa cũng chỉ có thể đồng thời ngưng tụ ra hóa thân của 4 thần đế, chứ đừng nói là tồn tại đẳng cấp như Độc Cô Thành. Nếu không, mỗi một đệ tử có chút thiên phú trong gia tộc đều phối hợp với một hóa thân thần đế để hộ thân không tốt sao? Độc Cô Thành xem như đã làm đại lễ, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn cự tuyệt nói, đa tạ ý tốt của Độc Cô gia chủ, chẳng qua thời gian tại hạ ở chung với Độc Cô gia tộc, đều là tại hạ chiếm tiện nghi, vô công bất thụ lộc, lúc này ta không thể tiếp nhận tặng lễ quý trọng như thế. Nếu là Diệp Phàm đã luyện chế sinh đạo thiên đan, cứu được Độc Cô Lâm Phong, vậy hôm nay hắn sẽ không giả mồm. Nhưng trên thực tế, lần này Diệp Phàm ở Chu Tước vực đã kiếm được không ít chỗ tốt, mà những thứ này đều mượn danh Độc Cô gia tộc. Đừng nói mục đích cuối cùng của Diệp Phàm là vì cứu Độc Cô Lâm Phong, trước khi luyện chế ra 9 đạo sinh đạo thiên đan, chỗ tốt là Diệp Phàm có được, gia tộc Độc Cô phải trả giá bằng một phương. Cho nên ở phương diện này, Diệp Phàm thiếu Độc Cô gia tộc, cho nên có ý tốt với Độc Cô Thành, hắn mới có thể trực tiếp cự tuyệt. Gia chủ Độc Cô gia, Mạc tiền bối, sau này còn gặp lại. Diệp Phàm lại chắp tay về phía Độc Cô Thành, Mạc Thường đồng thời hướng về phía Độc Cô Tuyền, Mạc Khuynh Nhan cười cười, sau đó dẫn theo Tử Tiên và Nhị Lưỡng trực tiếp rời đi. Đợi bóng lưng Diệp Phàm biến mất, Độc Cô Thành thở dài một hơi. Vì sao Độc Cô lại thở dài? Mạc Thường thấy thế không khỏi hỏi, Tuấn Kiệt trẻ tuổi như vậy lại không phải đệ tử Độc Cô gia, ta chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu người này ở Độc Cô gia, sau này tất sẽ có thể dẫn dắt Độc Cô gia ta bước vào tầng thứ cao hơn. Độc Cô Thành cảm thán nói, ồ, Độc Cô ngươi là thần đế, người này ưu tú đến đâu cũng chỉ là nhân vị thần linh, sao có thể đánh giá cao như thế. Ngược lại lúc trước đệ tử của Độc Cô lão tiền bối Thẩm Đỉnh Thiên có tư chất nghịch thiên, chỉ tiếc kẻ này lại là người Tu La tộc, nhân tộc chúng ta tổn thất a. Mạc Thường không cho là đúng, ngược lại rất tán thưởng Thẩm Đỉnh Thiên. Hắn từng gặp Thẩm Đỉnh Chi, lúc trước Độc Cô Lâm Phong dẫn Thẩm Đỉnh Thiên tới Kiếm Thần Sơn, thậm chí lúc đó đại ca của hắn là Mạc Khuynh Nhan muốn nhận hôn sự với Thẩm Đỉnh Thiên, nhưng Mạc Khuynh Nhan không đồng ý nên mới bỏ qua chuyện này. Thế nhưng Mạc Viễn là người phương nào? Hắn là lãnh tụ nhân tộc, xét tới thực lực, người chân chính có thể đánh một trận với Mạc Viễn chỉ có Kỳ Lân Lôi của thần thú Thánh Kỳ Lôi. Thậm chí có người phỏng đoán Mạc Viễn đã bước vào đế cảnh, đương nhiên, tình huống cụ thể không ai biết được, người như vậy ánh mắt cao cỡ nào, cho dù là Mạc Khuynh Nhan tư chất, tại trong mắt Mạc Viễn cũng rất ít có nhiều dao động. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Đỉnh Thiên, Mạc Viễn lại càng có hy vọng gọi nhân tộc, vì thế hắn càng vui mừng mấy ngày rồi chưa từng ngủ. Nếu không có sư phụ của Thẩm Đỉnh Thiên là Độc Cô Lâm Phong, chắc chắn Mạc Viễn sẽ đích thân dạy dỗ Thẩm Đỉnh Thiên, có thể thấy được Mạc Viễn coi trọng hắn ra sao. Nói đến Thẩm Đỉnh Thiên, Mạc Khuynh Nhan ở một bên đều vểnh tai lên nghe, Mạc Khuynh Nhan cực kỳ kính trọng phụ thân mình, nhưng bất luận nàng cố gắng thế nào, ở trong mắt phụ thân mình vĩnh viễn là không đủ. Chương 2461, nam nhân đánh bại Thẩm Đỉnh Thiên. Mạc Khuynh Nhan biết, cả đời phụ thân của mình vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu, Mạc gia là người đi theo phong chủ một nhóm gia tộc, người của Mạc gia, hưng thịnh của nhân tộc cao hơn hết thảy, cho nên Mạc Viễn một mực bồi dưỡng nàng thành người nối nghiệp tương lai. Cũng bởi vậy, yêu cầu của Mạc Viễn đối với nàng vô cùng cao, thế cho nên tư chất của Mạc Khôn Nhan đã đủ để xưng tôn trong thế hệ trẻ tuổi, trong mắt Mạc Viễn vẫn không đủ. Khi Thẩm Đỉnh Thiên tới Kiếm Thần Sơn, Mạc Khuynh Nhan lần đầu tiên thấy phụ thân thất thố như vậy, cũng là lần đầu tiên nàng thấy phụ thân khen không dứt miệng với một người trẻ tuổi. Vì vậy, trong lòng Mạc Khuynh Nhan một mực rất không thoải mái, nàng muốn trở nên cường đại hơn, muốn có một ngày đánh bại Thẩm Đỉnh Thiên ngay trước mặt phụ thân. Ngày hôm đó, nàng lén hẹn Thẩm Đỉnh Thiên chiến một trận. Nàng thua, thua rất triệt để, bại làm cho nàng có cảm giác thất bại khó tả, đến mức sau này, hễ có người đàm luận đỉnh cấp thiên kiêu tinh hỏa thần vực, nàng chắc chắn sẽ so sánh với Thẩm Đỉnh Thiên, cuối cùng nàng phát hiện, tư chất của Thẩm Đỉnh Thiên thật đáng sợ. Thân thể võ đạo đó, là đại đế thiếu niên chân chính. Cho nên khi Mạc Thường nhắc tới Thẩm Đỉnh Thiên, Mạc Khuynh Nhan mới để ý đến điều này, cũng không phải nàng sinh ra tình cảm gì với Thẩm Đỉnh Thiên. Nàng đơn thuần chỉ cảm thấy người bạn cùng lứa tuổi này thật sự rất mạnh, thậm chí không cách nào so sánh với hắn trong cùng giai. Khi biết được Thẩm Đỉnh Thiên là Tu La, chớ mặt dày phát hiện phụ thân của hắn phảng phất trong nháy mắt già đi vạn năm. Nàng lý giải phụ thân thất vọng, vốn cho là hy vọng của nhân tộc, đến cuối cùng là tai nạn của nhân tộc. Một khi Thẩm Đỉnh Thiên trở lại Tu La tộc, chân chính trưởng thành, nhân tộc ai có thể cùng Thẩm Đỉnh Thiên đánh một trận. Mạc Khuynh Nhan hận chính mình vô năng, không thể chia sẻ lo lắng cho phụ thân mình. Thẩm Đỉnh Thiên, Độc Cô Thành nghe vậy hơi trầm mặc, lúc biết được Thẩm Đỉnh Thiên là Tu La, tâm tình Độc Cô Thành cũng sa sút vô cùng, nhất là khi hao hết lực lượng Độc Cô gia tộc cũng không cách nào tìm được Thẩm Đỉnh Thiên, càng nhiều là một loại lo lắng và hối hận. Một khi Thẩm Đỉnh Chi ngây thơ trưởng thành, điên đảo tinh hỏa thần vực, Độc Cô gia tộc chính là tội nhân nhân tộc, phụ thân của hắn Độc Cô Lâm Phong sẽ phải nhận bao nhiêu người chửi rủa. Thế nhưng Diệp Phàm đã xuất hiện, người trẻ tuổi này vượt cấp chiến thắng Thẩm Đỉnh Thiên. Hắn là nhân tộc, là nhân tộc thuần túy nhất, Độc Cô Thành thấy được hy vọng, nhìn thấy hy vọng chuộc tội của Độc Cô gia tộc, nhìn thấy hy vọng đứng lên của nhân tộc trong tương lai. Thẩm Đỉnh Thiên không bằng Diệp Thái Thượng, khóe miệng Độc Cô Thành chậm rãi cong ra một đường cong thoải mái, một đôi mắt sáng ngời, chăm chú nhìn Mạc Thường nói. Cái gì? Mạc Thường sửng sốt, Độc Cô Tuyền, Mạc Khuynh Nhan hơi sững sờ, bọn họ thừa nhận Diệp Phàm rất không tồi, nhất là về phương diện đan đạo, là tuyệt thế yêu nghiệt vạn năm không xuất hiện. Nhưng so sánh với Thẩm Đỉnh Thiên thì còn kém xa, thậm chí trong lòng Mạc Thường, Diệp Phàm so với Mạc Khuynh Nhan còn có chút không bằng. Mấy năm trước, Thái Hoang Cổ Mạch, Diệp Thái Thượng từng đánh một trận với Thẩm Đỉnh Chi, lúc ấy, Thẩm Đỉnh Thiên tu làm người đứng đầu thần linh, Diệp Thái Thượng chỉ là một kẻ mẫu địa thần. Độc Cô Thành ngữ không kinh người muốn chết cũng không ngớt. Ba người Mạc Thường lại càng choáng váng, đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe được loại tân bí này. Người này vậy mà vẫn còn sống, quả thật có chút bản lĩnh. Mạc Thường cảm thán nói, dựa theo suy nghĩ của hắn, địa thần Diệp Phàm nặn ra địa thần, Thẩm Đỉnh Thiên cũng có chênh lệch quá lớn giữa hai người. Với tư chất của Thẩm Đỉnh Thiên, Diệp Phàm không có lý do gì có thể sống sót bỏ trốn cả, nhưng Diệp Phàm đã làm được, cũng trách không được Độc Cô Thành lại xem Diệp Phàm như vậy. Có lẽ Độc Cô gia tộc coi Diệp Phàm là một hy vọng khác, cũng đúng, Độc Cô gia tộc toàn lực bồi dưỡng Thẩm Đỉnh Thiên, nếu tương lai Thẩm Đỉnh Thiên trở thành đại địch của nhân tộc, Độc Cô gia tộc nên làm gì? Lúc này cũng là thử gia tộc, Mạc Thường chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng, nhưng đối với việc Độc Cô Thành vì nguyên nhân này mà lừa gạt mình, quá coi thường Diệp Phàm quá mức mù quáng, hắn vẫn không tán đồng. Ta vừa rồi không nói rõ ràng, lúc ấy tu vi Diệp Thái Thượng là thất giai nặn địa thần, mà tu vi của Thẩm Đỉnh Thiên là cửu giai tụ thần cảnh nhân vị thần linh. Độc Cô Thành bổ sung, tu vi chênh lệch này, xác thực rất lớn, bất quá dù vậy, Diệp Thái Thượng trốn được một mạng, cũng chỉ có thể nói rõ thủ đoạn chạy trốn của Diệp Thái Thượng không kém. Độc Cô, ta biết bởi vì chuyện của Thẩm Đỉnh Thiên, Độc Cô gia tộc chịu áp lực rất lớn, thế nhưng... Mạc Thường muốn nói rõ, hắn không hy vọng Độc Cô Thành lừa mình dối người. Trốn được một mạng, Độc Cô Thành nghe vậy lộ vẻ từ chối cho ý kiến, trận chiến đó cháu trai của ta Độc Cô Tiêu Sái cũng ở đây, Tiêu Sái cũng là thiên kiêu đứng đầu thế hệ trẻ tuổi. Nhưng hắn ta kết hợp Hoắc gia, tam đại gia tộc Chu gia, thiên kiêu vây công Thẩm Đỉnh Thiên, đều bị Thẩm Đỉnh Thiên đánh bại. Ngay lúc bọn họ vênh cổ bị giết, Diệp Thái Thượng xuất hiện, hai bên lại phát sinh một trận kịch chiến với Giao Thiên Trì. Cuối cùng, nói tới đây, hai mắt Độc Cô Thành càng lúc càng sáng ngời, cuối cùng Thẩm Đỉnh Thiên kích phát cửu u diệt thần trận chi lực, cũng chưa từng đánh bại Diệp Thái Thượng, trọng thương đào tẩu. Điều này sao có thể? Mạc Thường không nhịn được kinh hô lên, Độc Cô Tuyền và Mạc Khuynh Nhan đồng thời sững sờ tại chỗ, chuyện này quả thật như nằm mơ giữa ban ngày, tố thần đánh bại thần linh vị nhân tộc đã là rất khó khăn rồi, nhưng đối với loại thiên kiêu như Mạc Khuynh Nhan này, cũng có thể làm được, nhưng nếu vị thần linh này là loại yêu nghiệt như Thẩm Đỉnh Thiên thì sao? Thẩm Đỉnh Thiên đã thất bại. Mạc Khuynh Nhan cảm thấy mình có chút ngây ngốc, nàng đã từng chiến đấu với Thẩm Đỉnh Thiên, nàng hiểu rất rõ chiến lực của Thẩm Đỉnh Thiên đáng sợ đến cỡ nào. Trước võ đạo thể, bất kỳ thần linh pháp thần thông nào tin chắc hạ bút thành văn, khống chế lực lượng pháp tắc càng là tạo cực đỉnh, chứ đừng nói là Thẩm Đỉnh Thiên khống chế bao nhiêu pháp tắc, tu sĩ đồng giai đã vi tôn, càng không nói đến việc bị người khác vượt cấp đánh bại. Vốn Mạc Khuynh Nhan không mấy quan tâm tới Diệp Phàm, nàng gặp qua rất nhiều thiên tài, biểu hiện của Diệp Phàm không tầm thường, nhưng còn chưa tới lúc khiến nàng lau mắt mà nhìn, hôm nay Độc Cô Thành lời nói này lại khiến nàng nảy sinh hứng thú cực kỳ nồng đậm với Diệp Phàm, nàng không ngờ người trẻ tuổi vừa cáo từ lại khủng bố như thế. Ra ra, tại sao ta không biết chuyện này? Độc Cô Ngọc nghi ngờ hỏi, chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm, cái gì cũng nói cho ngươi, ngươi còn không đi nói khắp nơi đi. Độc Cô Thành đáp, tiếp đó lại thở dài một hơi, biển cạn chứa thương long như thế nào, chí hướng của người này ở thiên hạ, ta ở Độc Cô gia quá nhỏ. Độc Cô, ngươi nói thật sao? Mạc Thường cố nén khiếp sợ nói, loại yêu nghiệt này nếu bị đại ca Mạc Viễn của hắn biết rõ, đại ca hắn tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng. Bởi vì một tên Thẩm Đỉnh Thiên, trong khoảng thời gian này đại ca của hắn đã ủ ê ê đầu óc, nếu đại ca hắn biết rõ còn có một thiên kiêu nhân tộc vượt cấp đánh bại Thẩm Đỉnh Thiên, sợ là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Chương 2462, sóng gió trong chủ viện. Thật, nếu không ngươi nghĩ rằng tại sao ta chỉ là một cường giả thần đế, phải đi ngàn dặm xa xôi tới Chu Tước vực bảo vệ hắn. Độc Cô Thành gật đầu nói, tốt, ha ha, quá tốt rồi, nhân tộc có hy vọng, nhân tộc rất có hy vọng, không được, người này không thể ở Thanh Long vực, hắn nên đến Kiếm Thần Sơn chúng ta để đại ca tự mình dạy dỗ hắn, tốt nhất là để hắn kết thành đạo lữ với mọi người, kể từ đó, hắn sẽ là người một nhà với chúng ta. Mạc Thường lập tức kích động nói, tiểu thúc, người nói cái gì vậy? Lúc này Mạc Khuynh Nhan nhìn Mạc Thường với ánh mắt khinh bỉ, sao có thể như vậy được, gặp phải một thiên kiêu ưu tú liền đem cháu gái của mình bán đi chứ? Kẻ này có nguyên tắc của mình, không phải ta và ngươi có thể kiểm soát, cho dù là Kiếm Thần Sơn, hắn không muốn đi các ngươi cũng không có biện pháp. Độc Cô Thành lắc đầu nói, Mạc Thường, ngươi chưa có để người này chú ý, yêu nghiệt chân chính đều không phải trưởng thành trong phòng ấm. Người này có thể tu hành đến hôm nay, không có bất kỳ gia tộc nào bồi dưỡng. Hắn cũng đi tới bước này, hắn sẽ không gia nhập bất kỳ một thế lực nào, đây là một người rất có chủ kiến, rất kiêu ngạo. Ta hiểu, yên tâm, ta sẽ không ép buộc hắn, bất quá về tình báo chân chính của người này. Chờ thấy phụ thân ta, ngươi hỏi ông ấy đi, ta cũng không hiểu rõ về Diệp Thái Thượng lắm. Ông ấy là phụ thân ta phát hiện, liên quan đến thân phận và tình huống chân chính của ông ấy, chỉ có phụ thân ta đồng ý, ta mới có thể nói cho ngươi biết. Không hổ là Độc Cô lão tiền bối, ánh mắt vẫn độc ác như trước, xem ra lần này chúng ta sẽ không đi một chuyến uổng công. Đúng rồi, cứ để Diệp Thái Thượng rời khỏi như vậy, nếu gặp nguy hiểm thì nên làm thế nào cho phải. Giờ phút này Mạc Thường lại lo lắng cho an nguy của Diệp Phàm. Trước đó hắn không biết tư chất của Diệp Phàm kinh khủng như thế, bây giờ hắn biết Diệp Phàm có thể đánh bại Thẩm Đỉnh Thiên, tự nhiên cũng coi trọng rất nhiều. đệ tử Mạc gia có trách nhiệm trên phương diện nhân tộc hưng suy, vẫn không thể nói hết. Năng lực của hắn cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi, yên tâm đi. Độc Cô Thành tự tin chuyện này, mấy người lại lần nữa bắn nhanh về phía gia tộc Độc Cô, chớ nghiêng mặt nhìn thoáng qua hướng Diệp Phàm biến mất, trong mắt to tràn đầy tò mò, năm đó người này đánh một trận với Thẩm Đỉnh Thiên là quang cảnh cỡ nào. Đế vực, Thiên viện Đế phủ, bên trong chủ viện của Đế phủ có thập đại thiên kiêu, tu sĩ của chủ viện thường xuyên đồn chọc rằng tám vực cùng lắm là 10 ngày, chủ viện của Đế vực bọn họ có 10 đại thiên kiêu, bởi vậy có thể thấy được, tám vực cộng lại cũng không phải là đối thủ của Đế vực bọn họ. Tu sĩ Đế vực có cảm giác ưu việt là điều tất nhiên, dù sao tu sĩ thiên kiêu của tám vực đều tranh giành nhau phá tan tiến vào trong chủ viện Đế phủ, lời này thật ra không giả, bất kể là gia tộc ẩn tàng của Thanh Long vực, hay là các loại thiên kiêu Đan Thần Cốc, Kiếm Thần Sơn, nơi cuối cùng hội tụ đều là viện chủ của Đế phủ, bởi vì nơi này có truyền thừa chân chính của phong chủ, tương tự, nơi này cũng là địa phương mà cường giả của nhân tộc, thần thú nhất tộc lưu lại hội tụ. Ở nơi này, chỉ có thần thông mà ngươi không biết, không có thần thông nào mà ngươi có thể tìm thấy, bất kể là thế lực nào, dù là Kiếm Thần Sơn từ truyền thừa thì cũng không thể so được với truyền thừa của viện phủ chủ Đế phủ. Trong khoảng thời gian này, Đế phủ chủ viện tiến vào không ít nhân vật phong vân, những yêu nghiệt phi thăng lên từ tiên giới, đồng dạng cũng khiến cho chủ viện thiên kiêu coi trọng, nhất là vài thần nữ tuyệt đại quốc sắc thiên hương trong đó, càng làm không ít nam tu điên cuồng. Người mới tiến vào chủ viện Đế phủ, nhất là loại thiên chi kiêu tử khó gặp này, tự nhiên sẽ khiến địa vị thiên kiêu lâu năm trong Đế phủ sẽ bị trùng kích, hoặc là lôi kéo, hoặc là chèn ép, loại thủ đoạn tư không quen mắt này vô cùng nhiều. Đế phủ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đồng dạng là thu nhỏ lại thiên thương giới, nước bên trong cũng rất sâu. Oanh, trên đấu trường ở Đế phủ, Diệp Tàn hộc máu bay ngược lại, đáp xuống bên dưới trường đấu, một nam tử thắng lợi hờ hững nhìn Diệp Tàn đang rơi xuống đất, khinh thường nói chỉ có thể có thực lực này sao? Có chơi có chịu, lệnh bài tu hành cửu tinh là của ngươi. Diệp Tàn cắn răng lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử kia, tiếp theo ném lệnh bài trong tay ra ngoài, thiên kiêu đẳng cấp như bọn họ tiến vào Đế phủ, tự nhiên sẽ phải chịu đại lực bồi dưỡng. Lệnh bài tu hành cửu tinh chính là một trong những tài nguyên do Đế phủ cấp cho đám người Diệp Tàn phế bồi dưỡng. Loại lệnh bài đẳng cấp này, đồng dạng cũng dẫn tới đông đảo thiên kiêu trong Đế phủ chú ý, trong đó tự nhiên có một số thiên kiêu không để ý mặt mũi cầm cường yếu. Nhị ca, Diệp Quỷ đỡ Diệp Tàn, trên khuôn mặt lãnh khốc lộ ra một tia sát khí, tiếp theo liền muốn bay lên trên đấu trường. Lúc này Diệp Tàn mới nắm lấy Diệp Quỷ, lắc đầu nói, người này là cường giả túc thần, cho dù có áp chế tu vi, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Ha ha ha, thua chính là thua, không cần nói cái gì Nguyễn Thần Cảnh, ta đã áp chế tu vi ở hư thần cảnh, người vẫn như cũng không phải đối thủ của ta, người tên là Diệp Tàn đúng không? Nhớ kỹ, bản tọa Lý Nhược Không, muốn báo thù, lúc nào cũng có thể tìm ta. Mặt khác, Thái Thượng Hy Nguyệt là nữ nhân của ta, nếu ngươi còn dám gọi nàng là chị dâu, ta sẽ làm thịt các ngươi. Lý Dược lạnh lùng nói, với tu vi này của hắn, càng không có cách nào khiêu chiến Diệp Tàn, càng bị nói đến đấu trường, nhưng mà không chịu nổi Lý gia lão tổ Lý gia Lý Đường có ân cứu mạng với Lôi Xung, Lý gia ở Đế phủ cũng tính là tồn tại che trời như Lý gia. Thái Thượng Hy Nguyệt đến Đế phủ sớm hơn đám người Diệp Tàn hơn 20 năm trước, dùng dung mạo của Thái Thượng Hy Nguyệt để khiến cho Đế phủ nổi lên một hồi phong bạo, vô số nam tu lâm vào thế nghiêng ngả, thế nhưng Thái Thượng Hy Nguyệt lại cực kỳ lạnh lùng kiêu ngạo, cho dù là thiên kiêu kiếm si của Đế phủ cũng phải ngậm bồ hòn trước mặt Thái Thượng Hy Nguyệt. Cũng có một số tu sĩ muốn dùng thế lực gia tộc ép Thái Thượng Hy Nguyệt, trong đó Lý Dược không chính là người nổi bật, nhưng tính cách Thái Thượng Hy Nguyệt cực kỳ cương liệt, trên đấu trường trực tiếp thiêu đốt tinh huyết thiếu chút nữa giết chết Lý Nhược Không đang áp chế tu vi, chuyện này càng làm kinh động đến Lôi Xung, dù sao loại thiên kiêu đẳng cấp này nếu chết đơn giản như thế, Lôi Trùng kia thật sự hổ thẹn với phong chủ. Lôi Trùng tự mình ra tay cứu Thái Thượng Hy Nguyệt, Lý Dược Chi cũng bị phạt nặng, mà sau trận chiến này, Thái Thượng Hy Nguyệt chỉ là hư thần vừa mới phi thăng suýt chút nữa giết chết Lý Dược Không đang áp chế tu vi, tư chất của nàng cũng khiến Lôi Xung coi trọng, phó viện trưởng Đế phủ Tô Kiều thu Thái Thượng Hy Nguyệt làm đệ tử thân truyền. Từ đó về sau, Thái Thượng Hy Nguyệt vẫn luôn ở Thiên Nguyệt Phong của Tô Kiều bế quan tu hành. Mặc dù Lý Dược Linh phạt nặng, nhưng với thế lực của Lý gia cũng không có chuyện gì quá lớn. Sau đó Lý Dược Chi vẫn luôn xưng Thái Thượng Hy Nguyệt là nữ nhân của hắn, mãi cho đến đám người Diệp Tàn tiến vào trong Đế phủ chủ viện. Bằng ngươi cũng xứng nhúng tay vào đại tẩu, ngươi cũng không nhìn xem ngươi là thứ gì. Nếu như ta hiện tại là dục thần, giết ngươi như gà mổ chó. Diệp Quỷ nghe vậy hừ lạnh nói, hừ, muốn chết, Lý Dược ta không. Khiêu chiến Diệp Quỷ, áp chế tu vi ở cảnh giới hư thần. Lý Dược nghe vậy thì lạnh giọng, trực tiếp khiêu chiến, vốn không có hiệu lực khiêu chiến, nhưng hắn lại lấy ra một lệnh bài tu hành cửu tinh ra, ta lấy cửu tinh tu hành lệnh bài làm tiền đặt cược. Cửu tinh lệnh bài tu hành trong chữ vật giới chỉ của Diệp Quỷ bay ra, sắc mặt Diệp Quỷ cũng trở nên khó coi vô cùng. Đây đâu phải khiêu chiến bình thường, rõ ràng là đang dùng một loại phương thức khác cướp đoạt. Chương 2463, Lục Đại Thiên Kiêu rời đi. Nói chuyện thiên địa xích trong cơ thể, sát khí trong mắt Diệp Quỷ dường như ngưng tụ thành thực chất, bọn họ vừa tới thiên thương giới, ngay cả thần pháp cũng chưa từng nắm giữ, lúc này đã không phải vấn đề tu vi áp chế cùng đẳng cấp, mà là chênh lệch giữa văn minh tu chân của tiên giới và văn minh tu chân của thiên thương giới. Người có thể vượt qua loại chênh lệch này không phải không có, Diệp Phàm vừa tới thiên thương giới, liền chém giết tu sĩ dục thần cảnh. Nhưng dù vậy, nếu hắn gặp phải một địa thần có tu vi áp chế, chưa chắc đã thắng được. Đừng quên, pho tượng địa thần tuy rằng áp chế tu vi, nhưng lý giải đối với pháp tắc lại không áp chế được thần lực trong việc khống chế, trình độ cô đọng thần lực. Cũng như Diệp Phàm hư thần cảnh áp chế tu vi đến hư thần cảnh hiện tại, Diệp Phàm hiện tại nếu áp chế tu vi đến hư thần cảnh, hoàn toàn có thể đánh bại mấy chục hư thần cảnh như hắn. Diệp Quỷ có năng lực chiến một trận với Lý Dược, thiên địa xích là hồng mông thánh khí hoàn chỉnh, mượn dùng lực lượng của thiên địa xích, Diệp Quỷ có thể diễn hóa vạn đạo, chỉ cần hắn liều chết một trận, chém giết Lý Dược Linh cũng không thể làm được, nhưng hắn hôm nay chém giết hoặc đánh bại Lý Nhược Linh, ngày mai, hắn sẽ mất tích ở đế phủ, thiên địa xích trong cơ thể cũng sẽ bị Lý gia cướp đoạt. Không chỉ vậy, hắn còn liên lụy đến mấy người Diệp Tàn, Hun Y, Tô Trọng. Lấy lệnh bài tu hành cửu tinh ra, Diệp Quỷ ném cho Lý Dược. Trong mắt hắn tràn đầy lạnh lùng, ta nhận thua, biết co được biết suối, mới có thể thành sự, đây là đạo lý Diệp Phàm nói cho Diệp Quỷ biết, Diệp Quỷ vẫn luôn nhớ kỹ lời dạy dỗ của Diệp Phàm, tranh khí nhất thời là vô nghĩa, cười đến cuối cùng mới là kẻ thắng, chỉ là một Lý Dược không không, hắn không sợ, nhưng sau lưng Lý Đoạn Linh lại là Lý gia. Nói xong, Diệp Quỷ cõng Diệp Tàn đi thẳng về chỗ ở, nỗi khuất nhục hôm nay sẽ có một ngày hắn sẽ đòi lại. 10 ngày sau, Lôi Xung nổi giận đùng đùng đi tới đại điện chủ viện. Không vui nhìn lão tổ Lý gia Lý Đường. Lý Đường đã từng cứu hắn, vì vậy hắn rất dễ dàng tha thứ cho Lý gia. Đối với việc Lý gia ở chủ viện, hắn vẫn luôn mắt nhắm mắt mở một con mắt, đệ tử Lý gia ở trong chủ viện càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh vô pháp vô thiên. Thế nhưng chuyện lần này đã đụng chạm tới ranh giới cuối của Lôi Trùng, chuyện lần trước Thái Thượng Hy Nguyệt thiếu chút nữa đã vẫn lạc, lần này, 6 gã tuyệt đỉnh thiên kiêu của phủ chủ gần đây được tuyển nhận trong 5 ngày trước đã rời khỏi chủ viện đế phủ. Chuyện này thậm chí đã truyền tới tai những thế lực khác, Kiếm Thần Sơn càng phái cường giả cấp thần đế đến tìm kiếm thiên kiêu rời đi, muốn thu nạp những người này vào trong môn phái của mình. 6 người tuyệt đỉnh thiên kiêu phi thăng đến đế vực, có thể nói, 6 người này rời đi đủ để danh tiếng chủ viện đế phủ nhận phải xung kích cực lớn. Chủ viện đế phủ cũng không cấp cho những thiên kiêu này đãi ngộ, ngược lại nếu bọn họ đến bất kỳ một thế lực nào thì sẽ được bồi dưỡng nhiều hơn nhiều. Ngoại giới đã có lời đồn rằng, đế phủ có quá nhiều thiên tài, căn bản không coi trọng tuyệt đỉnh thiên kiêu. Sau khi biết được 6 người này rời đi, Lôi Sùng cũng có chút mộng bức, 6 người này đều có tư chất cao thấp đủ để sánh với Long Linh, Kiếm Si, nếu bồi dưỡng tốt, ngày sau nhân tộc tất nhiên sẽ có thêm mấy tên cường giả cấp thần đế, ai có thể ngờ được chuyện này lại phát sinh, mà sau khi Lôi Sùng tra xét chuyện này, lại phát hiện là hành vi của Lý Đoạn Linh. Sắc mặt Lý Đường cũng có chút khó coi, hắn cũng không ngờ Lý Giật lại lớn mật như thế. Dám ngang nhiên lợi dụng quyền thế của Lý gia cướp đoạt tài nguyên tuyệt đỉnh yêu nghiệt, người cướp tài nguyên của người khác ở đế phủ không chỉ không có biện pháp tu hành, ngược lại còn ảnh hưởng tới việc tu hành của mình, người khác không rời khỏi chỗ này làm gì. Đây là truyền âm của Kiếm Thần Sơn Mạc Viễn, chư vị, các ngươi cùng nghe một chút. Lôi Trùng vung tay lên, hình ảnh Mạc Viễn xuất hiện, lời nói phía trước cũng khách khí, đến phía sau, Mạc Viễn nói thẳng, Lôi Sư Huynh, nếu thần thú tộc ngươi không muốn dạy bảo thiên kiêu nhân tộc ta, vậy thì để nhân tộc ta tự dạy, không cần dùng phương thức này chèn ép thiên kiêu nhân tộc chúng ta đâu. Ai cũng biết Mạc Viễn thích sự hưng vong của nhân tộc hơn bất cứ thứ gì. Sự xuất hiện của những thiên kiêu này, nếu muốn nói là cao hứng nhất, tất nhiên là không thể nghi ngờ. Đồng dạng, sau khi Mạc Viễn biết được tao ngộ của những thiên kiêu ở đế phủ, khó chịu nhất cũng chính là hắn. Thậm chí hắn còn trực tiếp chuyển vấn đề này đến chủng tộc của nhân tộc và thần thú. Trong cơ thể tu sĩ Lý gia có huyết mạch thần thú. Loại huyết mạch này không giống đám người Diệp Phàm cắn nuốt huyết mạch thần thú diễn hóa, huyết mạch Lý gia là tổ tiên và thần thú kết hợp mà lưu truyền hậu thế, cho nên tu sĩ Lý gia tính được nửa con thần thú. Loại tình huống chèn ép thiên kiêu nhân tộc thế này cũng đã nói rồi, Lôi Trùng rất khó chịu, nhưng hắn lại không có cách nào để cho Mạc Viễn thỏa mãn câu trả lời. Đúng vậy, nếu đổi lại là Kiếm Thần Sơn bồi dưỡng đám người Diệp Quỷ, chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ tình huống chèn ép đám người Diệp Quỷ, càng không thể để cho đám người Diệp Quỷ nản lòng thoái chí rời khỏi tông môn. Cũng không phải do tâm địa của Diệp Quỷ, đám người Diệp Tàn, bọn họ hiểu rất rõ, cứ tiếp tục ở lại đế phủ, đối với bọn họ mà nói không phải là tu hành tốt hơn mà là trói buộc, nếu đổi lại là ở thế giới bên ngoài, Lý Nhược Linh dám khi nhục bọn họ như vậy. Diệp Quỷ đã sớm dùng một kiếm chém chết hắn, đến đế phủ, bọn họ làm việc gì cũng bó chân bó tay, đến cuối cùng, nỗ lực tranh thủ tài nguyên tu hành còn bị Lý Dược cướp đi, bọn họ còn cần phải tu hành sao? Đổi thành Diệp Phàm cũng sẽ không ở tại chủ viện đế phủ, đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm không gia nhập bất cứ gia tộc nào, hắn không thích bị trói buộc, càng không thích có một ngày có người chọc hắn. Bởi vì hắn cố nén khuất nhục, ngược lại nếu chỉ một mình hắn ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, ai muốn khi nhục hắn, hắn liền giết người đó, khoái ý tiêu dao cỡ nào. Lý Đường, là cháu nội của ngươi, Lôi Sung tức giận nói, đế phủ này không phải của Lôi Trùng ta, càng không phải Lý gia ngươi, còn chưa tới mức không coi ai ra gì. Viện trưởng bất giận, Lý Đường vội vàng chắp tay, tiết nộ, bất giận sao được, sáu gã tuyệt đỉnh thiên kiêu đều rời khỏi đế phủ, Mạc Viễn càng là chỉ vào mũi lão phu mắng lão phu thiên hạ hộ thần thú nhất tộc khi nhục nhân tộc, ngươi làm sao có thể làm lão phu bất giận a? Oanh, Lôi Trùng hung hăng đập nát cái ghế phía trên, cơn giận áp lực tuôn trào ra, toàn bộ đại điện lập tức câm như hến. Vậy ta lập tức trở về giáo huấn sơ qua một chút. Lý Đường vội vàng nói, Lôi Sung chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, giáo huấn nhảy nhót không ngừng, với tính tình của hắn hận không thể một tát vỗ chết Lý Nhược, chẳng qua hắn cũng biết, Lý Dược lẻ tẻ là đệ nhất thiên kiêu của Lý gia, nếu giết Lý Nhược Linh, sợ là người Lý gia sẽ điên mất. Để cho nhảy lẻ đi thiên lạc nhai diện bích hối lỗi. Lôi Trùng lại áp chế cơn tức giận, thờ ơ nói rồi nhìn về phía những người khác, toàn lực tìm kiếm nhóm người Diệp Tàn, mời bọn họ trở về. Viện trưởng, Tô Kiều từ trong đám người đi ra, Tô sư muội, có chuyện gì sao? Ta để Đồ Nhi Thái Thượng Hy Nguyệt liên hệ với đám người Diệp Tàn, đồng thời biểu đạt để bọn họ trở lại đế phủ, chúng ta sẽ cho bọn họ một kết quả công bằng để xử lý. Tô Kiều trả lời, chỉ có điều giọng điệu của sáu tiểu bối như Diệp Tàn rất kiên quyết, bọn họ nói đế phủ cũng không phải là nôi của thiên kiêu. Chẳng qua nơi này chỉ là nơi hấp dẫn tài nguyên, cướp đoạt tài nguyên còn cần người khác không dám phản kháng, không khỏi quá mức dối trá, bọn họ ở bên ngoài, tài nghệ không bằng người ta bị giết thì cũng có thể giết, dù sao cũng tốt hơn bị một đám thần đế đẻ ép làm cháu trai. Chương 2464, đông đảo cường giả lập tức hai mặt nhìn nhau, đây chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói rõ rằng đám người bọn họ đều là một đám ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo rồi, sáu tên tiểu bối này thật đúng là cá tính. Nhưng bọn họ lại không thể vì những lời này mà so đo sáu người này, càng không thể nào đuổi giết bọn họ, nếu không Mạc Viễn biết, sợ là sẽ giết đến đế phủ. Thiên kiêu nhân tộc, chỗ dựa lớn nhất chính là Mạc Viễn. Mạc Viễn chính là một người như vậy, chỉ cần tư chất đủ tốt, Mạc Viễn đều sẽ tận hết sức bồi dưỡng. Mục đích của hắn vĩnh viễn chỉ có một, nhân tộc hưng thịnh. Cũng bởi vậy, kiếm thần sơn thiên kiêu phi thường nhiều, Mạc Viễn được lòng người. Vô duyên vô cớ bị người mắng trở thành ngụy quân tử. Rất nhiều cường giả tự nhiên khó chịu, ánh mắt từng người nhìn về phía Lý Đường cũng có chút bất thiện, nguyên nhân gây ra chuyện này đều là do Lý Dược. Thu hết tất cả lệnh bài tu hành của Lý Dược vào tay nàng lại. Lôi Sung có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng, tiếp theo chắp tay rời đi. Đế vực có một khu chiến trường cổ thần, nghe đồn năm đó phong chủ trước khi thành tựu đế chủ, chọc tới lúc đó thế lực nhân tộc cường đại nhất thần đế sơn. Chiến trường thần này chính là địa bàn cũ của thần đế sơn, trận chiến chủ phong giết chết 27 cường giả thần đế, tiêu diệt hàng trăm hàng ngàn vị thần linh, nghe nói trong đó còn có một vị đế chủ mới. Đế huyết nhuộm đỏ thần đế sơn, tông chủ thần đế sơn trước khi chết dùng thần hồn làm giá để phát ra nguyền rủa với phong chủ, đồng thời, thần đế sơn cũng biến thành nơi nguyền rủa. Trong vô tận 5 tháng, không biết bao nhiêu tu sĩ tiến vào thần đế sơn tìm kiếm chí bảo, cuối cùng táng thân trong thần đế sơn. Theo 5 tháng trôi qua, thần đế sơn cũng dần dần bị người ta quên lãng. Chiến trường cổ thần trở thành cái tên mới của vùng cấm địa này, ngày hôm đó, sáu bóng người đi tới trước chiến trường cổ thần. Tam đệ, chúng ta thật sự muốn đi vào nơi đây, nghe đồn có cường giả thần đế tiến vào cổ thần chiến trường tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng trọng thương rời đi, chúng ta bất quá chỉ là hư thần, tiến vào nơi đây sợ là cửu tử nhất sinh. Diệp Tàn cẩn thận nhìn dãy núi mênh mông trước mắt, cau mày nói. Nhị ca không cần lo lắng, bây giờ ta đã hoàn toàn luyện hóa thiên địa xích tự thành một giới, nếu gặp nguy hiểm. Chúng ta trốn vào trong thiên địa xích là được, ta biết nơi này nguy hiểm, nhưng nơi này có nghịch loạn thời không, một khi tìm được nơi này tu hành, bên trong trăm năm, bên ngoài cũng chỉ có mấy năm. Trong mắt Diệp Quỷ hiện lên một tia cuồng nhiệt, đại ca đã tiến vào thiên thương giới được mấy chục năm, rất có thể tu vi đã đạt tới cảnh giới nặn ra thiên thần, chúng ta muốn đuổi kịp đại ca, nhất định phải mượn nhờ loại nghịch loạn thời không này. Nếu không, lần sau gặp được đại ca, chúng ta sẽ chỉ cản trở đại ca. Diệp Quỷ nói không sai. Tuy rằng chiến trường cổ thần nguy hiểm, nhưng mà kỳ ngộ cực nhiều, bên trong đế phủ chỉ là một lý dược không, liền không thể làm cho chúng ta phản kháng, đơn giản là do thực lực chúng ta quá yếu. Tô Kiệt gật đầu nói, lúc này Diệp Tàn cũng không do dự nữa, cắn răng nói, nếu như thế, chúng ta cẩn thận hơn. Một nhóm 6 người đi về phía chiến trường cổ thần, Diệp Phàm không biết chuyện Diệp Tàn bọn người đang ở đế vực đã xảy ra, nhưng mặc dù biết, Diệp Phàm cũng chỉ cảm thấy may mắn, ít nhất bọn họ an toàn đi tới thiên thương giới, chịu chút khuất nhục, đối với bọn họ mà nói là một loại trưởng thành, cũng không phải là chuyện xấu, lúc Diệp Phàm mới tới thiên thương giới, đã suýt nữa trở thành thịt trong nồi của người khác. Sau khi tạm biệt đám người Độc Cô Thành xong, Diệp Phàm dẫn Tử Tiên đi tới thần thành lớn nhất phụ cận Minh Quang Thành, tìm tức lâu đắt tiền nhất trong đó ở lại, Diệp Phàm gọi Tử Tiên và Hai Lượng. Đây là thần cơ đan, Diệp Phàm lấy ra cửu văn thần cơ đan đưa vào trong tay Tử Tiên, trên mặt Tử Tiên lúc này lộ ra vẻ vui mừng. Cửu văn thần cơ đan A, đây là đan dược nàng không dám tưởng tượng, hai tay run rẩy. Tử Tiên cẩn thận từng ly từng tí cầm đan dược trong tay công tử. Lời nói cảm kích chặn ngay trong cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng, một đôi mắt to ngập nước mang theo cảm xúc phức tạp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, có cảm kích, có ngưỡng mộ, cũng có một tia cảm thán đối với việc mình gặp phải. Chỉ là thần cơ đan, không đáng nhắc đến, ngươi là kiếm thị của ta, kiếm thị của Diệp Phàm ta ít nhất cũng phải mạnh hơn thiên kiêu của những đại thế lực kia mấy phần, tư chất của ngươi không kém, có thần cơ đan, tu vi của ngươi cũng có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng như vậy còn chưa đủ, đây là tứ phẩm thần đan. Thần đan tụ đan cùng với tứ phẩm thần đan tôi nguyên đan, có thể giúp ngươi tăng lên cường độ thần hồn, tốc độ tiến tu hành rộng lớn. Diệp Phàm lại lấy ra mấy bình thần đan đạo, loại thần đan đẳng cấp này, bình thường chỉ có thiên vị thần linh mới có tư cách sử dụng, chứ không phải là nói vị trí thần linh không thể dùng, mà là bởi vì quá mức đắt đỏ, trừ phi có thế lực lớn làm hậu thuẫn, nếu không một vị thần linh sẽ rất khó dùng loại đan dược xa xỉ này như thế. Huống chi, đan dược mà Diệp Phàm lấy ra còn là loại đan dược đặc biệt cửu văn. Tử Tiên đã có thể tưởng tượng, tốc độ tu hành của nàng sẽ tăng lên khủng bố đến cỡ nào. Ngươi đi tu hành đi, Diệp Phàm dặn dò, Tử Tiên tiếp nhận đan dược, nhưng vẫn chưa trực tiếp rời đi, mà là có chút muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì cứ việc nói, giữa ngươi và ta, không cần trói buộc. Diệp Phàm thấy thế nói thẳng, công tử, Tử Tiên tự biết tư chất mình không tệ nhưng cũng không coi là cao nhất, vì sao công tử coi trọng ta như vậy? Tử Tiên không nhịn được nói, 1.300 vị thần linh, tư chất của ngươi đã rất mạnh rồi, mặc dù là những thiên kiêu trấn áp 8 đại vực, có thể đạt đến trình độ của ngươi cũng rất ít, ngươi cần gì xem thường mình như vậy. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười nói. Công tử khen ngợi, tuy rằng tốc độ tu hành của nô tỳ nhanh nhưng chiến lược kém xa tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Ta có nhiều thời gian dùng cho tu hành mà thôi, nếu là Hoa Thái Sơ cũng toàn lực tu hành, sẽ không kém hơn ta. Huống chi, lấy đan dược công tử đưa ra, dù thu mua một ít thiên vị thần linh làm kiếm thị, cũng không phải là không thể. Tử Tiên lắc đầu, thứ ta cần không phải một vị thần linh thiên vị, thứ ta cần là thần đế, ngươi có tiềm chất trở thành thần đế, cho nên ngươi mạnh hơn thần linh thiên vị bình thường. Ngoài ra, thứ ta cần là trung thành tuyệt đối, tính cách của ngươi không tệ, biết ơn báo đáp, lại còn có ân với ta, ta dốc sức bồi dưỡng ngươi, thế thì có vấn đề gì? Diệp Phàm giải thích, được rồi, đi xuống tu hành đi, ngươi không cần nghi hoặc vì sao ta sẽ coi trọng ngươi. Thứ ngươi cần là toàn lực tu hành, trở thành phụ tá đắc lực cho ta. Nô tài hiểu rồi, Tử Tiên gật đầu, tiếp đó cúi đầu lui ra ngoài, đợi nàng trở lại gian phòng của mình, lấy đan dược ra, đôi mắt đẹp dịu dàng vô cùng, nhẹ giọng nói công tử, ta nhất định không phụ sự coi trọng của ngươi. Sau khi Tử Tiên đi, Diệp Phàm lấy ra một lượng lớn đan dược giao cho Hai Lược, đồng thời giao tất cả địa mẫu nguyên thủy còn lại cho hai dòng thứ hai, trong khoảng thời gian này ngươi cũng toàn lực tu hành, tốt xấu gì cũng có huyết mạch đào ngột. Sao cũng không thể làm mất mặt Na Cha đi. Chương 2465, Cửu Văn Sinh Đạo Thiên Đan. Lão đại, ngươi nói như vậy tức là khinh thường chúng ta rồi, nếu chúng ta để thăng tu vi, vậy còn không phải đơn giản ăn cơm uống nước hay sao, đâu cần nhiều đan dược như vậy. Vừa nói, Hai Lượng đưa tất cả đan dược Diệp Phàm cho hắn không để lại một lọ nào nhét vào trong thần giới trên cổ mình, với tư chất của ta, một chút đạo quả, vài phút đột phá dục thần cảnh không thành vấn đề, ta là ai? Ta là tiểu đệ số 2 anh Minh Thần Vũ gặp người yêu hoa gặp người nở hoa của lão đại Diệp Phàm, Hai Lượng đó. Phàm là ta nghiêm túc tu hành, nào còn có những chuyện của thần đế, thiên vị thần linh. Ai, lão đại, đừng như thế, người bên ngoài nhìn vào đi, ta cần Hai Lượng, hai thì mất mặt, ai ra, lông bị nhổ ra rồi, lão đại, ngươi làm tổn thương ta, chuyện không có 10 trái thần linh quả cấp 47 không yên, 8 trái, 5 trái, 3 quả được không? Bành! Hai Lượng trực tiếp bị Diệp Phàm ném ra khỏi phòng, ngồi trên mặt đất bên ngoài, không ít tu sĩ vừa vặn đi ngang qua, không khỏi nghi hoặc nhìn xem, hai người thu hồi 10 quả thần linh tứ phẩm Diệp Phàm ném ra, nhìn tu sĩ xung quanh một cái rồi nói, nhìn cái gì, chưa từng thấy đại bằng điểu nào đẹp trai như vậy sao? Nói xong, hai đôi cánh sau lưng khẽ vỗ, đi về phía gian phòng của mình. Tu sĩ xung quanh đều im lặng, song đa phần là hâm mộ cùng kinh ngạc. Đạo vận của tứ phẩm thần linh quả vô cùng tươi đẹp, vừa ra tay đã là 10 quả thần linh cho thú sủng của mình, chủ nhân của căn phòng này không khỏi quá giàu có. Con vịt xấu xí như vậy, là giống gì vậy, chủ nhân của con vịt này cũng thật là hào phóng. Một nữ tu nhịn không được cảm khái nói, ngươi mới là vịt, cả nhà ngươi đều là vịt, Sàm Sàm, ngươi không thấy sao, ta là Sàm Sàm. Hai cái mông vừa mới tiến vào phòng, đột nhiên dừng lại, tiếp theo cái cổ dài vươn ra nhìn nữ tử đang nói chuyện, chửi ầm lên. Côn bằng, nữ tử lúc này không nhịn được nở nụ cười, những tu sĩ khác cũng nhao nhao cười to, hai bên lập tức giống như sù lông, vươn cánh chỉ vào nữ tu lộ ra dáng vẻ tươi cười, kiến thức cô lậu, mắt chuột tấc sáng, mắt chó nhìn bằng thấp, không biết cái gọi là, cảm giác không rõ ràng. Chim ngốc, ảo giác khó hiểu có thể sử dụng ở chỗ này sao? Ngươi mới là chim ngốc, cả nhà ngươi đều là chim ngốc. Hai bên giận dữ, bộ dáng như vậy, rất có ý tứ khẩu chiến với quần nho. Có thể ở chỗ này tu sĩ đều không phú thì quý, nào có quan hệ cùng một đầu sú điểu đều không lông mắng nhau, lúc này từng người một bại trận, xám xịt rời khỏi, hai người lần nữa mang theo cánh, lắc lắc cái mông trở về phòng của mình. Diệp Phàm ngồi trong phòng, lấy ra thất thải hoa và tử thiền tâm, hai loại thần linh thảo này chính là tài liệu chủ yếu để luyện chế tẩy dịch thần đan, mặc dù là lục phẩm thần linh thảo, nhưng kể cả ở đan thành, Diệp Phàm cũng chỉ mua được 3 cây, cộng thêm một cặp trong tay hắn, hắn nhiều nhất có thể luyện chế được 4 lò đan dược. Dựa theo tỷ lệ thành đan của Diệp Phàm, một lò đan dược đầy đủ 12 viên, 4 lò là 48 viên. Tẩy chất thần đan có thể tăng lên tư chất tu hành giả, nhưng chỉ có lần đầu tiên dùng mới có hiệu quả, 48 viên, đủ 48 người tăng lên tư chất của Diệp Phàm đã không phải tẩy chất thần đan có thể tăng lên, cho nên hắn không cần phải lãng phí một viên tẩy chất thần đan. Thu hồi tẩy chất lỏng, Diệp Phàm lấy ra lông chim côn bằng, vốn dĩ Diệp Phàm định tự mình luyện hóa lông côn bằng, nhưng hôm nay gặp phải hai lượt. Thứ này tác dụng đối với hai lượng so với hắn lớn hơn nhiều. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm vung tay lên với hai gian phòng, cọng lông vũ trong tay và một viên thần đan tẩy chất trực tiếp hóa thành hai luồng ánh sáng, đâm xuyên qua hàng rào của gian phòng, bay tới trước mặt hai lượng. Hai lạng đang vui sướng đếm thần đan, đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện thêm một viên tẩy chất đan và một cọng lông chim, lực lượng trên lông côn bằng trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của hai người, loại huyết mạch này tương thông khiến cho thần đan đang tạm thời dừng ở phía trên cánh. Sau đó hắn há miệng ra, côn bằng vũ trực tiếp chui vào trong miệng của nó. Sớm ngày nắm giữ hoàn toàn vật ấy, sớm ngày trở lại tiên giới đón bọn mẫu thân của ta đến thiên thương giới. Giọng nói của Diệp Phàm vang lên, hai lạng lập tức lộ ra vẻ kích động, liên tục mua vé, tầng bốc xuất hiện, Diệp Phàm trực tiếp mở trận pháp cách âm ra, tiếp đó lấy ra một viên thần đan tẩy chất khác, trực tiếp xuyên qua hàng rào của gian phòng bay tới trước Tử Tiên. Tử Tiên tiếp nhận thần đan tẩy chất, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng. Vội vàng đi về phía phòng của Diệp Phàm. Trận pháp của gian phòng ba người là tương thông, Diệp Phàm chỉ cần đóng trận pháp lại, đan dược phải xuyên qua vách tường tiến vào phòng khác phi thường nhẹ nhàng, ba gian phòng này cũng là Diệp Phàm cố ý yêu cầu. Trận pháp mở ra, Diệp Phàm lấy cửu u huyết thạch và thần Việt Việt Thanh trong mộng ra. Trong mắt hắn hiện lên một tia ngưng trọng, cửu văn sinh đạo thiên đan ngay cả đạo cơ niết hóa cũng có thể chữa trị, có thể thấy dược lực kinh khủng của nó, độ khó luyện chế loại kỳ đan này vượt xa tứ phẩm thần đan bình thường. Nhưng trải qua tu hành bên trong đan vân đầm, đan đạo hiện tại của Diệp Phàm đã không thể so sánh nổi, đối với việc luyện chế cửu văn sinh đạo thiên đan hắn vẫn có không ít lòng tin. Nhắm hai mắt lại, Diệp Phàm bắt đầu ngưng tụ đan vận. Rất nhanh, theo đan vận trên người hắn đạt tới cực hạn, cửu luyện lô bay ra, cửu u huyết thạch cùng với thần Việt Việt Thanh trong mộng đồng thời bay vào trong cửu luyện lô. 10 ngày sau, cửu luyện lô trước mắt Diệp Phàm mở ra, 9 viên đan dược bay ra, Diệp Phàm mở hai mắt ra, trong mắt có chút bất an. Lần luyện đan này là bên trong tất cả đan dược do hắn luyện chế, lần lớn nhất là lần đầu tiên, chính hắn cũng chưa từng nghĩ đến dược dịch cửu u huyết thạch lại lấy ra gian nan như vậy. Trách không được ở tại đan vân đàm, hắn căn bản không luyện chế được sinh đạo thiên đan, hoàn toàn là lực lượng huyết sát ẩn chứa trong cửu u huyết thạch vô cùng đáng sợ, đan vân đàm căn bản không thể mô phỏng ra chỗ khủng bố của cửu u huyết thạch. Chỉ có thời điểm chính thức luyện chế, Diệp Phàm mới có thể cảm nhận được khó khăn trong đó, nếu không phải lúc trước hắn đã luyện hóa qua cửu u huyết thạch. Ngừng tụ ra huyết phủ mà nói, có lẽ lần này hắn căn bản không có biện pháp luyện chế ra sinh đạo thiên đan. Trừ điều đó ra, 10 ngày liên tục vận chuyển thần lực không ngủ không nghỉ, dựa vào tu vi của Diệp Phàm căn bản không thể làm được, cũng may hắn có thiên địa thông thần thuật, nếu không thần lực căn bản không đủ dùng. Dù vậy, đan dược cuối cùng mà Diệp Phàm luyện chế ra cũng không phải sung mãn, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm chỉ luyện chế ra 9 viên đan dược. Phía trên 9 viên đan dược, có đường vân đan dược chỉ 5 viên, trong đó có 2 viên là tứ văn đan dược, còn có 2 viên thất văn đan dược. Thấy viên cuối cùng, Diệp Phàm âm thầm thở dài một hơi, cũng may có một viên cửu văn sinh đạo thiên đan, nếu không thật sự hắn biết đi đâu để tìm được thần Việt Thanh trong mộng cùng cửu u huyết thạch đây. Thu hồi đan dược, cửu văn sinh đạo thiên đan được hắn cất riêng vào trong một bình ngọc, Diệp Phàm lấy thanh thủy quyết và khứ trần quyết ra trừ ô uế. Hắn đứng dậy, phục hồng kiếm và lang hư kiếm đeo trên người, Diệp Phàm đánh ra hai đạo pháp quyết, phân biệt cho hai lượng và tử tiên. Chương 2466, tình thế thanh long vực. Tử tiên và nhị lưỡng rất nhanh đi tới gian phòng của Diệp Phàm, thực lực tăng trưởng cũng không nhiều. Dù sao trong thời gian 10 ngày, hắn không thể hoàn toàn luyện hóa được mang vũ. Ngược lại, thực lực của hắn đã được chữa trị, hơn nữa còn đột phá đến cảnh giới địa thần linh. Địa vị thần linh chia làm 3 cấp bậc, theo thứ tự là thần kiếp cảnh, hỗn nguyên kiếp cảnh, cùng với thiên vân kiếp cảnh. Tam trọng kiếp lần lượt đại biểu cho 3 loại thiên kiếp mà tu sĩ phải trải qua, luyện hồn thần kiếp cảnh, hỗn nguyên kiếp cảnh luyện thể, luyện đại đạo cảm ngộ ở thiên vân kiếp cảnh, sau tam kiếp có thể lên trời. Trong tu sĩ thần linh, tỷ lệ tử vong cao nhất chắc chắn thuộc về cảnh giới địa vị thần linh, cảnh giới này có thể xuất hiện lôi kiếp bất cứ lúc nào, sau khi tu sĩ tu hành đến địa vị thần linh đều sẽ bế tử quan, mãi cho đến khi thiên vị thần linh mới xuất quan, đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm hành tẩu bên ngoài, gần như rất ít nhìn thấy địa vị thần linh. Tử tiên bây giờ đã là thần kiếp cảnh, lôi kiếp của nàng lúc nào cũng có thể đến, chỉ cần trải qua đủ lôi kiếp, tử tiên đã có thể nước chảy thành sông bước vào hỗn nguyên kiếp cảnh. Địa vị thần linh cảnh là nguy hiểm nhất, đồng dạng, tốc độ tu hành cũng là nhanh nhất, tu sĩ tầm thường, không có kỳ ngộ, không có đủ đan dược, từ nhân vị thần linh đột phá đến địa vị thần linh, có thể cần 5 vạn năm, nhưng từ địa vị thần linh đột phá đến thiên vị thần linh, chỉ cần 5.000 năm, chênh lệch giữa bọn họ là gấp 10 lần. Địa vị thần linh, không tồi, người cần bế tử quan sao? Diệp Phàm hài lòng gật đầu, ngược lại dò hỏi, công tử cảm thấy nô tỳ cần bế tử quan không? Tử tiên cũng không trả lời thẳng, ngược lại dò hỏi. Không cần, cường giả thật sự không phải đi ra đóng cửa. Chỉ có tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng độ kiếp bất cứ lúc nào mới có tư cách bước lên cảnh giới cường giả. Người bế tử quan, tâm cảnh đã rơi xuống hạ thừa. Tu hành giả vốn là nghịch thiên, chỉ là lôi kiếp, đã sợ đến mức thành con rùa đen rút đầu, cần gì phải lo lắng đây? Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu nói, vậy nô tỳ sẽ không bế tử quan. Tử tiên ngoan ngoãn nói, đây là thần đan tứ phẩm phụ trợ thần hồn tu hành trộm mệnh đan, trong khoảng thời gian này ngươi mượn đan này tu hành, củng cố thần hồn, đợi đến khi đến gia tộc Độc Cô, ta sẽ tìm được phương pháp hồn tu cho ngươi, lôi kiếp thần kiếp cảnh sẽ không đáng nhắc đến. Diệp Phàm lấy đan dược ra giao cho tử tiên đạo, trên người hắn lại có hồn tu thần pháp nguyên sinh hồn pháp, nhưng bên trong nguyên sinh hồn pháp chính là pháp môn cấm kỵ, nếu tu hành sẽ gia tăng rất nhiều đạo hạnh, thực lực của tử tiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Đồng dạng, cường độ lôi kiếp cũng sẽ tăng trưởng với tốc độ khủng khiếp. Tử tiên đã là địa vị thần linh, lúc này đang tu hành nguyên sinh hồn pháp, trong thời gian ngắn không thể nắm giữ nguyên sinh hồn pháp, đến lúc đó không chỉ không có bất kỳ chỗ tốt gì, ngược lại còn gia tăng nguy cơ vẫn lạc dưới lôi kiếp. Tử tiên nghe vậy lập tức tiếp nhận đan dược, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Diệp Phàm nói rất nhẹ nhàng nhưng tử tiên lại biết, Diệp Phàm có sức mạnh nói như vậy, có cửu văn sản mệnh đan, lôi kiếp địa vị thần linh quả thật không có cách nào đối với nàng sinh ra bất kỳ uy hiếp gì. Khi ngươi không sợ hãi thiên kiếp, tâm cảnh của ngươi tự nhiên sẽ phát sinh thay đổi. Hai tay tử tiên hơi nắm chặt, thật ra Diệp Phàm không cho đan dược nên tử tiên cũng không định bế quan. Đạo lý mà Diệp Phàm nói nàng cũng hiểu, nhưng nàng không có lòng tin tất thắng, thế nhưng bây giờ lại khác, Diệp Phàm cho nàng vốn liếng để chống lại thiên kiếp. Đi thôi, đi đến gia tộc Độc Cô. Diệp Phàm dẫn đầu đi ra ngoài trước, tử tiên và nhị lưỡng lập tức đi theo. Tử tiên mỹ mạo khuynh thành, khí chất thanh lãnh, dáng người thướt tha mềm mại rất bắt mắt, nhu thuận đi theo sau lưng Diệp Phàm, khuôn mặt 10 phần nhu thuận, nhưng hai lượng thì không giống nhau. Lông chim trên người xanh mượt, trên cổ đeo một cái nhẫn chữ vật, chẳng ra cái gì cả, một đôi mắt nhỏ nhìn loạn khắp nơi, hoàn toàn không hợp với khí chất của Diệp Phàm. Lui về gian phòng của Tức Lâu, Diệp Phàm tế ra phi thuyền, mấy người bắn nhanh về phía tộc Độc Cô gia tộc. Hậu viện gia tộc Độc Cô. Độc Cô gia tộc là thế gia ẩn tàng đệ nhất Thanh Long vực, gia tộc chiếm diện tích ngàn dặm, trong đó có thần sơn lơ lửng, thiên hà chảy ngược, ngàn vạn đạo vận. Hậu viện của Độc Cô gia tộc cực kỳ xinh đẹp, bao gồm cả núi non biển cả, mênh mông bàng bạc, trong núi biển có đình, lúc này trong đình trong biển có mấy bóng người đang đứng thẳng. Hải Nhan à, trong khoảng thời gian này ở nhà ông ngoại có quen không? Độc Cô Lâm cưng chiều nhìn Mạc Khuynh Nhan, khóe miệng tràn đầy ý cười thân thiết. So với Kiếm Thần Sơn, Khinh Hồng càng thích ở lại trong nhà ông ngoại. Mạc Khuynh Nhan nghe vậy, Khuynh Quốc Khuynh Thành trên dung mạo lộ ra một tia tươi cười nói: "A, Kiếm Thần Sơn này chẳng lẽ còn có thể đơn sơ hơn so với Độc Cô gia tộc ta hay sao?" "Đương nhiên không phải, chủ yếu là nơi này có cường giả vô thượng như ông ngoại tồn tại nha, ở chỗ này không tu hành cũng cảm thấy tu vi từ từ tăng lên đấy." "Ha ha ha, Khuynh Nhan chính là ngọt miệng." Độc Cô Lâm Phong cười ha hả, trên gương mặt già nua phảng phất như cười ra hoa. "Tiền bối, đạo cơ của ngài thật sự đã niết hóa." Mạc Thường Sen mồm nói không đúng lúc, chỉ có điều trên mặt vẫn mang theo một tia thấp thỏm như trước. Độc Cô Lâm Phong chính là chiến lực đỉnh cao của nhân tộc, nếu tu vi của Độc Cô Lâm Phong xảy ra vấn đề, đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là tổn thất cực kỳ lớn. Mặc dù nhân tộc đã chết mất mấy ức tu sĩ, nhưng tu vi cũng không bằng một tồn tại đẳng cấp loại này. Chiến tranh chủng tộc đến cuối cùng, vẫn là liều mạng chiến lực đỉnh cao như trước bao nhiêu lần. Độc Cô Lâm Phong nghe vậy liếc nhìn Mạc Thường một cái, ngồi vào một cái ghế bên cạnh, có chút bình tĩnh nói: "Mạc Thường, lần này lão phu gọi ca ca ngươi tới, vốn cũng là vì nói cho hắn chuyện này, ngươi tới cũng vậy. Chuyện tu vi ta niết hóa bây giờ, ngoại trừ người của Độc Cô gia tộc cùng Diệp tiểu tử biết rõ, cũng chỉ có Thẩm Đỉnh Thiên biết. Diệp tiểu tử không tuyên truyền chuyện này ra bên ngoài, nhưng tất nhiên Thẩm Đỉnh Thiên sẽ công bố chuyện này cho mọi người biết. Mấy đại gia tộc Thanh Long vực, bề ngoài các gia tộc Độc Cô ta là người đứng đầu, nhưng thực chất mỗi gia tộc đều có ý đồ xấu. Trong đó, Hiên Viên gia tộc và Tần gia là hàng đầu, một khi hai đại gia tộc này biết tu vi của ta bị phế, tất nhiên sẽ đến Độc Cô gia tộc của ta gây khó dễ, mưu toan phân chia một phần tài nguyên cho Độc Cô gia tộc ta." Nói xong, Độc Cô Lâm Phong thở dài một hơi này cũng không phải vì gia tộc Độc Cô mà nói, mà là vì tình trạng trước mắt của nhân tộc mà than thở. Có đôi khi Thẩm Đỉnh Chi không cần tốn tâm tư cũng có thể lợi dụng những gia tộc này đối phó với gia tộc Độc Cô Lâm Phong có cảm giác cô đơn khó tả. Về phần vì sao những thế gia khác lâu như vậy cũng không có động tĩnh, ta đoán Thẩm Đỉnh Thiên hoàn toàn luyện hóa Bá Huyền Thương ở một nơi bí ẩn. Tính ra, thời gian ngắn Thẩm Đỉnh Thiên cũng nên xuất quan, ta cũng không phải là không thể nhường ra một phần lợi ích của gia tộc, bất quá ta không thể để bất luận kẻ nào xác định tu vi của ta bị phế. Thanh Long vực bởi vì Long Nguyên Thụ bị trộm, khí vận tràn lan, những năm qua đã yếu đi không ít. Nếu không phải Độc Cô gia tộc ta chiếm cứ địa vị chủ đạo, gian nan lắm mới giữ gìn sự cân bằng cho Thanh Long vực. Lại có ta tỏa trấn Thanh Long vực, kẻ gây kinh sợ, Thanh Long vực sớm đã rối loạn rồi, một khi tin tức tu vi của ta bị phế đi truyền ra ngoài, thế lực của các vực khác sợ là đứng ngồi không yên. Chương 2467, đưa đan dược. Thanh Long vực suy yếu đã lâu, nhưng tài nguyên trong Thanh Long vực lại không ít, trước kia Thanh Long vực có loại đẳng cấp như Độc Cô Lâm Phong, thế lực của các vực khác dù muốn có ý đồ với tài nguyên của Thanh Long vực cũng không dám nói rõ. Dù sao cường giả thần đế bình thường hoàn toàn không đủ quan tâm trước mặt Độc Cô Lâm Phong. Nhưng hiện tại lại khác, nếu thế lực ở vực khác biết được Độc Cô Lâm Phong tu vi bị phế, như vậy Thanh Long vực chính là một miếng bánh ngọt cực kỳ ngon miệng, ai cũng nghĩ đến chia một phần canh. Tám vực khác có một thế lực đỉnh cấp, như Đan Thần Cốc, Thiên Phạt Điện, Kiếm Thần Sơn các loại, bởi vì thực lực không chênh lệch nhiều, cho nên bảy vực có một cân bằng vi diệu, chỉ có Thanh Long vực là dựa vào năm thế gia ẩn giấu lớn để chống đỡ. Chiến lực đỉnh cao của Độc Cô Lâm Phong đủ để đánh với thế lực đứng đầu các vực khác một trận. Độc Cô Lâm Phong bảo Mạc Thường tới đây, mục đích chính là phòng ngừa các thế lực bản địa Thanh Long vực tới đây thăm dò. Độc Cô gia tộc có bản lĩnh ứng đối, nếu không chỉ dựa vào một mình Độc Cô thành thì khó mà chống đỡ được. Trong Thanh Long vực, có một số gia tộc có giao dịch với các thế lực đỉnh cấp khác là Độc Cô Lâm Phong biết, cũng bởi vậy mà gã mới đề phòng thế lực bản địa như vậy. Sớm biết như vậy, nên để đại ca ta đến. Mạc Thường nghe vậy không khỏi cảm thán, chỉ có điều Mạc Viễn còn có chuyện quan trọng trên người nên hắn khó mà rời đi được. Nếu không Mạc Viễn đến đây thì bất kỳ thế lực nào cũng đừng nên nghĩ đến tình huống cụ thể của Độc Cô Lâm Phong. Trước khi chưa xác định được tình huống cụ thể về Độc Cô Lâm Phong, những thế lực khác đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không nếu thật sự muốn đem Độc Cô gia tộc đắc tội với chết, một khi Độc Cô Lâm Phong ra tay, cái giá phải trả chắc chắn không nhỏ. Cái gì nên tới cũng sẽ tới, tránh không được. Hy vọng hiện tại của ta đều nằm trong tay Diệp tiểu tử. Độc Cô Lâm Phong thở dài một hơi nói, mặc dù hắn biết, muốn luyện chế cửu văn sinh đạo thiên đan căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng đến lúc này, Diệp Phàm ngược lại trở thành hy vọng duy nhất của hắn. Vèo, một trận dao động thần lực truyền đến, tiếp theo một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, thân ảnh chắp tay, lão tổ, gia chủ, Tần gia, Hiên Viên gia tộc cùng nhau tới chơi. Ha ha, đến rồi, Độc Cô Lâm Phong nở nụ cười bình tĩnh nói. Phụ thân yên tâm, ta tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn thăm dò ra thực hư của phụ thân. Độc Cô Thành chắp tay nói, sau đó nhìn về phía Mạc Thường, Mạc Thường, làm phiền ngươi rồi. Ta sẽ toàn lực ứng phó. Mạc Thường nghiêm túc nói, bọn hắn đi ra ngoài tất nhiên là nói Độc Cô lão tổ đang bế quan, nhưng mà Tần gia và Hiên Viên gia tộc đến đã có chuẩn bị, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp bước Độc Cô Lâm Phong xuất hiện. Mà Mạc Thường và Độc Cô Thành muốn cản trở hai nhà này. Hai thần đế trực tiếp rời đi, trong mắt Mạc Khuynh Nhan và Độc Cô Tuyền đều lộ ra vẻ lo lắng. Đúng lúc này, một luồng sóng thần lực truyền đến, nam tử vừa truyền âm lại xuất hiện, lão tổ, một nam tử tên là Diệp Phàm mang theo đế đảo lệnh cầu kiến. À, tới sớm không bằng tới đúng lúc, mời hắn đến chỗ ta. Ánh mắt Độc Cô Lâm Phong lộ vẻ vui mừng, tuân mệnh. Hư ảnh nam tử hóa thành thần lực tinh thuần biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô Diễm và Mạc Khuynh Nhan đều có chút nghi hoặc nhìn Độc Cô Lâm Phong. Ông ngoại, cái này Diệp Phàm lại là người nào? Mạc Khuynh Nhan có suy đoán, nhưng vẫn hỏi, các ngươi không phải đã gặp qua sao? Chính là Diệp Thái Thượng Diệp Vân sao? Chẳng lẽ trước đó người này còn che giấu thân phận sao? Mặt Mạc Khuynh Nhan càng thêm nghi hoặc, Diệp Phàm này không đáng che giấu tung tích trước mặt bọn họ. Ha ha, tiểu tử này rất có nguyên tắc, sở dĩ hắn tiến về Chu Tước Vực, chính là vì để đạo cơ của lão phu niết hóa, vì để thuận lợi có được thứ mà lão phu muốn, bất đắc dĩ hắn đành phải mượn đế đạo lệnh mà ta tặng cho hắn, trở thành thái thượng của Độc Cô gia tộc ta, thế nhưng tiểu tử này lại không muốn chiếm tiện nghi của Độc Cô gia tộc ta, vì lẽ đó hắn mới dùng tên giả Diệp Vân, kể từ đó, ngày sau hắn khôi phục thân phận vốn có, người khác cũng sẽ không liên hệ với Độc Cô gia ta. Độc Cô Lâm Phong giải thích nói, thì ra là thế. Mạc Khuynh Nhan nghe vậy âm thầm gật đầu, trong lòng lại càng tò mò về Diệp Phàm, tu sĩ bình thường ước gì được có quan hệ với một đại gia tộc như Độc Cô gia tộc, dù sao sau lưng còn có người, bất luận là tài nguyên tu hành hay là lực lượng hành tẩu thiên hạ đều phải đầy đủ. Trong đình truyền tống trận xuất hiện chấn động, một thân ảnh từ từ xuất hiện trước mặt ba người. Diệp Phàm lần này cũng không dịch dung, thân mang một cái trang phục tu hành màu trắng, sau lưng đeo hai thanh trường kiếm, cả người anh tuấn tuấn lẫm liệt. Mặc dù Độc Cô Tuyền, Mạc Khuynh Nhan là người đã quen nhìn người ưu tú cỡ này, thời điểm nhìn thấy Diệp Phàm cũng cảm thấy trước mắt sáng ngời. Trong lòng Mạc Khuynh Nhan âm thầm sửng sốt, một đoạn ký ức cơ hồ bị nàng hoàn toàn quên mất bắt đầu từ từ hiển hiện, đó còn là trước khi vạn tộc thảo phạt, nàng muốn gánh vác tất cả tiếng mắng của phụ thân mình, dưới tâm tình không tốt, đi tiên vực, phong tiên giới du ngoạn thả lỏng tâm tình, trong một tức lâu, nàng gặp được một nam tử. Đến ngày hôm nay, nàng vẫn nhớ kỹ nam tử kia lúc đó cô đơn ngồi ở trên nóc nhà, một bầu rượu, một thanh kiếm, một vầng trăng sáng, một phần hào hùng. Một thân chuyển chiến 3000 dặm, một kiếm từng chặn trăm vạn sư, nếu Thương Vũ muốn che mắt ta thì ta giết phá tan cửu trùng thiên. Lúc đó kiếm ý của nam tử vượt trời, chiến ý chỉ thiên đạo, kiêu ngạo bực nào, hào hùng cỡ nào, đừng vì nam tử này hào phóng mà tỉnh ngộ từ trong mê mang, thản nhiên bước lên con đường của mình. Từ đó về sau, Mạc Khuynh Ấn thường xuyên nhớ tới bốn câu nói này, thường xuyên sẽ vang lên buổi tối trăng sáng soi soi sáng kia. Là nam tử một mình say xưa. Mạc Khuynh Nhan cho rằng đời này mình không thể nào gặp lại nam tử kia nữa, nhưng hôm nay, nàng gặp được nam tử này vẫn bình tĩnh như trước, sâu bên trong bình tĩnh vẫn có sự kiệt ngạo bất tuân, hào khí ngút trời. Diệp Vân, Diệp Phàm, là hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Khuynh Nhan lộ ra một tia hồng nhuận bất thường, nàng quá rõ ràng lai lịch của Diệp Phàm, người này là từ tiên vực phi thăng, năm đó nàng là hư thần, người này chỉ là tiên nhân. Ai có thể nghĩ tới người này hiện tại đã là nhân vị thần linh rồi chứ? Đáng sợ, thật là đáng sợ, một tu sĩ không có thế lực lớn bồi dưỡng, ở trong thời gian ngắn có thể đạt đến trình độ như thế này, đây cũng không phải là thiên kiêu rồi, mà là yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt. Tiểu tử, người đã đến rồi, Độc Cô Lâm Phong gọi, trong lời nói rất là tùy ý, càng làm cho hai cô gái Mạc Khuynh Nhan cảm thấy kinh ngạc. Độc Cô Lâm Phong là ai? Các nàng chưa bao giờ thấy qua Độc Cô Lâm Phong thoải mái trước mặt một tiểu bối như vậy. Lão đầu, khụ, lão tiền bối. Diệp Phàm vội vàng đổi giọng, khóe miệng Độc Cô Lâm Phong lộ ra vẻ tươi cười, âm thầm nói, tiểu tử này. Mạc Khuynh Nhan và Độc Cô Tuyền cảm thấy có chút lộn xộn, lão. Lão già này lại dám kêu Độc Cô Lâm Phong lão đầu, lão điên rồi sao? Diệp Phàm cũng không muốn gọi Độc Cô Lâm Phong lão đầu, ai bảo lúc trước lão già này quá hư hỏng, Diệp Phàm đấu võ mồm với hắn đã quen, vừa mới gặp mặt, hắn liền gọi theo thói quen. Cửu Văn Sinh Đạo Thiên Đan của lão phu đâu? Độc Cô Lâm nói thẳng, ngược lại không hề khách khí, lần này hai người Mạc Khuynh Nhan lại ngạc nhiên nhìn Độc Cô Lâm Phong, Cửu Văn Sinh Đạo Thiên Đan. Cửu Văn à, ông ngoại của ta, ngài sợ là đùa ta rồi, thứ này ngài tìm Diệp Phàm muốn, hắn lấy đâu ra cho ngài. Cho dù là trưởng lão ngài cũng không có biện pháp luyện chế ra được Cửu Văn Sinh Đạo Thiên Đan à. Chương 2468, Tần Mỗ Mỗ cùng Độc Cô Lâm Phong. Lão tiền bối, ngài thật đúng là không khách khí. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. tiếp theo lấy ra một cái bình ngọc ném cho Độc Cô Lâm Phong, may mắn không làm nhục mệnh. Ngươi thật sự luyện chế được. Độc Cô Lâm Phong nhận lấy bình ngọc, có chút kích động đứng lên. Nói thật, Diệp Phàm có thể tới nơi này, hắn đã có suy đoán, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Không phải hắn không muốn tin tưởng, mà thật sự là hắn không có biện pháp tin tưởng chuyện này. Lúc Diệp Phàm thật sự lấy ra Cửu Văn Sinh Đạo Thiên Đan, Độc Cô Lâm Phong cũng có chút há hốc mồm, đôi mắt già nua phức tạp nhìn Diệp Phàm, cuối cùng lộ ra một tia vui vẻ, được rồi, ha ha ha, được lắm, lão phu không nhìn lầm ngươi, xem ra Thần Hà Đỉnh tìm được chủ nhân tốt hơn rồi. Nói đến Thần Hà Đỉnh, Diệp Phàm lập tức giận không chỗ phát tiết. Mặc dù hắn không thể có tu vi đến Thần Hà Đỉnh, nhưng lần này trước khi tới gia tộc Độc Cô, Diệp Phàm đã tính toán luyện hóa Thần Hà Đỉnh. Nếu không nếu Độc Cô Lâm Phong vẫn muốn quay về Thần Hà Đỉnh thì phải làm sao bây giờ? Độc Cô Lâm Phong không làm ra loại chuyện này, nhưng không chịu nổi lòng tham của Diệp Phàm. Loại bảo bối này, vào tay hắn là đạo lý tuyệt đối không có chuyện giao ra, cho nên trên đường đi Diệp Phàm chuẩn bị luyện hóa cái này sẽ xảy ra chuyện, khí linh của Thần Hà Đỉnh vốn không lớn bằng y. Cái mồm thối hệt như cái mồm của Độc Cô Lâm Phong, khiến Diệp Phàm suýt ngã xuống đất. Khí linh Thần Hà Đỉnh căn bản chướng mắt ta, lão tiền bối, ngươi không phải cố ý đùa bỡn ta đấy chứ? Diệp Phàm có chút khó chịu cầm Thần Hà Đỉnh ra nói, rất nhanh sau đó một lão giả có khí linh bay ra, một đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm lên trên trời, căn bản không thèm đưa mắt nhìn Diệp Phàm, dáng vẻ lao chướng còn lớn hơn cả thiên đạo. Độc Cô Lâm nghe vậy mặt già đỏ lên, ngược lại cười nói, lão phu đến niết hóa đạo cơ trước, mấy người trẻ tuổi các ngươi trò chuyện. Ai, lão đầu, ngươi không định giải quyết chuyện này sao? Diệp Phàm lập tức xù lông, cái gì, a, đúng rồi, ta phải đi khôi phục đạo cơ. Độc Cô Lâm Phong vừa đánh vừa cười ha hả, sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, khí linh Thần Hà Đỉnh trực tiếp bay lên đuổi theo Độc Cô Lâm Phong. Diệp Phàm nhìn thấy Thần Hà Đỉnh không có khí linh, khóc không ra nước mắt, vung tay phải lên, Thần Hà Đỉnh trực tiếp ném ra ngoài, Thần Hà Đỉnh lập tức hóa thành một luồng sáng biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Phàm hiểu rõ, ngay từ đầu Độc Cô Lâm Phong đã biết sự kiệt ngạo của khí linh Thần Hà Đỉnh, nhưng Độc Cô Lâm Phong đã đưa Thần Hà Đỉnh cho Diệp Phàm là thật, Độc Cô Lâm Phong đạo cơ nhất hóa. Lúc đó hắn đã ôm tâm tư bản thân không thể cứu, thật sự muốn tìm một chủ nhân mới cho Thần Hà Đỉnh. Độc Cô Lâm Phong quả thật rất coi trọng Diệp Phàm, cho nên lúc trước không phải chỉ trêu chọc Diệp Phàm, chẳng qua lão già này hiển nhiên rất thích ý nhìn thấy Diệp Phàm chịu thiệt. Diệp Phàm có biện pháp thu phục khí linh của Thần Hà Đỉnh, sở dĩ hắn vẫn không thu phục, thật ra cũng là bởi vì Diệp Phàm kính nể cách làm người Độc Cô Lâm Phong, hắn không muốn đoạt người yêu thích. Độc Cô Lâm Phong là một đan thần, đối với đan thần mà nói, tác dụng của đan đỉnh hệt như một thanh trường kiếm của kiếm thần. Nếu như hắn đã luyện chế ra Cửu Văn Sinh Đạo Thiên Đan, như vậy Độc Cô Lâm Phong nhất định có thể khôi phục. Độc Cô Lâm Phong tự biết không thể cứu được truyền thừa Thần Hà Đỉnh cho hắn, hiện giờ Độc Cô Lâm Phong được cứu, đương nhiên Diệp Phàm sẽ lấy hết bích quy triệu, nhìn qua rất ngốc, nhưng đây chính là Diệp Phàm, hắn làm việc đều do bản tâm. Độc Cô Lâm Phong hiểu ý Diệp Phàm, khi Diệp Phàm thả ra Thần Hà Đỉnh khí linh chưa từng thu phục, Độc Cô Lâm Phong đã biết ý Diệp Phàm. Hắn biết rõ, Diệp Phàm tuyệt đối có biện pháp thu phục Thần Hà Đỉnh khí linh, hắn chỉ là không muốn thuyết phục mà thôi. Đối nhân xử của Diệp Phàm, Độc Cô Lâm Phong cũng hiểu đôi chút, đây là một tiểu bối rất có nguyên tắc, tương tự, đây cũng là một tiểu bối đáng tin cậy. Độc Cô Lâm Phong chưa từng nói Thần Hà Đỉnh đưa ra sẽ tuyệt đối không thu hồi loại lời này, Diệp Phàm làm được như vậy chính là vì không muốn Độc Cô Lâm Phong nói ra những lời này. Có một số việc, nhớ kỹ là được rồi. Độc Cô Lâm Phong hắn đã sống hơn nửa đời người, quát tháo tinh hỏa thần vực nhiều năm như vậy mà lại thiếu nợ một tiểu bối nhân tình, hơn nữa còn là nhân tình vô cùng lớn. Diệp Thái Thượng, con gọi ta là Thái Gia Gia cái gì? Độc Cô Côn Bằng kinh ngạc vì thiên nhân nhìn Diệp Phàm đạo, vậy mà có người dám gọi nàng là Thái Gia Gia đầu. Đùa cái gì vậy, lá gan của Diệp Phàm này cũng quá lớn đi. Lão tiền bối ơi, Diệp Phàm lập tức đoán được giả bộ hồ đồ. Không phải, là một xưng hô khác. Xưng hô, gọi là gì, đúng vậy, chính là lão đầu A. Độc Cô Mang giải thích, ai nha nha, Độc Cô Tuyền đúng không, ngươi lại dám gọi Độc Cô lão tiền bối, ông ta là Thái Gia Gia của ngươi mà. Đại nghịch bất đạo quá nha. Diệp Phàm lúc này giả bộ kinh ngạc nhìn Độc Cô Sa nói, Độc Cô Sa lập tức ngạc nhiên, tiếp đó vội vàng xua tay, không, ta không có. Nói rồi Độc Cô Ngọc có chút tức giận, âm thầm nói, người này tại sao lại như vậy A, rõ ràng là ngươi gọi ta Thái Gia Gia lão đầu A. Người sao có thể tặc hô bắt trộm chứ? Ta nghe đây, Độc Cô Tuyền, người gặp phải chuyện lớn rồi. Khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười nghiền ngẫm, khiến tiểu cô nương này hiếu kỳ. Ngươi, ai ra, Khuynh Diện, ngươi vẫn luôn ở chỗ này, ngươi chính là nghe mà bất kính với Thái gia gia ta, người này còn la làng cướp nữa chứ. Lúc này Độc Cô Ngọc Cầu trợ giúp Mạc Khuynh Nhan, chớ nghiêng mặt che miệng cười, một đôi mắt to tràn đầy hào hứng nhìn Diệp Phàm, ôn nhu nói, ừm, nghe đây, ngươi là ông ngoại lão rồi. Hàn Nhan, ngay cả ngươi cũng ức hiếp ta, được lắm, có phải ngươi thích Diệp Phàm đẹp trai, trong lòng thích, cho nên hợp hắn lại đi bắt nạt ta. Độc Cô Ngọc vội vàng nói, Mạc Khuynh Nhan nghe vậy lập tức gương mặt đỏ bừng, lườm Độc Cô Tiêu một cái rồi nói, ngươi nói lung tung đi. Diệp Phàm cũng chỉ là tùy ý trêu đùa Độc Cô Tuyền mà thôi, thật sự không thật sự muốn đi cáo trạng với Độc Cô Lâm Phong, ngược lại người này ai ai cũng mặt dày, thật đúng là đẹp tới thái quá. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng này, Diệp Phàm đã cảm thán, dung mạo xinh đẹp không ai sánh bằng, Thái Thượng Hy Nguyệt mới có thể sánh bằng. Dáng vẻ thẹn thùng lúc này lại khiến người ta cực kỳ yêu thích, cũng may Diệp Phàm không phải loại người tham lam, hắn chỉ tán thưởng một chút rồi chuyển đề tài tới Độc Cô Dương. Độc Cô Tuyền, ta nghe nói Thái Thượng Tần gia Tần Mỗ Mỗ từng có một đoạn tình duyên với Độc Cô lão tiền bối, không biết bây giờ bọn họ có quan hệ ra sao. Hiện giờ đã giải quyết xong chuyện tu vi Độc Cô Lâm Phong, tất nhiên lòng Diệp Phàm nóng nảy hơn Hà Thanh Tuyết, cho nên hắn mới có thể nghe ngóng cụ thể tình huống hiện giờ của Tần Mỗ và Độc Cô Lâm Phong. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Bổn cô nương sẽ không nói cho ngươi biết. Độc Cô Côn Bằng chớp đôi mắt to tròn, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm nói. Lão tiền bối, vừa rồi Độc Cô Tuyền gọi thẳng ngài là lão đầu. Diệp Phàm đột nhiên đứng lên chắp tay nói với Độc Cô Tuyền sau lưng, lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Độc Cô Dung trắng nhợt, vội vàng xoay người nói, Thái gia gia, con không có. Vừa nói, Độc Cô Lung vừa ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt nàng nào có thân ảnh Độc Cô Lâm Phong, lập tức nhếch miệng lên, thở phì phò nhìn về phía Diệp Phàm. Chương 2469, chuyện cũ của Tần gia. Diệp Phàm ung dung ngồi trên ghế ngọc, tay phải búng ra, một viên cửu văn đạo đan bay đến tay Độc Cô Tuyền, thứ này có đủ để ngươi cho ta biết tình huống cụ thể giữa Độc Cô lão tiền bối và Tần Mỗ hay không? Cửu văn đạo hình đan, Độc Cô Ngọc mở to hai mắt, không nhịn được hoảng sợ nói. Đạo hình đan bất quá chỉ là ngũ phẩm thần đan, Diệp Phàm ngay cả cửu văn sinh đạo thiên đan cũng đều luyện chế ra được, có thể luyện chế cửu văn đạo hình đan cũng rất bình thường, nhưng thứ này cứ xuất hiện trước mặt Độc Cô Tuyền như vậy, nàng hết lần này tới lần khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại bảo bối này, đối với tu sĩ có tu vi như các nàng mà nói, tự nhiên là bảo vật cực kỳ quý giá, ngay cả một bên Mạc Khuynh Nhan cũng hơi động tâm, một viên cửu văn đạo hình đan chính là đại biểu cho việc cảm ngộ pháp tắc tăng lên một tầng thậm chí là hai tầng. Không thành vấn đề, Độc Cô Cô Phi nhanh chóng thu hồi 9 viên đạo hình đan, vô cùng dứt khoát đồng ý nói tiếp, khi ông nội ta còn trẻ cũng thật có tình cảm với Tần Mỗ Mỗ, có điều Tần Mỗ người này chỉ muốn lợi dụng ông nội của ta mà thôi. Khi đó Độc Cô gia tộc của ta còn không phải là một trong năm thế gia đứng đầu ẩn giấu, gia tộc mạnh nhất là Hoắc gia. Tần gia xếp hạng thứ 3, Độc Cô gia chúng ta xếp thứ 2, lúc ấy Hoắc gia và Độc Cô gia chúng ta đều xuất hiện một thiên kiêu đỉnh cấp, đó chính là Hoắc gia lão tổ Hoắc Tinh Thần và Thái gia gia. Còn thiên kiêu Tần gia Tần Tố Mẫn, cũng chính là hai người Tần Mỗ chúng ta nói so sánh với Thái gia gia, kém hơn không ít. Nhưng Tần Mỗ nhanh nhẹn lớn lên cực kỳ xinh đẹp, chính là đệ nhất mỹ nhân của Thanh Long vực năm đó, khi đó Thái gia gia và Hoắc Tinh Thần đồng thời theo đuổi. Tần gia trước định ra hôn ước với Hoắc gia, tiếp theo lại thêm một lần ra khỏi nhà Tần Mỗ và Thái gia gia ta tự ý định suốt đời, mục đích chính là để cho Thái gia gia đánh một trận với Hoắc Tinh Thần, Thái gia gia lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, cùng Hoắc Tinh Thần ước chiến sâu trong Thái Hoang cổ mạch, Hoắc Tinh Thần ứng chiến, trận chiến ấy, hai người đấu 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Hoắc Tinh kỳ kém một chiêu thua Thái gia gia. A, à, ta thấy Hoắc gia không có định ý với Độc Cô gia tộc, chẳng lẽ lúc trước Độc Cô tiền bối vẫn chưa hạ sát thủ với Hoắc Tinh Thần? Thái gia gia ta đương nhiên sẽ không hạ sát thủ với Hoắc Tinh Thần, nhưng Tần gia lại phái cường giả chặn giết Hoắc Tinh Thần, cũng may Thái gia gia tới kịp thời, kéo Hoắc Tinh Thần từ quỷ môn quan trở về, bất quá tu vi Hoắc Tinh Thần đã bị phế hết, trọng thương hôn mê. Từ nay về sau trở đi, hắn trở thành một phế nhân, chuyện này sinh ra ảnh hưởng rất lớn đến Hoắc gia, tu sĩ phòng ngự nhất, ta nghe nói đương thời gia chủ Hoắc gia cử toàn tộc cùng Độc Cô gia tộc khai chiến toàn bộ. Độc Cô Ngọc trả lời, một khi Độc Cô gia tộc ta khai chiến với Hoắc gia, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương, Tần gia tự nhiên làm ngư ông đắc lợi, trở thành thế gia đệ nhất Thanh Long vực, cũng may Hoắc Tinh kịp thời thức tỉnh lại khuyên người Hoắc gia trở về, hơn nữa khi đối mặt với Thái gia gia biểu đạt cảm tạ. Còn Tần gia thì sao? Thái gia gia bọn họ biết chặn giết Hoắc Tinh Thần chính là người của Tần gia, nhưng lại không có chứng cứ thực tế, cuối cùng Hoắc gia tu sĩ khuyên bảo từ khi Hoắc Tinh Thần buông tha gây sự với Tần gia gia, bất quá chuyện này cũng thức tỉnh Thái gia gia. Thái gia gia đè ép sự ngưỡng mộ Tần Mỗ, trở lại Độc Cô gia tộc toàn lực bế quan tu hành, cho nên nói bây giờ Tần Mỗ Mỗ đã không còn bất cứ quan hệ gì với Thái gia gia gia. Thái Gia Gia không tìm Tần Mỗ Mỗ tính nợ đã là Thái Gia Gia trọng tình nghĩa rồi. Độc Cô Tuyền nói đơn giản, Diệp Phàm chưa từng nghĩ trong đó còn có nhiều khúc chiết như vậy, tuy nhiên trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tần Mỗ Mỗ cùng Độc Cô Lâm Phong không có quan hệ kia, như vậy chuyện của Hà Thanh Tuyết không có vấn đề gì quá lớn. Diệp sư huynh, xin hỏi trong tay ngươi còn có Cửu Văn Đạo Hình Đan không? Ta có thể mua một hạt không? Mạc Khuynh Nhan không nhịn được nói, lúc trước trong hội đấu giá, Diệp Phàm dùng một loại đạo đan đặc biệt trao đổi Thiên Hỏa Thạch Tinh với Mạc Vấn, Mạc Khuynh Nhan tất nhiên có thể đạt được một viên đạo hình đan đặc biệt, vốn nàng chuẩn bị đợi sau khi sự tình của Độc Cô gia tộc kết thúc sẽ ở Độc Cô gia tộc bế quan luyện hóa đạo đan, có ai ngờ ở chỗ này nàng lại có Cửu Văn Đạo Hình Đan chứ. Mạc Khuynh Nhan là thiên kiêu, nàng đương nhiên hy vọng trong quá trình mình tu hành, phục dụng đan dược tốt nhất, như vậy, đạo cơ của nàng sẽ càng thêm kiên cố, loại thiên kiêu cấp độ như bọn họ, chênh lệch một điểm trên tài nguyên, đều sẽ tạo thành chênh lệch thực lực cực kỳ rõ rệt. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lấy ra một viên đan dược ném cho Mạc Khuynh Nhan, lúc trước ở Chu Tước Vực, nếu không có tiền bối Mạc Thường tương trợ, Lục Phong Lâm tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, viên thuốc này coi như là ta tặng cho Mạc sư muội. Tặng, Diệp sư huynh, việc này để làm sao, đan dược như vậy, quý giá cỡ nào, ta không thể nhận. Nếu sư huynh nể mặt, xin hãy cho giá. Mạc Khuynh Nhan vội vàng cự tuyệt nói, trong lời nói tràn đầy sự kiên quyết. Cái này, được rồi, nếu Mạc sư muội kiên trì như thế, ta quả thật có nhu cầu. Nói xong, Diệp Phàm lấy ra một quả Cửu Văn Tẩy Chất Thần Đan, ba bình Cửu Văn Tiễn Táng Đan cùng Cửu Văn Hình Đan cùng đưa vào trong tay Mạc Khuynh Nhan Nhan, không biết những thứ này có thể đổi được kiếm đạo thần thông của Kiếm Thần Sơn hay không. Diệp Phàm cũng coi như kiếm tu, tất nhiên có hứng thú vô cùng lớn với truyền thừa kiếm đạo của Kiếm Thần Sơn, cho nên hắn đưa ra con bài cao như vậy chính là muốn đổi một bộ kiếm pháp với Mạc Khuynh Nhan. Thần thông kiếm đạo trước mắt hắn chỉ có kiếm đạo cuồn cuộn sinh ra và kiếm pháp pháp tắc, nhưng không có thứ chính thức được tính là thần pháp. Xin lỗi Diệp sư huynh, truyền thừa kiếm đạo của Kiếm Thần Sơn ta không thể dễ dàng giao cho người khác, cho dù ta là con gái của tông chủ Kiếm Thần Sơn cũng không thể vi phạm quy củ của Kiếm Thần Sơn. Mạc Khuynh Nhan cúi đầu có chút uể oải, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói, chỗ ta có một vết kiếm, chính là ta lấy được từ tổ địa Kiếm Thần Sơn, vật này cũng không thuộc về truyền thừa Kiếm Thần Sơn, nó thuộc về vật tư của ta. Trong đó ghi chép một loại thần thông kiếm đạo, không kém kiếm đạo truyền thừa của ta Kiếm Thần Sơn, sư huynh có thể xem qua, nhìn xem có đủ giá trị những đan dược mà sư huynh đưa ra hay không. Diệp Phàm nghe vậy tiếp nhận kiếm ấn, sau một khắc, trên tay hắn xuất hiện một vết cắt rất nhỏ, từ vết cắt tràn ra máu tươi, trong mắt Diệp Phàm lại chảy ra một tia mừng rỡ. Thể chất của hắn kinh khủng cỡ nào, thần kiếm tầm thường còn không cách nào cắt đứt làn da của hắn, huống chi là một kiếm ý do kiếm ấn phát ra. Bây giờ bàn tay hắn đã bị phá một lỗ hổng, có thể thấy được kiếm đạo ẩn chứa trong vết kiếm ấn này kinh khủng cỡ nào, chớ nghiêng sắc mặt không hề lừa dối hắn, kiếm đạo thần thông bên trong ấn tượng này không hề kém hơn kiếm đạo truyền thừa của Kiếm Thần Sơn. Được, vậy liền trao đổi. Diệp Phàm nói thẳng, thu hồi kiếm ấn, đồng dạng, những đan dược kia cũng bị Mạc Khuynh Nhan thu lại, hai người đều có chút thỏa mãn, kiếm đạo truyền thừa bên trong kiếm ấn đã hoàn toàn nắm giữ, kiếm ấn này ở trong tay nàng đã không còn bất kỳ tác dụng, mà Diệp Phàm cũng không nhiều lắm. Cửu Văn Thần Đan lại không ít, dùng những đan dược này đổi lấy kiếm đạo truyền thừa đáng sợ như thế, hắn căn bản không lỗ. Chương 2470, không có tìm hiểu kiếm ấn ở nơi này, Độc Cô Lâm Phong còn chưa từng xuất hiện, trong biển tiểu đình chỉ có ba người Diệp Phàm, Độc Cô Tuyền và Mạc Khuynh Nhan, trong thời gian ngắn ba người không có đề tài, bầu không khí ngược lại có chút lúng túng. Độc Cô Diễm và Mạc Khuynh Nhan đều cảm thấy hứng thú với Diệp Phàm, nhưng lại không hỏi nhiều. Diệp Phàm sao, bản thân cũng không tìm được chủ đề. Hai nữ tử kia không phản đối, hắn tự nhiên càng không phản đối. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay lúc tình huống trong ba người trở nên có chút ám muội và xấu hổ thì Độc Cô Lâm Phong lại xuất hiện, ba người Diệp Phàm cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ba người các ngươi tán gẫu rất vui vẻ a. Mặt mũi Độc Cô Lâm Phong tràn đầy hồng quang đạo, đạo cơ niết hóa hoàn toàn được sinh đạo thiên đạo tu bổ, Độc Cô Lâm Phong càng mượn chuyện này tăng lên một chút tu vi, thực lực tiến thêm một bước. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cạn lời. Thầm nói thầm ông lão này thấy bọn họ nói chuyện rất vui vẻ sao? Không thấy ba người bọn họ đã mắt to trừng mắt nhỏ sao? Diệp Phàm, nói xem, ngươi coi trọng cháu gái ta hay là coi trọng cháu gái ta? Độc Cô Lâm Phong chỉ vào Mạc Khuynh Nhan và Độc Cô Tuyền nói, dường như chỉ cần Diệp Phàm lựa chọn một người, hắn sẽ khiến người kia gả cho Diệp Phàm. Khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Khuynh Nhan và Độc Cô Tuyền đều hơi đỏ lên, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, lão tiền bối, ngài đừng loạn điểm uyên ương phổ nữa. Tiểu tử là một tu sĩ cấp thấp, tài đức gì có thể có quan hệ với hai vị trưởng quản Minh Châu chứ? Nói xong, Diệp Phàm bắt đầu nói sang chuyện khác, lão tiền bối, tu vi của ngài đã khôi phục chưa? Ha ha, tiểu tử ngươi mặc dù phương diện khác rất bình thường, nhưng mà năng lực luyện đan không kém, cửu văn sinh đạo thiên đan đều bị ngươi luyện chế ra, lão phu há có thể không khôi phục tu vi. Độc Cô Lâm cười vang, trong mắt tràn đầy hưng phấn, đối với mỗi một người tu hành mà nói, tất cả những đau khổ đều không thể bỏ qua. Độc Cô Lâm phong tuy tâm cảnh bình ổn, nhưng hắn biết rõ ý nghĩa của mình đối với Thanh Long vực là gì, tu vi của hắn đã khôi phục, Thanh Long vực không cần lo lắng. Ngay khi Độc Cô Lâm phong muốn tiếp tục tán gẫu với Diệp Phàm, một bóng dáng kinh khủng từ tiền viện bay tới, đế uy cuồng bạo bức mọi người. Sắc mặt Độc Cô Lâm phong lập tức trở nên khó coi, đôi mắt già nua lạnh lùng nhìn chằm chằm người đang đến. Diệp Phàm cũng đang đánh giá người tới, đây là một nữ nhân xinh đẹp khó tả, nữ tử cũng là cường giả thần đế. Nhìn vẻ ngoài thì chỉ mới 18-19 tuổi, nhưng khí tức nữ tử lại cực kỳ khủng bố, một đôi mắt phượng đã đặt trên người Độc Cô Lâm phong trước tiên. Tiếp theo ánh mắt nàng này lộ ra một tia kinh ngạc. Cùng lúc đó, sắc mặt Độc Cô Thành và Mạc Thường có chút khó coi đuổi theo, rất nhanh hai người đã đặt ánh mắt lên người Độc Cô Lâm Phong, thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Lâm Phong, nữ tử có chút thất thố, hiển nhiên tu vi Độc Cô Lâm Phong cũng khiến nàng trở tay không kịp. Tố Mẫn sư muội, người đây là ý gì, sao, người cho rằng nơi này là Tần gia sao? Sắc mặt Độc Cô Lâm Phong không đổi, đôi mắt sáng ngời có thần tràn đầy tức giận và phức tạp khó tả. Lúc này Diệp Phàm đã hiểu, nàng này nghĩ tới chính là Tần Mỗ rồi, chẳng qua so với bộ dáng của lão giả Độc Cô Lâm Phong, nàng này càng giống thiếu nữ thanh thuần hơn, chẳng qua đây không phải là Độc Cô Lâm Phong không thể bảo vệ dung nhan, chỉ cần Độc Cô Lâm Phong suy nghĩ, lúc nào cũng có thể biến dung mạo thành bộ dạng 20 tuổi. Chỉ là Độc Cô Lâm Phong không có suy nghĩ về phương diện này, chỉ có điều đến trình độ của bọn họ, bề ngoài căn bản không quan trọng. Tần Tố này không hổ là đệ nhất mỹ nhân Thanh Long vực năm đó, xinh đẹp như quả đào ba mùa xuân. Thanh tố như cửu thu chi cúc, không ngoài như thế. Nhưng mà tuổi tác thì vẫn ở đó, nếu so sánh với Hà Thanh Tuyết, đừng nghiêng nước mắt như các cô gái khác, trên người Tần Tố Mẫn vẫn thiếu đi sức sống trẻ tuổi chỉ có của các cô gái trẻ. Lâm Phong, ta nghe nói người bị thương, trong lòng vô cùng lo lắng, trong tình thế cấp bách đã xâm nhập vào Độc Cô gia tộc. Hôm nay thấy người không sao, ta cũng yên lòng. Tần Tố mạnh mẽ giả bộ trấn định nói, trong lòng đã đem tin tức lộ cho 18 đời tổ tông tu sĩ Tần gia, Độc Cô Thành, Mạc Thường chia ra hai bên ngăn trở đường lui của Tần Tố Mẫn, hiển nhiên chỉ cần Độc Cô Lâm Phong ra tay, bọn họ sẽ cùng ra tay bắt Tần Tố Mẫn. Đến gia tộc Độc Cô, danh tiếng lão tổ Tần gia cũng không có tác dụng gì, hiện giờ Tần Tố Mẫn chỉ có thể hy vọng Độc Cô Lâm Phong có thể nhớ đến tình xưa. Yên tâm, ta thấy lúc ngươi tràn đầy tự tin xông vào Độc Cô gia tộc ta hẳn là rất yên tâm, bây giờ sao? Ha ha, Độc Cô Lâm Phong lạnh nhạt nhìn Tần Tố Mẫn nói, nữ nhân này, hắn đã sớm nhìn thấu. Nàng này cưỡng ép xông vào, làm sao lo lắng hắn Độc Cô Lâm Phong, sợ là ước gì tu vi hắn bị phế hết. Lâm Phong, ngươi thật nhớ ta như vậy sao? Trên dung nhan động lòng người của Tần Mỗ lộ ra một tia ủy khuất, điềm đạm đáng yêu. Trong mắt Độc Cô Lâm Phong hiện lên vẻ lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, Tố Mẫn sư muội, năm đó ngươi bảo ta huyết chiến với tinh thần sư huynh, ta không truy cứu. Hôm nay nếu ngươi đã tự tới Độc Cô gia tộc của ta, muốn an toàn ra ngoài, thế nhưng sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi muốn thế nào? Tần Mỗ nghe vậy nhíu mày nói, bà ta dám xông vào tự nhiên cũng sẽ không mang theo não bộ, nếu không có thủ đoạn đi ra ngoài, bà ta tuyệt đối không dùng thân phạm hiểm, bất quá xông thẳng vào gia tộc Độc Cô tất nhiên phải trả giá đắt, coi như lần này bà ta chạy thoát khỏi gia tộc Độc Cô, Tần gia đối mặt với gia tộc Độc Cô cũng phải trả giá lớn. Lão tiền bối, Diệp Phàm đột một nói, Độc Cô Lâm Phong lập tức nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phàm. Tiểu tử có một yêu cầu quá đáng. Diệp Phàm chắp tay, ngươi nói thử xem. Độc Cô Lâm Phong gật đầu nói, nữ nhân của ta Hà Thanh Tuyết, cùng ta ở chung một chỗ ở tại phường thị Phong Nguyệt Đạp Nguyệt Các, có điều khi ta vào Phong Nguyệt Hạp tìm kiếm cơ duyên thì Tần Mỗ Mỗ đi ngang qua Đạp Nguyệt Các, cưỡng ép bắt Tuyết Nhi đi, kính xin lão tiền bối chủ trì công đạo cho tiểu tử. Diệp Phàm trực tiếp nói, nếu ta nhớ không sai, Đạp Nguyệt Các chính là Tức Lâu Độc Cô gia tộc ta. Tố Mẫn sư muội, không biết tiểu tử này nói thật đấy sao? Độc Cô Lâm Phong nhìn về phía Tần Mỗ Mỗ nói. Tần bà nghe vậy lập tức hơi sững sờ, hừ lạnh một tiếng, ta tưởng là ai đoạt lấy viên hồng của Thanh Tuyết, hóa ra là ngươi, ta mang cháu gái ngoại của ta đi, từ lúc nào cần bắt đi. Cháu gái ngoại, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, Hà Thanh Tuyết lại là cháu gái của Tần Mỗ Mỗ. Không đúng, cả đời này Tần Mỗ chưa từng lập gia đình, nữ nhi ở đâu tới, chớ nói chi là cháu gái bên ngoài. Tố Mẫn sư muội, ta cũng không nhớ ngươi từng có con. Độc Cô Lâm Phong nói thẳng. Ta quả thật không có hài tử, Thanh Tuyết là cháu gái ngoại của tỷ tỷ ruột ta, đương nhiên cũng chính là cháu gái ngoại của ta. Hà gia cũng coi như danh môn vọng tộc, nhưng so với Tần gia ta vẫn kém hơn không ít, cho nên ta vẫn luôn phản đối chuyện Chử Bằng của tỷ tỷ của ta gả cho Hà gia Hà Vô Kiệt. Chuyện này mọi người không biết cũng rất bình thường. Tần Mỗ nói thẳng, lần trước ta đi ngang qua phường thị Phong Nguyệt, cảm ứng được dao động của thần pháp luyện thể của Đại Vô Tướng, Lâm Phong, ngươi hẳn biết, Đại Vô Tướng luyện thể thần pháp chính là luyện thể thần pháp bất truyền của Tần gia ta, cũng chỉ có người có huyết mạch Tần gia mới có thể tu hành. Ta quả thật không nghĩ tới con gái của Huyên Nhi vậy mà có thể luyện được Đại Vô Tướng thể, yêu tài trong lòng đưa cháu gái ta về Tần gia. Sao thế, một gia tộc độc cô còn quản chuyện của Tần gia ta nữa sao? Chương 2471, Hà Thanh Tuyết lựa chọn. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng không biết nói gì, máu chó như vậy sao? Thanh Tuyết lại là cháu gái của lão yêu bà, hắn cũng thấy kỳ quái, Hà Vô Kiệt cũng không coi là đẹp trai đến mức không thể gặp người khác, làm sao sinh con gái sắc nước hương trời như vậy, làm cả nửa ngày còn có quan hệ với gen của Tần gia, nhìn dung mạo của Tần Mỗ Mỗ cũng biết được đạo lữ của Hà Vô Kiệt, mẫu thân của Hà Thanh Tuyết là nhân vật tuyệt sắc cỡ nào. Bất quá hắn mặc kệ Tần gia và Hà Thanh Tuyết có quan hệ như thế nào, Hà Thanh Tuyết là nữ nhân của hắn, ai cũng không thể miễn cưỡng làm bất cứ chuyện gì mà Thanh Tuyết không muốn làm. Lúc này Diệp Phàm nói thẳng, bảo Thanh Tuyết gặp mặt ta một lần, nếu Thanh Tuyết nguyện ý ở lại Tần gia, ta sẽ không can thiệp vào lựa chọn của nàng. Nếu là nàng không muốn, Tần gia các người muốn miễn cưỡng nàng cũng tuyệt đối không có khả năng. Khẩu khí lớn thật, chỉ là một thần linh, cũng dám hò hét trước mặt bổn tọa. Trong mắt Tần Mỗ lóe lên một tia khinh thường, lạnh lùng nói. Diệp Phàm là thái thượng trưởng lão của độc cô gia tộc ta, càng là cháu rể của ta, cháu rể ngoại ta. Lời của hắn chính là lời của lão phu, Tố Mẫn sư muội, nếu như hôm nay ngươi dám xông vào gia tộc độc cô ta, độc cô gia tộc ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ dàng rời đi. Độc cô Lâm nói thẳng, hai con rể đang cháy khét của Diệp Phàm lôi, độc cô Diễm và Mạc Khuynh Nhan thì khuôn mặt đỏ bừng ở một bên. Còn độc cô Cô Chữ thì không dám bất mãn với thái gia gia của mình, nếu độc cô Lâm Phong thật sự gả nàng cho Diệp Phàm, nàng cũng chỉ có thể làm theo, nhưng cũng đừng thẹn thùng, mở to hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào độc cô Lâm Phong, anh đào nhỏ miệng thở phì phò, hận không thể nhổ sạch râu độc cô Lâm Phong. Độc cô Lâm Phong cảm nhận được ánh mắt háo sắc của Mạc Khuynh Phong, trên mặt có chút xấu hổ, sau khi ho một tiếng cũng không nói gì. Lão gia hỏa, một hồi là cháu rể trọng tôn, một hồi lại là cháu rể ngoại, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Tần bà cũng lười ngụy trang nữa, lạnh lùng nói, ý của độc cô Lâm Phong rất đơn giản, hắn chính là hậu thuẫn của Diệp Phàm, hôm nay hoặc là bà đồng ý với yêu cầu của Diệp Phàm, hoặc là bà không ra khỏi gia tộc độc cô, cho dù bà ta xông ra ngoài, hòa thượng Tần gia cũng ở đó, nhưng hòa thượng chạy không được. Ngươi thật sự muốn vì một tiểu bối mà làm khó ta như thế? Tần Mỗ Mỗ chất vấn độc cô Lâm Phong. Không sai, độc cô Lâm Phong tin tưởng nói. Rất tốt, độc cô Lâm Phong, ngươi nhớ kỹ. Tần Mỗ lạnh giọng nói, tiếp đó vung tay lên, một luồng truyền tống trận xuất hiện, rất nhanh, một cô gái tuyệt đại thiên quốc xuất hiện từ trong truyền tống trận, cô gái áo trắng đi tới, mái tóc dài màu trắng xõa trên vai, đôi mắt như ngôi sao sáng nhất thế gian, sặc sỡ lóa mắt. Ban đầu nữ tử có chút mờ mịt, sau đó mãnh liệt nhìn về phía Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ, độ cong hoàn mỹ vô cùng kinh diễm, đẹp đến kinh tâm động phách. Phu quân, Hà Thanh Tuyết run rẩy nói, tiếp đó cất bước đi về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng bay ra đáp xuống trước mặt Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết không hề nghĩ ngợi ôm Diệp Phàm, khuôn mặt tràn đầy hài lòng, bàn tay ngọc trắng nõn đặt sát vào hông Diệp Phàm, xin lỗi, lúc ta rời đi chưa để lại chút tin tức nào, chắc chắn ngươi đang rất sốt ruột. Nhà đầu ngốc, ta biết rõ ngươi tất nhiên là gặp chuyện không thể kháng cự, nếu không tuyệt sẽ không từ biệt. Diệp Phàm ôm Hà Thanh Tuyết, trong lòng cảm thấy thỏa mãn, đối với Diệp Phàm mà nói, ý nghĩa của Hà Thanh Tuyết quan trọng hơn Hà Thanh Tuyết nhiều lắm. Diệp Phàm đã dốc hết tình cảm tam thế lên người Hà Thanh Tuyết, tình cảm của Hà Thanh Tuyết với Diệp Phàm trước mắt cũng chỉ là thế hệ này mà thôi. Đừng nói Hà Thanh Tuyết là vì bị Tần Mỗ Mỗ cưỡng ép mang đi mà không có cách nào lưu lại tin tức cho hắn, cho dù Hà Thanh Tuyết thật sự quên lưu lại tin tức cho hắn thì hắn cũng sẽ không trách Hà Thanh Tuyết. Đúng rồi, sao phu quân ngươi lại ở Tần gia? Hà Thanh Tuyết rời khỏi vòng tay ôm ấp của Diệp Phàm, hơi lo lắng, đồng thời nhìn chung quanh, đôi mi thanh tú nhíu lại, tay trắng nõn nắm lấy Diệp Phàm, ngược lại cảnh giác nhìn Tần Mỗ Mỗ, nàng cũng không hiểu rõ Tần gia cho lắm, cho nên nàng cũng không biết nơi này là nơi nào của Tần gia, nhưng nàng biết rõ cách làm người của Tần Mỗ, dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể để Diệp Phàm gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Phàm nắm chặt bàn tay trắng như tuyết của Hà Thanh Tuyết, ôn nhu nói, nơi này là gia tộc độc cô, yên tâm, có độc cô lão tiền bối ở đây, không ai dám gây bất lợi cho chúng ta ở đây, tại sao ngươi lại tới nơi này, cũng là do lão tiền bối giúp ta bức bách Tần Mỗ, để cho ngươi gặp mặt ta một lần. Tuyết Nhi, ngươi ở trước mặt Tần Mỗ Mỗ còn có lão tiền bối nói cho mọi người biết, ngươi là tự nguyện ở lại Tần gia hay là bị ép phải ở lại Tần gia? Nếu ngươi là tự nguyện, vậy ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nếu ngươi bị ép, ngươi liền không cần trở về Tần gia. Ngươi yên tâm, có lão tiền bối ở đây, Tần gia không động được chúng ta, cũng không có biện pháp ra tay với Hà gia. Ngươi có thể hoàn toàn làm việc theo ý nguyện của mình. Tiểu nữ oa, tiểu tình lang của ngươi nói không sai, chỉ cần có lão phu ở đây, Tần gia không dám động đến các ngươi. Đồng dạng, Tần gia cũng sẽ không đụng vào bất kỳ ai. Ngươi nói cho lão phu biết, ngươi tự nguyện ở lại Tần gia hay là bị ép buộc? Độc Cô Lâm Phong nở nụ cười hiền lành nói. Hà Thanh Tuyết đương nhiên biết đến Độc Cô gia tộc, trong khoảng thời gian này ở Tần gia cũng hiểu rõ tình huống của ngũ đại gia tộc. Độc Cô lão tổ Độc Cô Lâm Phong, đệ nhất Thanh Long vực, là tồn tại khủng bố đã bước nửa bước vào cảnh giới đế chủ, những tồn tại như vậy đều đã lên tiếng, đương nhiên sẽ không lừa gạt nàng. Lúc này Hà Thanh Tuyết muốn đi theo Diệp Phàm, chỉ có điều lời nói đến mức bên miệng bị nàng cưỡng ép cưỡng chế nuốt trở lại, mặc dù nàng không thích Tần gia, nhưng nàng có huyết mạch Tần gia, bất kể là đại vô tướng thể hay là công pháp truyền thừa của Tần gia khác, đều cực kỳ phù hợp với nàng, tu hành ở Tần gia, tốc độ tăng trưởng thực lực của nàng đáng sợ kinh người. Hà Thanh Tuyết biết chênh lệch giữa mình và Diệp Phàm, nàng không muốn trở thành bình hoa, nàng muốn trợ giúp Diệp Phàm, bất kể sau này Diệp Phàm đi đến đâu, lúc Diệp Phàm cần giúp đỡ, nàng có thể trở thành trợ lực của Diệp Phàm chứ không phải là một người được quan vọng. Ta, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hà Thanh Tuyết lộ ra một tia do dự, cuối cùng kiếng chân nhẹ nhàng điểm một cái lên môi Diệp Phàm nói, phu quân, thật xin lỗi, ta không thể ở bên cạnh chàng mãi được. Ta muốn ở lại Tần gia, chàng sẽ không trách Tuyết Nhi chứ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, cũng có chút kinh ngạc, quả thật hắn không nghĩ tới Hà Thanh Tuyết sẽ cho ra đáp án như vậy. Nhưng cảm thụ được tu vi của Hà Thanh Tuyết trong khoảng thời gian này tăng lên, hắn cũng hiểu được suy nghĩ của Hà Thanh Tuyết. Tuy rằng không nỡ, nhưng ý tưởng tôn trọng của Diệp Phàm đối với Hà Thanh Tuyết là yêu một người, không phải bảo vệ cánh chim của nàng ở sau lưng mình, mà là mặc kệ nàng dương cánh bay cao, chính mình sẽ hộ giá hộ tống cho nàng. Hắn không thể vì muốn bắt cóc Hà Thanh Tuyết mà chặt đứt con đường tu hành của nàng, hắn có rất nhiều tài nguyên, nhưng điều này không có nghĩa là Hà Thanh Tuyết đi theo hắn sẽ càng tốt hơn. Hắn lấy một mảnh truyền âm thần tinh đặc chế ra giao cho Hà Thanh Tuyết, nhà đầu ngốc, con là thiên chi kiêu nữ, ta tin tưởng con đường của mình con, tuy đối với ta mà nói, con có thể cho ta bao nhiêu giúp đỡ không bằng an toàn của con, nhưng con có bầu trời, không ai có tư cách quy định nhân sinh của người khác. Viên thần tinh này ngươi trông coi, bất luận ngươi gặp phải nguy hiểm gì, ta đều có thể cảm ứng được, đồng thời, ta cũng có thể thông qua vật này cho ngươi một ít tài nguyên tu hành. Phu quân, có chàng ở đây, Tuyết Nhi không sợ. Hà Thanh Tuyết nhận lấy truyền âm thần tinh, khóe miệng hơi cong lại, một dịu dàng như muốn hòa tan cả huyền thiết. Chương 2472, Thiên Đế Phủ Huề. Diệp Phàm thả Hà Thanh Tuyết ra, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc trắng của Hà Thanh Tuyết, nhìn về phía Tần Mỗ Mỗ, Tần Mỗ Mỗ, Hà Thanh Tuyết là nữ nhân của ta, nếu nàng chịu ủy khuất ở Tần gia hoặc xảy ra bất kỳ nguy hiểm gì, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Tần gia. Tiểu bối khẩu khí không nhỏ, chỉ là thể tu một vị thần linh mà thôi. Bản tọa chỉ cần một ngón tay cũng đủ để bóp chết ngươi. Tần Mỗ Mỗ nghe vậy từ chối cho ý kiến nói. Lời của Diệp tiểu tử chính là lời của lão phu. Nếu như cô bé này bị oan hoặc đã xảy ra nguy hiểm ở Tần gia, ta sẽ đích thân tới Tần gia một chuyến. Thanh Long vực, ai dám cản Độc Cô Lâm phong của ta? Độc Cô Lâm thờ ơ nói, bá đạo trong đó không hề che giấu chút nào. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ. Từ lúc gặp Độc Cô Lâm phong đến giờ, hắn vẫn cho rằng tính cách của Độc Cô Lâm phong rất không tệ. Chưa từng nghĩ Độc Cô Lâm Phong cũng có một mặt bá đạo như vậy, nhưng nghĩ đến cũng là điều bình thường, loại tu vi này tồn tại không chỉ có thể dựa vào thủ đoạn của Hoài Nhu để giữ gìn uy danh của mình. Độc Cô Lâm Phong, người đang uy hiếp ta đấy à? Sắc mặt Tần Mỗ vô cùng khó coi nói. Không sai, lão phu đang uy hiếp ngươi, ngươi có thể lựa chọn không quan trọng, chỉ cần ngươi trả giá. Độc Cô gia tộc là cường hoành, Tần gia ta cũng không phải bùn nặn. Thật sao, ta ngược lại rất muốn nhìn xem. Tần gia đến cùng có tự tin gì dám cùng lão phu cứng rắn đánh tới. Trong mắt Độc Cô Lâm Phong hiện lên một tia sát cơ, lạnh nhạt nhìn Tần Mỗ Mỗ, Tần Mỗ cảm nhận được sát cơ Độc Cô Lâm Phong, không khỏi âm thầm nghiêm nghị, nàng xông vào gia tộc Độc Cô gia, tất nhiên là bị ghi chép lại toàn bộ trận pháp giám sát của Độc Cô gia tộc. Nếu Độc Cô Lâm Phong thật sự muốn gây hấn với Tần gia, vậy cũng chiếm đạo lý, ngoài ra Hoắc gia luôn nhìn chằm chằm Tần gia, một khi Độc Cô gia tộc ra tay, Hoắc gia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, Tần gia bị diệt chỉ trong nháy mắt. Của cháu ngoại ta, ta tự nhiên sẽ không khi nhục. Tần Mỗ hừ lạnh một tiếng, nhìn Hà Thanh Tuyết, đi theo ta. Nói xong, Tần Mỗ Mỗ đạp một chân lên hư không nhanh chóng xuất hiện thông đạo, Hà Thanh Tuyết đưa cho Diệp Phàm một ánh mắt để hắn an tâm, nói tiếp, phu quân, tỷ tỷ của ta đã an toàn trở lại phân viện Thanh Long, nếu có thể, ta hy vọng phu quân có thể trở lại phân viện Thanh Long, trợ giúp đệ nhất trong 8 trận thi đấu Thanh Long phân viện. Ta hiểu rồi, Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo lấy ra một chiếc thần giới, bên trong là các loại ngũ phẩm, thần đan cửu văn tứ phẩm, cố gắng tu hành, ta biết ngươi sẽ đại diện cho Tần gia tham gia tinh hỏa đại hội, ta sẽ đại biểu cho Độc Cô gia tộc dự thi. Lúc nói những lời này, Diệp Phàm nhìn về phía Độc Cô Lâm Phong, Độc Cô Lâm Phong lập tức tươi cười, trên khuôn mặt già nua rất hài lòng. Ừ, ta sẽ cố gắng, lần sau gặp lại, phu quân ngươi cũng phải cẩn thận, có lẽ ta đã mạnh hơn so với ngươi. Hà Thanh Tuyết tiếp nhận nhẫn chữ vật gật đầu nói, đôi mắt to động lòng người toát ra một tia không nỡ cùng dí dỏm, tiếp theo Tần Mỗ Mỗ tiến vào trong không gian thông đạo. Đợi sau khi Tần Mỗ Mỗ đi rồi, Độc Cô Lâm Phong mới cười nói, Diệp tiểu tử, ngươi nói ngươi là đại diện cho Độc Cô gia tộc dự thi, là thật à? Tất nhiên, hôm nay tiền bối cố gắng như vậy cho vãn bối. Tại tinh hỏa đại hội, vãn bối chắc chắn sẽ cho Độc Cô gia tộc một bài giải hài lòng. Diệp Phàm gật đầu nói, ha ha, tiểu tử được lắm, lão phu không nhìn lầm ngươi, đại hội tinh hỏa còn 300 năm nữa mới mở ra, người dự thi đều là thần linh thiên vị, tiểu tử, 300 năm từ vị thần linh thăng cấp đến thần linh thiên vị là không đơn giản, ngươi có lòng tin không? Khóe miệng Độc Cô Lâm Phong như bị nứt đến tận mang tai, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ vui mừng. Sau khi Tần gia có Hà Thanh Tuyết là đại vô tướng thể, trên đại hội tinh hỏa tất nhiên có được thứ hạng vô cùng tốt. Đại hội tinh hỏa ảnh hưởng rất lớn, tiểu nhân có thể ảnh hưởng tới tài nguyên phân phối cho các thế lực lớn. Một số lớn có thể ảnh hưởng tới việc tranh cử lãnh tụ nhân tộc, mà lớn hơn chính là danh ngạch của Thiên Đế Thương. Trong Thiên Đế Tuyển có truyền thừa mạnh nhất Thiên Đế Phong Chủ, hơn nữa nghe nói năm đó Phong Chủ thân mang Hồng Mông Kỳ Bảo Ngũ Hành Châu, đồ vật trung tâm Ngũ Hành Châu ở trong Thiên Đế xa, chỉ cần có thể có được vật đó, cho dù trở thành Phong Chủ thứ hai cũng không phải không được. Trong Thiên Đế Tuyển còn có Phong Chủ cũng ngủ say, huyết hy quân đoàn ngàn vạn người, cũng bởi vì Thiên Đế Sảm tồn tại, mới khiến Tu La tộc, Phong Linh tộc, các dị tộc bọn họ một mực không dám khởi xướng tổng công. Bất kỳ một người nào đạt được vị trí tùy tùng của một thế lực, vậy đại biểu cho người hoặc là thế lực này được Phong Chủ tán thành, trở thành Thiên Đế mới. Diệp Phàm không hiểu Thiên Đế Tuyển, Thiên Đế Nguyễn ở đế vực, biết thế lực và tu sĩ ở nơi này đều là tông môn đỉnh cấp, Diệp Phàm biết ảnh hưởng lớn đến tinh hỏa đại hội, Độc Cô Lâm Phong vừa rồi dốc toàn lực ủng hộ hắn, đương nhiên hắn muốn có qua có lại. Chỉ là thần linh, chỉ có 300 năm, đủ. Đương nhiên là không thể, tiểu tử chẳng qua chỉ là tán tu, muốn tài nguyên không có tài nguyên, tư chất cũng không tốt, lão tiền bối, gia tộc Độc Cô đại nghiệp đại, hẳn là sẽ trợ giúp một chút tài nguyên. Lời nói của Diệp Phàm đột nhiên thay đổi, mỉm cười nhìn về phía Độc Cô Lâm Phong nói. Lúc này Độc Cô Lâm Phong thầm mắng tiểu tử vô sỉ, hắn biết rất rõ hành động của Diệp Phàm ở Đan Thành, muốn nói Diệp Phàm nghèo, tất cả đều là vô nghĩa, hết lần này tới lần khác tiểu tử này khóc đến cực kỳ nghiêm túc, da mặt dày như tường thành thần thành vậy. Tiểu tử, ngươi muốn cái gì? Độc Cô Lâm Phong hiểu rõ tính cách Diệp Phàm, tiểu tử này hoàn toàn là không thấy thỏ không tung ưng, nói đạo lý với hắn hoàn toàn vô dụng, chẳng bằng dứt khoát một chút. Đương nhiên, bản thân Độc Cô Lâm Phong cũng có ý muốn cho Diệp Phàm một ít trợ giúp, dù sao Diệp Phàm còn cho cả thần Hà Đỉnh nữa. Hắn còn chưa có biểu hiện gì, không khỏi có chút không đúng. Lão tiền bối, gần đây tiểu tử có chút hứng thú với luyện khí, không biết Độc Cô gia tộc có ngọc giản về luyện khí hay không? Diệp Phàm suy nghĩ một chút cười nói, bốn loại đạo tu hành luyện đan, luyện khí, phù chú, trận pháp này ở một số phương diện còn khó hơn tu hành thuần túy, dù sao am hiểu bốn loại đạo tu hành này cũng không nhiều, bên ngoài lưu truyền ngọc giản quá ít, Diệp Phàm không có tài nguyên, nhưng muốn mua đan phương cao cấp, khí quyết cao đẳng lại không dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm nhằm vào Độc Cô gia tộc, truyền thừa của Độc Cô gia tộc vô tận 5 tháng, chắc hẳn bên ngoài sẽ có không ít ngọc giản chứa đựng đạo khí trong các phường thị. Luyện khí, Độc Cô Lâm Phong im lặng nhìn Diệp Phàm, nhịn không được nói, tiểu tử ngươi luyện đan không kém, nhưng luyện khí khác với luyện đan, khác biệt giữa đan tu và khí tu cũng cực kỳ rõ ràng. Ngươi hẳn nên dành nhiều thời gian vào việc tăng tu vi lên, bây giờ lại muốn luyện khí, không biết nhiều mà không tinh sao? Lão tiền bối, tư chất này của ta có vấn đề như vậy sao? Diệp Phàm rất nghiêm túc hỏi ngược lại, Độc Cô Lâm Phong lập tức sững sờ, sau đó khinh bỉ nhìn Diệp Phàm một cái. Tiểu tử này tự thổi lên thật sự là nghiêm túc. Chương 2473, xem trọng ai đây? Những ngọc giản này, từ khí quyết cửu phẩm đến nhất phẩm khí thần có đủ cả khí quyết, chẳng qua tiểu tử, lão phu phải dặn dò ngươi, chớ vì khí đạo mà chậm trễ tu hành của mình. Chỉ thấy trong tay Độc Cô Lâm Phong xuất hiện một truyền tống trận, tiếp theo tay trái điểm liên tục lên truyền tống trận ở tay phải. Gần trăm miếng ngọc giản xuất hiện khí đạo, Diệp Phàm biết rõ Độc Cô Lâm Phong vừa mới thông qua truyền tống chi lực, trực tiếp lấy những ngọc giản này từ trong bảo khố của Độc Cô gia tộc. Ngọc giản này cũng là ngọc giản mà Độc Cô gia tộc cất giữ, có thể thấy được Độc Cô Lâm Phong thật sự không có gì để nói với hắn. Cầm lấy ngọc giản, Diệp Phàm cúi đầu nói, tiền bối yên tâm, tiểu tử vẫn biết nặng nhẹ, những ngọc giản này, ta sẽ trả từng cái lại cho Độc Cô gia tộc. Không cần phải gấp gáp, Độc Cô gia tộc ta không có đệ tử nào có thiên phú khí tu, những ngọc giản này để lại Độc Cô gia cũng chỉ là bài trí mà thôi. Độc Cô Lâm tùy ý nói, ngoài miệng thì nói rất nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Diệp Phàm biết rõ, ở bên ngoài có rất nhiều ngọc giản đủ để khiến cho cấp bậc nhị phẩm khí thần mê tít, những thứ này đều là đồ tốt, chỉ có thế lực truyền thừa đã lâu mới có thể lấy ra nội tình, phần lễ này tuyệt đối không nhẹ. Đúng rồi tiền bối, vãn bối còn một yêu cầu quá đáng. A hát, ngươi cứ việc nói. Vãn bối muốn mời tiền bối mang vãn bối tiến vào chỗ sâu nhất trong thái hoang cổ mạch. Diệp Phàm chắp tay, lúc vạn giới lục ở tiên giới từng nói với Diệp Phàm thiên thương giới có căn nguyên khí đạo tồn tại, mà căn nguyên khí đạo tồn tại chính là ở sâu trong thái hoang cổ mạch. Trước đó thực lực của Diệp Phàm không đủ, lại không có ngoại lực có thể mượn dùng, cũng không nghĩ tới muốn đi sâu trong thái hoang cổ mạch tìm kiếm khí đạo bổn nguyên, nhưng hiện tại thì khác, tu vi Độc Cô Lâm Phong thâm sâu như thế, muốn dẫn hắn tiến vào sâu trong thái hoang cổ mạch cũng không có vấn đề quá lớn. Chỗ tốt của đan đạo bổn nguyên Diệp Phàm đã được hưởng thụ, khí đạo bổn nguyên còn có thể kém sao? Nếu như ngày sau lại đạt được căn nguyên phù đạo cùng với căn nguyên trận đạo mà nói, trận đạo và phù đạo cũng có thể là một con đường bằng phẳng. Loại bảo vật này không nên chậm trễ sớm, thần khí tốt không chỉ có thể làm cho thực lực của hắn tăng nhiều, còn có thể đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu hành. Ngươi muốn đi nơi sâu nhất trong thái hoang cổ mạch, điều khiến Diệp Phàm nghi ngờ là trong mắt Độc Cô Lâm Phong không ngờ lại lóe lên một tia ngưng trọng. Tiền bối có lo lắng không? Hiện nay thái hoang cổ mạch này không phải là nơi chúng ta có thể dễ dàng can thiệp, thái hoang cổ mạch cũng không phải là nơi vô chủ, nơi đó có thái cổ di chủng vương. Độc Cô Lâm Phong giải thích, trừ phi là tồn tại đẳng cấp như Mạc Viễn và Lôi Xung, nếu không ngay cả lão phu cũng không phải là đối thủ của nó. Di chủng thái cổ có ý thức về lãnh địa rất mạnh, một khi chúng ta xâm nhập địa bàn của nó, lão phu cũng không nắm chắc có thể đưa ngươi rời khỏi đây. Thì ra là thế, Diệp Phàm gật đầu nói, thầm nghĩ thật đáng tiếc, có điều cũng may hôm nay hắn đưa ra yêu cầu này, nếu không nguyên bản dự định lúc thiên vị thần linh sẽ tiến vào sâu trong thái hoang cổ mạch, một khi gặp phải thái cổ di chủng vương, mạng nhỏ của hắn sợ là phải ném ở nơi đó. Chuyện này không thể nói tiếp nữa, Diệp Phàm chờ ở Độc Cô gia tộc gần một tháng, Độc Cô Lâm Phong tự mình chỉ điểm cho Diệp Phàm tu hành, vốn Độc Cô Lâm Phong cho rằng với năng lực của mình, làm sư phụ của Diệp Phàm cũng là thỏa đáng, chỉ có điều sau khi hai người trao đổi thông tin với đại đạo lẫn nhau, Độc Cô Lâm Phong ngạc nhiên phát hiện mình hiểu biết về một số đại đạo lại không mạnh hơn bao nhiêu so với Diệp Phàm. Trong lòng càng là ái tài, Độc Cô Lâm Phong nghĩ hết mọi biện pháp để Diệp Phàm ở lại gia tộc Độc Cô, ý tứ của hắn rất đơn giản, loại tư chất này của Diệp Phàm không thể lãng phí, hắn muốn tự mình chỉ đạo Diệp Phàm tu hành, nhưng Diệp Phàm đã đồng ý giúp Thanh Tuyết đoạt đệ nhất tỷ trong Thanh Long Học Viện, ngoài ra Diệp Phàm còn phải tìm kiếm tu sĩ của những môn phái tiên đế khác, đương nhiên không thể ở lại quá lâu trong gia tộc Độc Cô. Tu vi của Độc Cô Lâm Phong dẫu cho bất cứ vãn bối nào giảng đạo cũng có thể khiến cho đối phương được lợi không ít, nhưng đại đạo của Diệp Phàm không giống với những người khác, hắn đi theo con đường hỗn độn, loại đại đạo này chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi, người khác giảng nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể giúp đỡ hắn rất hữu hạn mà thôi. Về phần Độc Cô gia tộc cung cấp tài nguyên tu hành, trong đó có chút tiểu thiên địa linh khí nồng đậm làm cho người tức lộn ruột. Nhưng mà Diệp Phàm dù sao cũng không phải là đệ tử của Độc Cô gia tộc, hắn cũng không dám mặt dày ở tại Độc Cô gia tộc tu hành. Trong một hậu viện không quá lớn ở Độc Cô gia, ba đạo thân ảnh xuyên qua, thanh âm thần lực va chạm bên tai không dứt. Oanh oanh oanh, thần pháp không ngừng đánh ra từ tay ba người, năng lượng bạo phá, quét sạch tứ phương, cuối cùng bị trận pháp sân sau ngăn cản hoàn toàn. Kiếm lăng tiêu, một kiếm diệt thiên địa, thần pháp, lạc thiên lôi, hai âm thanh trong trẻo vang lên, tiếp theo, kiếm khí xé rách không gian, vèo một tiếng đã tới nơi, một chỗ khác. Thiên lôi cuồn cuộn như lôi thần giáng thế, mênh mông khủng bố. Diệp Phàm tùy ý vươn tay phải ra, dễ dàng chụp tan kiếm khí, đồng thời một cước đạp xuống, phía sau hắn, một vòng xoáy thần lực xuất hiện, vòng xoáy xoay tròn, toàn bộ kiếm khí, lôi đình đều không bị khống chế bị vòng xoáy phía sau Diệp Phàm hấp thu hầu như không còn. Tiểu viện sát phạt từ từ trở nên bình tĩnh, trên mặt Mạc Khuynh Nhan và Độc Cô Tuyền đều lộ ra một tia cảm giác thất bại. Ba người áp chế tu vi ở cảnh giới hư thần, Mạc Khuynh Nhan và Độc Côn hợp lực chiến với Diệp Phàm. Cuối cùng Diệp Phàm căn bản không thể ra tay, mặc dù tu vi của các nàng không bằng Diệp Phàm, áp chế tu vi chiến đấu các nàng cũng chịu thiệt, nhưng thua trận như vậy, không khỏi đả kích người quá nặng. Diệp sư huynh, huynh không thể để cho chúng ta ngăn cản nha. Độc Cô Khuyết trợn trắng mắt liếc Diệp Phàm nói, Đôi mắt to của Mạc Khuynh Nhan cũng có chút khó chịu nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm ngạc nhiên nói, không phải các ngươi nói để ta dốc toàn lực ứng phó sao? Chúng ta nói ngươi dùng hết sức để ngươi dùng toàn lực ứng phó nha. Độc Cô Ngọc và Mạc Khuynh Nhan đồng thời hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lập tức khí thế Diệp Phàm yếu đi một phần, xấu hổ cười cười nói, hay là chúng ta đánh một trận? Không đánh không đánh, ngươi đúng là biến thái. Mạc Khuynh Nhan lắc đầu nói, lúc trước đánh một trận với Trầm Đỉnh Chi, mặc dù Mạc Khuynh Nhan cảm thấy Trầm Đỉnh Thiên rất mạnh, nhưng cũng không tính là quá mạnh. Lần này đánh với Diệp Phàm, nàng mới biết thế nào mới là yêu nghiệt không ra người. Những thời gian này quen biết, hai người Diệp Phàm và Mạc Khuynh Nhan cũng dần thân quen, giao lưu với nhau cũng khá là tùy ý. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cảm thấy cháu gái ngoại ta và chất gái trùng hợp với ngươi là có ý gì? Nếu ai cũng thích thì cứ lấy về hết đi. Độc Cô Lâm Phong cười tủm tỉm nói, Diệp Phàm lập tức xua tay, tiền bối, ngài thật đúng là dám nói, một tháng qua dâu ria của ngài đã rơi mất bao nhiêu của ngài trong lòng thật sự là một chút cũng không biết. Độc Cô Lâm theo thói quen đặt tay lên chòm dâu dê, nghe Diệp Phàm nói, lại cảm giác được dâu ria thưa thớt trong tay, lúc này vội ho một tiếng, kéo đề tài nói, chuyện phân viện Thanh Long bên kia ta đã xử lý tốt, ngươi chỉ cần đi phân viện Thanh Long là được, Hà gia dùng công pháp biến những người khác thành khôi lỗi, ta cũng cảnh cáo, nếu tái phạm, ta sẽ đích thân tiêu diệt Hà gia. Chương 2474, tình cảnh của đám người Phong Nhất. Lời nói chuyển đổi của Độc Cô Lâm Phong rất nhanh, không ai kịp tỏ vẻ nể mặt mà làm khó dễ, thế nhưng lời nói của Độc Cô Lâm Phong lại khiến hai cô gái có chút thẹn thùng. Một tháng ở chung mà đã yêu một người, đó là điều gần như không thể nào, hai cô gái cũng tuyệt đối yêu mến Diệp Phàm, chỉ có điều các nàng đối với Diệp Phàm cũng không có ác cảm gì. Dù sao Diệp Phàm quả thật đủ ưu tú, có thể luyện chế Cửu Văn Sinh Đạo Thiên Đan, thực lực càng nghịch thiên như thế, thế hệ trẻ tuổi rất khó tìm được tồn tại khác có thể sánh ngang với Diệp Phàm, nếu các nàng không thể không tìm một đạo lữ, Diệp Phàm tuyệt đối ưu tuyển. Đa tạ tiền bối, nếu thế vãn bối xin trở lại Thanh Long học viện. Diệp Phàm lập tức chắp tay nói, bây giờ liền muốn rời đi sao? Độc Côn Bằng và Mạc Khuynh Nhan đều có chút ý tứ giữ lại, đạo của Diệp Phàm có trợ giúp rất nhiều với các nàng, luận bàn với Diệp Phàm, mỗi thời mỗi khắc các nàng đều tiến bộ, thân phận của các nàng đều được bày ra ở đây, từ nhỏ đã được nghe cường giả giảng đạo mà lớn lên. Đạo của các tu sĩ tầm thường đã không còn có tác dụng với các nàng nữa, nhưng đạo của Diệp Phàm không giống nhau, đạo của hắn là do chính nàng sáng lập. Mà Mạc Khuynh Diện, bởi vì từ khi bắt đầu tu hành Độc Cô Mộc đã nghe đạo tu hành, đạo của mình ngược lại không rõ ràng như vậy, ảnh hưởng cực lớn đến đạo của tiền bối đối với các nàng, cho nên thứ trên người Diệp Phàm chính là thứ mà các nàng khiếm khuyết. Bên phân viện Thanh Long, ta còn có một số việc phải xử lý, nếu hai vị sư muội có thời gian, hoan nghênh hai vị sư muội đến phân viện Thanh Long tìm ta. Diệp Phàm chắp tay với hai người Mạc Khuynh Nhan, tiếp theo chắp tay với Độc Cô Lâm Phong, sau đó cáo từ rời đi. Đợi bóng lưng Diệp Phàm hoàn toàn biến mất, Độc Cô Lâm Phong cười híp mắt nói, tiểu Vại Nhan, còn có tiểu Kiệt nữa, thế nào, tiểu tử này hợp khẩu vị của các ngươi đi, nghe ta, bắt hắn tới tay. Thái gia gia, người nói cái gì vậy? Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Độc Cô Ngọc đỏ bừng nói, Mạc Khuynh Nhan trực tiếp nắm lấy chòm râu Độc Cô Lâm Phong, ông ngoại, ông cứ như vậy vội vã muốn tặng chúng con cho người khác sao? Ôi ôi, tiểu Nhan buông tay, dâu ông ngoại. Độc Cô Lâm Phong vội vàng cầu xin tha thứ, đợi sau khi Mạc Khuynh Nhan buông tay, Độc Cô Lâm Phong đau lòng vuốt chòm râu dê của chính mình, tuy rằng đến đẳng cấp như hắn, có thể dựa vào thần lực thúc dục mọc râu, thế nhưng tu đạo đến cuối cùng, đó là theo đuổi vật phản pháp quy chân, thuận theo thiên địa quy tắc mới là đại đạo áo nghĩa chân chính, cho nên đến cấp độ Độc Cô Lâm Phong, đã rất ít dựa vào thần lực để thay đổi một ít thứ thiên địa tự nhiên. Ta nói tiểu tử này xác thực không tệ. Độc Cô Lâm Phong chưa từ bỏ ý định, ánh mắt của hắn so với nhị nữ lâu dài hơn nhiều. Hắn biết rõ, lúc này hai hậu bối của mình nếu trở thành nữ nhân của Diệp Phàm, ngày sau khi Diệp Phàm phát triển, bất luận là Mạc Khuynh Nhan hay Độc Cô Tuyền, đều sẽ có tương lai vô cùng rộng rãi. Ngược lại, bỏ lỡ giai đoạn này, ngày sau Diệp Phàm trở nên cường đại hơn, bên cạnh hắn có nữ nhân nào mà không có chứ? Thực lực cá nhân không kém, nhưng nhìn đại cục, về phương diện khống người thuật thì chúng ta không rõ lắm. Đạo lữ mà ông ngoại muốn tìm, tất nhiên là có thể gánh được đại anh hùng giống như phụ thân ta, ngươi nên biết trên vai của ta gánh vác cái gì, nếu như vẻn vẹn chỉ là tư chất cường hoành, chiến lược nghịch thiên, vậy thì xa xa không đủ, chúng ta có thể mạnh hơn phong chủ sao? Nhưng mà, phong chủ vẫn là không phải sao? Mạc Khuynh Nhan có chút chân thành nói, kiếm thần sơn chúng ta là người gánh vác nguyện vọng của phong chủ một mực kéo dài đến nay, cả đời phụ thân ta vì nhân tộc, ta là con gái của hắn, đây cũng là mệnh của ta. Ta cũng không chỉ cần một đạo lữ cường đại, mà còn là một đạo lữ có thể trở thành lãnh tụ nhân tộc, nếu không, ta làm sao có thể tránh khỏi trách nhiệm gả cho người khác. Hai, cũng đúng, Kiếm Thần Sơn lấy việc nhân tộc hưng vong làm sứ mạng, ta cũng biết người gánh vác trọng trách trên vai, tuy nhiên có đôi khi, người cũng phải vì chính mình mà sống. Ông ngoại, ông nói những chuyện này thì chính ông đều không tin, ông và cha ta, khi nào thì sống cho mình. Được rồi, ông ngoại, ta biết các ông đều không nhịn được để ta gánh những thứ này, nhưng ai bảo ta là hậu bối duy nhất của kiếm thần Mạc Viễn đấy. Trên khuôn mặt tuyệt sắc vô song của Mạc Khuynh nở nụ cười diễm lệ nói, Độc Cô Lâm Phong nhìn Mạc Khuynh Phong, vươn tay ra yêu thương vuốt ve mái tóc của nàng, trong lòng thầm thở dài một hơi. Đúng vậy, hắn, Mạc Viễn, còn có không ít cường giả nhân tộc cả đời sống trong nhân tộc, nhưng Mạc Khuynh Nhan là cháu gái ngoại của hắn, Độc Cô Lâm Phong biết cuộc sống như vậy rất mệt mỏi, cho nên hắn không hy vọng cháu gái ngoại của mình cũng sống như vậy. Nhưng mà hiện giờ hoàn cảnh của nhân tộc, bọn họ có lựa chọn sao? Chỗ Thanh Long Vực vượt vực truyền tống trận, bành, một tiếng vang trong trẻo, tiếp theo một đạo thân ảnh hung hăng đập vào chỗ quản lý truyền tống trận, vài tên nam nữ vội vàng đi qua đỡ lấy nam tử, Phong Nhất, không sao chứ? Hừ, không có tài nguyên mà cũng dám vượt qua vực lan truyền, muốn chết. Một nam tử đi ra, ánh mắt đầy sát khí, ta rõ ràng cho ngươi đủ tài nguyên, ngươi thân là tu sĩ quản lý truyền tống, thế nhưng lại ngang nhiên tham ô tài nguyên của tu sĩ chúng ta. Nam tử ngã xuống đất trong mắt hiện lên một tia tức giận, kiếm khí hội tụ ở bên trong trường kiếm. Ha ha, đúng vậy, không nói trước ngươi không cho ta tài nguyên, coi như ngươi cho ta tài nguyên, chẳng lẽ ngươi không biết, tu vi của tu sĩ cấp thấp như ngươi chẳng qua chỉ là hư thần chi cảnh, không có tư cách dùng khóa vực truyền tống trận sao? Khóe miệng chấp sự nơi quản lý tràn đầy mùi vị, thối lắm, rõ ràng là ngươi nói chỉ cần chúng ta giao thêm một phần tài nguyên, là có thể để chúng ta tiến về Bạch Hổ vực, bây giờ lại ngay trước mặt mọi người nói như thế. Rõ ràng là ngươi ỷ vào tu vi thấp, tham ô tài nguyên của chúng ta. Nam tử bên cạnh Phong Nhất đi ra, lạnh lùng nói. Ha ha ha, nói đùa, được rồi, bây giờ ta cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc cút, hoặc chết. Chấp sự kia từ chối cho ý kiến cười nói, tham ô tài nguyên cũng đã tham ô tài nguyên, ông ta là chấp sự nơi quản lý truyền tống, mà vài tên nam nữ trước mắt chẳng qua chỉ là tán tu hư thần cảnh, ông ta có gì phải sợ. Phong Nhất Ngôn nghe vậy liền nắm chặt trường kiếm trong tay, sự phẫn nộ khó tả dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá tan lý trí của gã. Nhưng rất nhanh, gã đè nén lửa giận của mình xuống, sau khi phi thăng đến Thanh Long Vực, vận khí tốt tiến vào trong một bí cảnh, nhận được không ít tài nguyên. Về sau nghe được chuyện xảy ra ở Bạch Hổ Vực, Diệp Phàm ở Bạch Hổ Vực đã giết đệ tử Thiên Kiêu Bạch Hổ Phân Việt, lúc này liền lên kế hoạch tiến về Bạch Hổ Vực. Tin tức tán tu tự nhiên không thể linh thông như vậy, chuyện Diệp Phàm làm ở Bạch Hổ Vực đã sớm thay đổi vô số bản cũ, về phần chuyện Diệp Phàm xuất hiện ở Thanh Long Vực, giai cấp tán tu rất ít biết, để có thể tìm được Diệp Phàm, đám người Phong Nhất tuy biết có thể sẽ gặp được tình huống tài nguyên bị tham ô như vậy, nhưng bọn họ đều không trực tiếp xem nhẹ, bọn họ là tâm phúc của Diệp Phàm, ý nghĩa tu hành của bọn họ là chiến đấu của Diệp Phàm. Chuyện gì xảy ra? Một giọng nói có chút thanh thúy vang lên, Triệu Nhã mang theo không ít thủ hạ đi tới. Chương 2475, quà tặng của Diệp Phàm. Triệu Nhã kỳ thật rất rõ ràng chuyện gì xảy ra ở đây, loại chuyện khi nhục tán tu này, truyền tống quản lý rất nhiều, Triệu Nhã chính là xuất sinh tán tu, cho nên đối với loại chuyện này luôn phản cảm, trước kia không giúp được, hiện tại có năng lực hỗ trợ, nàng gặp phải đều sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Triệu chấp sự khi nhục Phong Nhất Đẳng họ Hàn, tên là Hàn Nhất Trọng, chính là chất nhi của Hàn Trung Hư, Hàn Trung Hư chính là người lúc trước giúp Diệp Phàm chém giết quản sự. Hàn Nhất nhíu mày, trong lòng không thoải mái, Triệu Nhã này từ sau khi trở thành chấp sự luôn xen vào việc của người khác, hết lần này tới lần khác sau lưng Triệu Nhã là Độc Cô gia tộc, cho dù hắn có bất mãn, cũng nhất định phải làm cho Triệu Nhã ba phần. Mấy tên tán tu này tu vi bất quá chỉ là hư thần, liền muốn vượt qua vực truyền tống, ta đuổi bọn hắn ra ngoài, không biết Triệu chấp sự cảm thấy có gì không ổn à. Hàn Nhất giọng nói nặng nề, Triệu Nhã không thèm để ý sắc mặt của Hàn Nhất, nàng rất rõ ràng, không có gia tộc Độc Cô, cho dù hiện tại nàng đối với đám đồng môn chấp sự này khách khí như thế nào, coi người khác là đại gia, những người này muốn đối phó nàng như thế nào vẫn sẽ đối phó nàng, ngược lại, có Độc Cô gia tộc ở đây, cho dù nàng và những người này trở thành tử địch, những người này vẫn không dám động vào nàng. Chọc giận những người này hay không, đối với Triệu Nhã mà nói, không có gì khác nhau quá lớn, đã như thế, nàng không cần thiết phải có quan hệ tốt với những người này. Vừa rồi ta nghe nói những đạo hữu này nói ngươi có thể làm việc tiện nghi cho bọn hắn mới cho ngươi những tài nguyên này, đúng không? Triệu chấp sự, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, loại chuyện này, cũng không thể nghe những người này nói về một bên a. Hàn Nhất tất nhiên sẽ không thừa nhận, gió vừa thấy thế, lập tức lấy ra một quả thần tinh trí nhớ, tiếp theo thúc giục thần lực, lời Hàn Nhất nói với bọn hắn lập tức xuất hiện trước mặt đông đảo tu sĩ. Sắc mặt Hàn Nhất lúc này có chút khó coi. Đám người Phong Nhất đi theo Diệp Phàm lâu như vậy, nếu chút chuẩn bị này không được làm tốt trước, thì cũng không có tư cách trở thành tâm phúc của Diệp Phàm. Ngay từ đầu Phong vừa biết bọn họ có thể bị lừa, chỉ có điều tin tức Diệp Phàm đã vượt qua tất cả, Diệp Phàm là nghịch lân của tất cả thiên đế chúng ta, chỉ cần liên quan đến Diệp Phàm, bọn họ không thể bình tĩnh như vậy được. Hàn chấp sự, không biết ngươi còn lời gì để nói. Triệu Nhã lạnh lùng nói, Hàn Nhất hừ lạnh một tiếng, sau đó ném tay phải ra, một chữ vật thần giới bay ra rơi vào trong tay Phong Nhất. Hắn dùng thần thức quét qua, phát hiện số lượng thần tinh bên trong không sai, bèn nhìn Triệu Nhã, chắp tay nói, đa tạ Triệu chấp sự trưởng nghĩa ra tay. Không sao, trước kia ta cũng là tán tu, ta biết thời gian tán tu ở thiên thương giới rất khó, có thể giúp thì giúp đi. Triệu Nhã khoát tay áo nói, trong lòng có chút phiền muộn, nếu không phải gặp quý nhân Độc Cô Thái Thượng, nàng làm sao có thể có hôm nay. Triệu chấp sự, ngài có thể nói chuyện một chút không? Gió vừa nói xong, Triệu Nhã nghe vậy hơi sững sờ, trong lòng có phỏng đoán, suy nghĩ một chút, vẫn là khoát tay nói, đi theo ta. Mấy người nhanh chóng đi vào địa điểm làm việc của Triệu Nhã, trận pháp mở ra, Triệu Nhã nói thẳng, ta biết các ngươi muốn gì, chỉ có điều vô cùng xin lỗi, quy định của truyền tống không phải là thứ mà một chấp sự như ta có thể phá hư được. Triệu chấp sự, không còn cách nào khác sao, ta có thể cho ngươi gấp đôi tiền thông hành. Phong Nhất có chút chưa từ bỏ ý định, thật vất vả mới biết công tử của bọn họ ở Bạch Hổ Vực, bọn hắn lại không thể nào tiến về Bạch Hổ Vực, trong lòng tự nhiên có chút lo lắng. Thật sự không có biện pháp, quy củ này là do người ở trên định, cũng là để phòng ngừa tu sĩ của các đại vực tề tụ thiên địa linh khí nồng đậm nhất khu vực tu hành, từ đó phá hủy cân bằng của các vực. Triệu Yến lắc đầu nói, các ngươi muốn đi Bạch Hổ Vực làm gì? Nếu có chuyện vô cùng khẩn cấp, ta có thể cân nhắc nhờ người truyền tin giúp các ngươi. Chúng ta muốn đi Bạch Hổ Vực tìm công tử của chúng ta. Phong Nhất Nhất suy nghĩ một chút, đối với đám người Phong Nhất mà nói, bọn họ không thể tiến về Bạch Hổ Vực, nhưng nếu Diệp Phàm biết tin tức, tuyệt đối có biện pháp vào Thanh Long Vực, bởi vì ở trong mắt bọn họ Diệp Phàm chính là thần không gì làm không được. Công tử của các ngươi, công tử của chúng ta tên là Diệp Phàm. Phong Tam đứng bên cạnh nói thẳng, bọn hắn không sợ thế lực Bạch Hổ Vực trả thù bọn hắn, nếu có thể chia một phần truy binh cho Diệp Phàm, ngược lại là điều bọn hắn muốn thấy nhất. Diệp Phàm, công tử của các ngươi tên là Diệp Phàm. Triệu Nhã lập tức đứng lên, nàng không biết Diệp Phàm là ai, nhưng nàng biết, Độc Cô Thái Thượng cố ý căn dặn nàng, nếu bất cứ ai nhắc tới cái tên Diệp Phàm, cũng sẽ để cho bọn họ đi tìm gia tộc Độc Cô. Triệu chấp sự có biết công tử nhà ta không? Đám người Phong Nhất có chút nghi hoặc nói. Không biết, bất quá bằng hữu công tử nhà ngươi là ân nhân của ta, cũng là quý nhân của ta. Trên miếng ngọc thạch này có đạo vận độc hữu của Độc Cô gia tộc, chính là do ta khắc họa từ trên ngọc bội Độc Cô thần đế tặng cho. Các ngươi cầm ngọc thạch này tiến về Độc Cô gia tộc, nói ta là ta bảo các ngươi đi, tìm Độc Cô Thái Thượng, Độc Cô gia tộc tự nhiên sẽ có người tiếp đãi các ngươi. Triệu Nhã lấy ra một quả ngọc thạch, đồng thời thông báo cho gia tộc Độc Cô, Phong Nhất lập tức lấy ra một phần thần tinh giao cho Triệu Nhã, đa tạ Triệu chấp sự hỗ trợ. Đám người Phong Nhất sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, nhưng trước đó Triệu Nhã trợ giúp bọn họ, hơn nữa vừa rồi kinh hỉ không giống giả bộ, bây giờ còn ngựa chết coi như ngựa sống, bọn họ chỉ có thể đi Độc Cô gia tộc trước. Triệu Nhã không tiếp nhận quà tặng của Phong Nhất, đối với nàng mà nói, có thể làm một chút chuyện cho Độc Cô Thái Thượng đều là vinh hạnh của nàng. Nhóm người Phong Nhất lúc này cáo từ rời đi. 10 ngày sau, Độc Cô gia tộc, ông ngoại, ta cũng muốn về Bạch Hổ Vực, bát vực đại bỉ sắp tới, ta đại biểu Bạch Hổ phân viện, đương nhiên phải cố gắng một phen, lần này có thể gặp được thiên kiêu cỡ Diệp sư huynh, khiến cho huynh nhan biết rõ thực lực của mình còn kém xa, lần này trở lại gia tộc, ta muốn tiến vào kiếm linh đàm tìm kiếm cơ duyên. Mạc Khuynh Nhan cáo từ Độc Cô Lâm Phong, cũng tốt, khoảng thời gian này chiến đấu ở vực ngoại càng ngày càng khốc liệt, thời gian tổng tiến công của vạn tộc không còn xa, tương lai của nhân tộc vẫn cần nhóm người các ngươi trưởng thành, huynh diệt, đây là tẩy chất thần đan Diệp tiểu tử tặng cho ông ngoại, ngươi cầm lấy đi. Độc Cô Lâm Phong lấy ra một quả cửu văn tẩy chất đan giao cho Mạc Khuynh Nhan đạo. Diệp sư huynh lại có loại thần đan này sao? Lúc này Mạc Khuynh Nhan sửng sốt, nàng trái lại không có bất kỳ ý trách cứ Diệp Phàm không tặng nàng đan dược. Bảo vật bực này, cũng không phải là tùy ý đưa cho bằng hữu bình thường ở chung một tháng, tài nguyên của người khác cũng không phải do lũ lụt cuốn tới, rất hiển nhiên, Diệp Phàm cũng không phải có ý đồ gì để tặng cho nàng. Hắn đưa cho lão phu 3 viên, khóe miệng Độc Cô Lâm Phong lộ ra vẻ tươi cười, không thể không nói, Diệp Phàm đối với vị tiền bối này của hắn vẫn là không phản đối. Đừng thấy lão đầu Diệp Phàm gọi hắn là lão, kỳ thực Diệp Phàm đối với Độc Cô Lâm Phong cực kỳ tôn kính. Cái mà hắn kính chính là nhóm cường giả Độc Cô Lâm Phong bảo vệ nhân tộc này. Chương 2476, thử thăm dò. Chỉ có điều Diệp Phàm không biết cách đối nhân xử thế của Mạc Viễn, Nếu không Diệp Phàm đối với Mạc Khôn Nhan tuyệt đối không hẹp hòi, Diệp Phàm biết rõ tình cảnh của nhân tộc lúc này rất đáng lo, hết lần này tới lần khác bên trong nhân tộc, hắn lại thấy nhiều hiện tượng muốn đổ sông đổ nát. Mạc Khuynh Nhan tiếp nhận đan dược, suy nghĩ một chút, vẫn đẩy đan dược trở về, ông ngoại, con biết ông thương con, thế nhưng loại bảo vật này, Phù Huệ, Tiêu Sái bọn họ đều cần, ông cho con một quả, ca ca của Độc Cô gia tộc, các tỷ tỷ liền thiếu một cơ hội, dù sao người cũng là ông ngoại của con, không phải là ông nội con, nếu để cho Toan Nghê và Tiêu Sái bọn họ biết, trong lòng tự nhiên có chút không vui. Ha ha, không sao, đan dược này không cho không, trước khi rời đi Diệp Phàm đã nhờ ta giúp hắn tìm kiếm tu sĩ phi thăng trong khoảng thời gian này, chỉ cần có người nhận ra Diệp Phàm hắn, đều nhận được Độc Cô gia tộc tới, Thanh Long vực ta Độc Cô gia tộc muốn tìm người rất đơn giản, nhưng ở những vực khác, sẽ không dễ dàng như vậy. Độc Cô Lâm Phong giải thích nói, Kiếm Thần Sơn là tông môn đệ nhất ở Bạch Hổ vực, viên đan dược này coi như lão phu tự chủ trương, giúp Diệp tiểu tử làm phiền Kiếm Thần Sơn, chút mặt mũi, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này tự nhiên không thành vấn đề. Mạc Khuynh Nhan lúc này lộ ra vẻ tươi cười, trịnh trọng thu hồi một viên tẩy chất thần đan, trên gương mặt xinh đẹp có chút lúng túng, trong nội tâm nàng vô cùng khát vọng với tẩy chất thần đan, chẳng qua nàng cũng có nguyên tắc của riêng mình, có nhiều thứ không thể cầm thì không thể lấy, nhưng Độc Cô Lâm Phong cho nàng một cái thuyết pháp không vi phạm nguyên tắc của nàng ta vội vàng thu hồi đan dược, nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ. Vèo, một đạo ngọc phù xuất hiện, Độc Cô Lâm Phong tiếp nhận ngọc phù, trên khuôn mặt già nua lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện gì khiến ông ngoại vui vẻ như vậy? Ha ha, không phải Diệp tiểu tử bảo ta giúp hắn tìm người sao, ta bên này còn chưa tìm được, người của hắn đã tìm tới cửa rồi. Độc Cô Lâm cười nói, đúng rồi, Tiểu Khuynh Nhan, lúc nãy ngươi nói muốn tìm được đạo lữ xem đại cục, mấy phương diện thuật ngự nhân đều mạnh hơn người thường, có hứng thú đi với người khác để xem thủ hạ của Diệp tiểu tử ở tiên giới hay không, vừa vặn xem thuật ngự người của hắn như thế nào. Được, khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Khuynh Nhan có chút thẹn thùng, nhẹ nhàng cắn môi, thấp giọng nói, loại chuyện này giống như là chọn chàng rể vậy, nàng đáp ứng, tự nhiên sẽ có ý coi Diệp Phàm là đạo lữ để quan sát, thiếu nữ ngượng ngùng, có thể lý giải. Một già một trẻ nhanh chóng đi tới đại điện của Độc Cô gia tộc, lúc này đám người Phong Nhất đã được dẫn tới đây. Phong Nhất, căn cứ theo cách nói của Triệu chấp sự, Độc Cô gia tộc này chính là đệ nhất gia tộc ở Thanh Long vực, công tử quả nhiên không phải là người thường, phi thăng không đến 50 năm, cũng đã có thể giao hảo cùng gia tộc bậc này rồi. Phong Tam cảm thán nói, đám người này lần lượt là Phong Nhất, Phong Tam, Phong Ngũ, Vân Tứ, Vân Thập Tam, Vân Thất và Vân Thập Tam, trong đó Vân Thất và Vân Thập Tam là nữ tử. Những người khác đều là nam tử, Vân Thất và Vân Thập Tam nói không được tuyệt sắc, nhưng dù sao tu hành thành thần linh, da thịt tuyết trắng động lòng người, cũng coi như giai nhân xinh đẹp. Phong Tam, tình huống cụ thể trước mắt không rõ, chớ vội vàng kết luận. Nhớ kỹ, một khi Độc Cô gia tộc có cửu oán với công tử, chúng ta như không có đường sống, trực tiếp tự bạo, đừng hòng trở thành lợi thế khi bọn hắn muốn bắt công tử. Gió nhẹ nhàng nói, trong 26 người Phong Vân, Phong Nhất có uy tín nhất, tính cách khá giống với Diệp Quỷ. Nói không nhiều nhưng lại rất trung thành với Diệp Phàm. Chúng ta minh bạch, đám người Vân Thất gật đầu nói, trong mắt đều hiện lên vẻ kiên định, bọn họ là đao và kiếm của Diệp Phàm, bọn họ tuyệt đối sẽ không trở thành công cụ đối phó Diệp Phàm. Leng keng leng keng leng keng, thần lực dao động xuất hiện, sau đó hai bóng người lập tức xuất hiện, Độc Cô Lâm Phong đứng ở cửa chính, Tu Vi Thần Đế xuất hiện, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, nếu như lão phu ra tay, các ngươi sẽ không còn cơ hội tự bạo đâu. Sắc mặt đám người Phong Nhất trở nên vô cùng khó coi, không cần suy nghĩ mà vận chuyển thần lực, 6 người cưỡng ép nghịch chuyển kinh mạch, trong tử phủ lập tức xuất hiện một lực lượng hủy diệt. Độc Cô Lâm Phong vội vàng vận chuyển thần lực khóa lại 6 người, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt Độc Cô Lâm Phong trở nên khó coi vô cùng, trên thân 6 người này đều xuất hiện một sợi xiềng xích cực kỳ huyền diệu. Cỗ xiềng xích này vậy mà tạm thời ngăn cách thần lực của hắn. Chết tiệt, hiển nhiên Độc Cô Lâm Phong không trở tay kịp với loại tình huống này. Tu vi bực này của lão lại mất đi khống chế tạm thời đối với mấy tên hư thần, chuyện này căn bản là không thể nào. Cho nên Độc Cô Lâm Phong vì muốn kiểm tra sự trung thành của những người này, mới có chuyện này, ai ngờ xảy ra đại sự. Tiểu tử này mang ra là ai vậy, sao mỗi tên đều cương liệt như thế? Độc Cô Lâm Phong thầm mắng trong lòng, vội vàng lấy thiên đế lệnh mà Diệp Phàm đưa cho hắn trước đó ra, mau dừng tay, công tử các ngươi chính là bạn tốt của Độc Cô gia tộc ta. Đám người Phong Nhất cảm nhận được đạo vận của Diệp Phàm, vội vàng đình chỉ vận chuyển thần lực, chỉ có điều tốc độ nhanh nhất trong đó là Phong Nhất, hai người Phong Tam Thiên đã đến điểm tự bạo, cưỡng ép áp chế thần lực, đạo cơ của bọn họ lập tức bị tổn hại. Lúc này Độc Cô Lâm Phong mới cảm thấy đau đầu, thầm nhủ trong lòng, thôi xong rồi, đám tiểu bối này thật đúng là tàn nhẫn mà, nói tự bạo là tự bạo. Diệp tiểu tử giúp ta khôi phục đạo cơ niết hóa, bây giờ lão phu làm thủ hạ của hắn phải niết hóa đạo cơ, đây gọi là chuyện gì a? Phong Nhất và Phong Tam phun ra một ngụm máu tươi, đám người Vân Thất lập tức đỡ lấy Phong Nhất, vẻ mặt bất thiện nhìn Độc Cô Lâm Phong, hiển nhiên bọn họ không hiểu, đã là bằng hữu của công tử, vì sao phải hành động như vậy? Khụ, lão phu là... Độc Cô Lâm Phong nhìn bộ dáng Phong Nhất và Phong Tam, trên khuôn mặt già nua tràn đầy lúng túng, lấy tu vi của đám người Phong Nhất, Phong Tam, muốn chữa trị đạo cơ niết hóa của bọn hắn, sinh đạo thiên đan đặc biệt là được rồi, không cần cửu văn, nhưng hắn cũng không biết Diệp Phàm còn sinh đạo thiên đan khác hay không, nếu chuyện này để cho Diệp Phàm biết được, hắn thật sự không biết phải giải thích như thế nào. Ai, Độc Cô Lâm Phong tính như thế nào, cũng không có khả năng đoán được mình đường đường là thần đế đỉnh cấp, lại không có biện pháp hoàn toàn giam cầm vài tên hư thần. Trên người đám người Phong Nhất Phàm có ngũ hành châu thần văn, cỗ lực lượng này tạm thời bùng nổ, đủ để ngăn cản thần lực của Độc Cô Lâm Phong trong nháy mắt. Lão phu Độc Cô Lâm Phong mới vừa rồi chỉ là muốn xem thủ hạ của Diệp tiểu tử có trung thành tuyệt đối với hắn như trước hay không, cho nên... Độc Cô Lâm Phong giải thích, hắn đường đường là thần đế lại giải thích với mấy vị hư thần, nói thật, hắn cũng được coi là người vô lai từ trước đến nay chưa từng có, nhưng Độc Cô Lâm Phong biết chuyện này lại chính là vấn đề của hắn. Ông ngoại... Ông mau liên hệ với Diệp sư huynh đi, thương thế trên người hai vị sư đệ này rất nghiêm trọng. Phong Nhất và Phong Tam không phải Độc Cô Lâm Phong, bọn hắn không thể chống đỡ 30 năm. Độc Cô Lâm Phong nghe vậy vội vàng lấy ra thần tinh truyền âm, rất nhanh, thân ảnh của Diệp Phàm xuất hiện. Tham kiến công tử, đám người Phong Nhất nhìn thấy Diệp Phàm, vội vàng quỳ một chân xuống đất. Hây, hai tên tiểu bối các ngươi sao có thể quỳ xuống đất được, mau chóng nằm nghỉ ngơi đi. Độc Cô Lâm Phong vội vàng nói, đùa cái gì thế? Hai đạo cơ trên người của hai vị này lúc nào cũng có thể bị niết hóa, không dồn tất cả tinh lực vào việc bảo vệ đạo cơ thì cũng thôi đi, lúc này mà ngươi còn dám có động tác khác nữa à? Muốn chết hay sao? Chương 2477, Ô Long. Phải biết rằng, hai người vừa rồi bị thần lực phản phệ, thương thế cực nặng, động một chút đều là xa xỉ, sở dĩ có thể quỳ xuống, hoàn toàn là đem thần lực thủ hộ đạo cơ cưỡng ép dùng trên hành động. Phong Nhất và Phong Tam căn bản không để ý tới Độc Cô Lâm Phong, mà vẫn cung kính quỳ một chân xuống đất. Ánh mắt Diệp Phàm thấy được Phong Nhất và Phong Tam, vội vàng nói, vì sao đạo cơ của hai người các ngươi niết hóa, mau chóng vận chuyển thần lực toàn lực thủ hộ đạo cơ. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Độc Cô Lâm Phong, tiền bối, ta truyền tống sinh đạo thiên đan cho ngươi. Độc Cô Lâm Phong biết thời gian cấp bách, vội vàng mở truyền tống trận trên truyền âm thần tinh ra, rất nhanh, hai viên đan dược xuất hiện đều là thất văn sinh đạo thiên đan, kỳ thật muốn chữa trị Phong Nhất và Phong Tam. Căn bản không cần thất văn đan dược, chỉ cần đan dược đặc biệt bình thường là đủ rồi. Độc Cô Lâm Phong nhìn thấy hai viên đan dược bảy màu đặc biệt thì đã đoán được trên người Diệp Phàm còn có sinh đạo thiên đan khác. Nhưng thất văn tuyệt đối là chân quý nhất trong số sinh đạo thiên đan trong tay hắn, có thể thấy được Diệp Phàm rất coi trọng đối với Phong Nhất và Phong Tam. Lấy đan dược ra, Độc Cô Lâm Phong trực tiếp vận chuyển thần lực dung nhập đan dược vào trong cơ thể Phong Nhất và Phong Tam. Rất nhanh, thương thế Phong Nhất và Phong Tam khôi phục cực nhanh. Đạo cơ niết hóa cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Không chỉ như thế, dưới sự trợ giúp của Độc Cô Lâm Phong, tu vi của hai người đã trực tiếp từ linh hư cảnh tăng lên đến nhất giai dục thần cảnh. Đợi sau khi đợi Phong Nhất và Phong Tam khôi phục hoàn toàn, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm một hơi, Độc Cô Lâm Phong có chút lúng túng nói ra chuyện trải qua, Diệp Phàm lúc này nhịn không được nói, lão nhân, ngài về sau đừng chơi như vậy nữa, hôm nay ngài gặp phải mấy tên thủ hạ thực lực không mạnh như ta, lần sau nếu ngài gặp phải hai đệ đệ của ta cũng làm như vậy. Căn bản ngài không kịp ngăn cản bọn họ tự bảo. Khụ, cái này, Diệp tiểu tử, ngươi nhìn người ngươi mang theo là ai đi? Một lời không hợp liền tự bảo. A, nói xong Độc Cô Lâm Phong nhìn về phía đám người Phong Nhất Phong, các ngươi cứ thế mà không coi tính mạng ra gì à? Phàm là bất cứ chuyện gì uy hiếp được công tử, chúng ta đều sẽ bóp chết hắn, chúng ta tuyệt đối sẽ không trở thành công cụ để uy hiếp công tử. Gió vừa nghe vậy nói thẳng, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt có vẻ kính trọng nồng đậm nhất. Độc Cô Lâm Phong liếc nhìn Mạc Huynh Nhan, hai người đã không còn hoài nghi gì đối với thuật ngữ nhân của Diệp Phàm, có thể khiến thuộc hạ của mình khăng khăng một mực như vậy, cho dù là Mạc Viễn cũng chưa chắc đã làm được. Lão tiền bối, mấy thủ hạ của ta tu hành ở Độc Cô gia một thời gian là tốt rồi. Đây coi như là thù lao ta trả cho Độc Cô gia tộc. Diệp Phàm vung tay lên, mấy chục bình đan dược cửu văn tứ phẩm truyền tống đến tay Độc Cô Lâm Phong, Độc Cô Lâm Phong tiện tay vung lên, những đan dược tứ phẩm này bay đến tay người Phong Nhất, tiểu tử ngươi. Lúc tìm lão phu hỗ trợ thì mở miệng gọi một lão tiền bối, ngày thường chỉ là lão đầu, lão phu xem như nhìn ra được, tiểu tử ngươi chỉ là một người không có lợi không sớm. Lão phu những tiểu bối này nhìn cũng yêu thích, những tài nguyên này lão phu ban cho bọn họ, tiểu tử ngươi đừng lải nhải cằn nhằn mãi, đồ vật ngươi cho ta muốn đưa cho ai. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ý của Độc Cô Lâm Phong chính là hắn sẽ bồi dưỡng đám người Phong Nhất Túc, nhưng không cần Diệp Phàm cấp tài nguyên làm báo đáp. Diệp Phàm không muốn ở lại Độc Cô gia tộc, hắn không bắt ép. Hiện tại thủ hạ của Diệp Phàm đang ở đây, nếu như Độc Cô Lâm Phong hắn bồi dưỡng mấy tiểu bối mà còn muốn chỗ tốt thì đó không phải là cách làm người Độc Cô Lâm Phong hắn. Nếu như thế, tiểu tử đa tạ, Diệp Phàm nói đến, tiếp theo 7 viên cửu văn tẩy chất thần đan, cùng với 7 viên cửu văn đạo đan truyền tống đến trong tay Độc Cô Lâm Phong, trong đó 6 viên là một, phong một là 6 người, còn có một viên tẩy chất thần đan là ta đưa cho Khuynh Nhan sư muội, còn một viên đạo hình đan khác là ta đưa cho đạo hữu Tiêu Sái. Tiểu tử ngươi, sao vậy? Sợ lão phu không cần lòng dạy ngươi mấy tên thủ hạ này à? Đó cũng không phải, con người lão tiền bối thì tại hạ vẫn biết rõ. Chỉ có điều gia tộc Độc Cô có chút đỉnh cấp bí cảnh, mấy thủ hạ này của ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Những thứ này đều là lệnh thông hành của người Phong Nhất, ta biết rõ lão tiền bối là đệ nhất nhân trong Độc Cô gia tộc. Nhưng có một số việc vẫn phải dựa theo quy củ của Độc Cô gia tộc. Diệp Phàm trả lời, tiếp theo nhìn về phía đám người Phong Nhất, đây là trận văn thần tinh truyền âm của ta, các ngươi ghi nhớ. Vâng, công tử, đám người Phong Nhất vội vàng nhớ kỹ trận văn truyền âm của Diệp Phàm. Các ngươi tạm thời tu hành ở Độc Cô gia tộc, Độc Cô lão tiền bối là đệ nhất cường giả của Thanh Long vực, có sự chỉ điểm của hắn, đủ cho các ngươi hưởng thụ cuộc đời này, ta sẽ ở thời gian thích hợp tới tìm các ngươi, ở Độc Cô gia tộc, hết thảy đều nghe theo sự phân phó của lão tiền bối. Ta hiểu rồi, đúng rồi, trừ mấy người các ngươi ra, những người khác đâu? Bẩm báo công tử, lúc chúng ta phi thăng đã bị lực lượng thiên đạo ngăn cách, những người khác có lẽ đã phi thăng tới vực khác. Phong Nhất Kính nói, ta biết rồi. Diệp Phàm gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Độc Cô Lâm Phong, lão tiền bối, nếu gia tộc Độc Cô có lịch luyện gì có thể phái Phong Nhất đi cùng. Ta và bọn họ tuy là chủ tớ, cũng là huynh đệ của ta, không phải đóa hoa trong phòng ấm. Đi rèn luyện sẽ có nguy hiểm, thực lực không bằng người, chết là số phận, ta không trách tiền bối. Diệp Phàm hứa hẹn nói, tiểu tử, nhìn ra được, người đối với những người này rất không tệ, cửu văn tẩy chất thần đan và đạo hình đan lúc trước chết sống không bán cho ta, chính là để lại cho những thủ hạ này đi. Độc Cô Lâm Phong gật đầu nói, Diệp Phàm nghe vậy cười ha ha, tán gẫu một lát liền cắt đứt truyền âm. Đợi khi bóng dáng Diệp Phàm biến mất, Độc Cô Lâm Phong nhìn về phía đám người Phong Nhất, lão phu cả đời trải qua vô số người, kiên quyết cứng rắn như các ngươi, đúng là hiếm thấy. Bây giờ các ngươi đều là cường giả thần linh, ở tiên giới, Diệp Phàm là công tử của các ngươi, sau khi tới thiên thương giới, các ngươi có thể có cuộc sống riêng của mình. Lão tiền bối nói đùa, công tử chúng ta ở thế gian chính là công tử của chúng ta, đến tiên giới, đến thiên thương giới, hoặc đến giới vực cao hơn, hắn vẫn là công tử của chúng ta, cho dù có một ngày, chúng ta đứng trên đỉnh hồng hoang vũ trụ, tất nhiên cũng là công tử đi theo. Vân Thất ở trong mấy người biết nói nhất, lập tức trả lời. Cô bé này mà bị Diệp tiểu tử biết được, sợ là vô cùng cảm động. Lão tiền bối sai rồi, công tử đối với chúng ta vô cùng hiểu rõ, chúng ta có thể giao mạng cho công tử. Tương tự, công tử đối với chúng ta vẫn thân như tay với nhau. Tin rằng tiền bối vừa rồi đã nói những đan dược kia, còn có rất nhiều đan dược, đều là công tử cố ý lưu lại cho chúng ta. Trên người công tử còn có một phần là cho Vân Nhất tỷ tỷ bọn họ. Vân Thất không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, Độc Cô Lâm Phong lẳng lặng nhìn đám người Vân Thất, tiếp theo nghi hoặc nói các ngươi tín nhiệm Diệp tiểu tử như thế sao? Lão phu nhìn thấy rất nhiều người trung thành, nhưng mà người tu hành tuổi thọ dài dằng dặc, thực lực của các ngươi sẽ càng ngày càng cường đại, các ngươi không muốn tự do sao? Là cái gì, để cho các ngươi tin cậy Diệp Phàm như vậy? Chúng ta sống hơn 1.000 năm, còn hơn 1.000 năm trước, chúng ta đã đi theo công tử. Công tử không gì không làm được, thiên vũ hạo kiếp, công tử đấu ma linh mà thắng. Tiên giới loạn, công tử chém huyết hồn tế trời, có thể đi theo công tử là vinh hạnh đặc biệt của chúng ta. Tự do, làm sao có thể đánh đồng với công tử được. Câu này nói ra, Độc Cô Lâm Phong và Mạc Khuynh Nhan đều phát hiện trong mắt đám người Phong Nhất thì chỉ có tán thành, không có ai có ánh mắt khác biệt, phảng phất như Vân Thất nói là chuyện đương nhiên. Tự do làm sao có thể đánh đồng với công tử được. Có người đi theo như vậy, lo gì đại sự, ngự nhân thuật, Diệp Phàm còn giỏi hơn bọn họ nhiều. Chương 2478, chất vấn Hà Thu Lâm. Quá trình trở lại phân viện Thanh Long rất thuận lợi. Hà Thu Lâm biết Diệp Phàm có dính líu quan hệ với Độc Cô gia tộc, đương nhiên cũng không dám ra tay với Diệp Phàm. Về phần Diệp Phàm vì sao có thể giải quyết được lực lượng của con rối, Hà Thu Lâm đương nhiên cho rằng là do Độc Cô Lâm Phong gây nên. Phân viện Thanh Long cũng bình thản như vậy, so với bên ngoài, nơi này xác thực rất ít xuất hiện giết chóc. Trong tiểu viện của Hà Thu Lâm, Diệp Phàm ngồi đối diện với hắn. Diệp tiểu hữu, Hà cung chủ, ta là Khôi Lỗi, không thể coi là tiểu hữu được sao? Diệp Phàm nói thẳng, hắn không phải là không có tính tình, mặc dù Hà Thu Lâm giúp đỡ hắn không ít chuyện, nhưng mục đích cuối cùng của Hà Thu Lâm vẫn là luyện chế hắn thành con rối. Nếu không có Hà Thanh Tuyết, cho dù Diệp Phàm không giết Hà Thu Lâm, cũng tuyệt đối không có khả năng không làm được. Bây giờ đã có quan hệ với Hà Thanh Tuyết, hắn không định khiến Hà gia phải trả giá quá lớn, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn vẫn tôn kính như trước đối với Hà Thu Lâm. Trên mặt Hà Thu Lâm hiện lên vẻ lúng túng, bất quá Hà Thu Lâm cũng không cảm thấy mình có lỗi, phân viện Thanh Long sớm muộn mà tồn vong, mà phân viện Thanh Long là điện phủ tu hành của vô số tu sĩ Thanh Long vực, một khi phân viện Thanh Long không còn, văn minh tu chân của Thanh Long vực sẽ lần nữa rút lui. Hà gia, gánh vác tương lai của vô số tu sĩ Thanh Long vực, Hà gia không đủ mạnh, tương lai của những tu sĩ này sẽ như ngọn đuốc bốc cháy, Hà Thu Lâm hắn có thể làm thế nào? Những năm gần đây, không phải không có ai tới trộm gốc Long Nguyên cuối cùng, là ai đã chặn những người lòng dạ khó lường này? Là nhà nào? Vì thế, sức mạnh của Hà gia không ngừng bị suy yếu, những năm gần đây, Hà gia đối mặt với cường giả cướp lấy Long Nguyên thụ đã không còn chút sức lực nào, nếu không phải những khôi lỗi kia đã tu hành đến cấp bậc thần linh thiên vân kiếp cảnh, thì Long Nguyên thụ đã sớm bị đánh cắp rồi. Diệp Tiểu Hữu, ta biết ngươi không quen nhìn ta làm gì, ta cũng biết, những gia tộc lánh đời kia đối với cách làm của Hà gia ta thì cười nhạt, nhưng mà, đừng quên, thủ hộ Long Nguyên thụ vẫn luôn là Hà gia ta, nếu không phải ta, Thanh Long vực, sớm sụp đổ rồi, Thanh Long vực khi nào thì sụp đổ, vạn tộc lúc nào khởi xướng tổng công, đúng, Hà gia ta quả thật bóp chết một ít thiên kiêu, nhưng một bộ phận người chết cứu đại đa số người, cái này có gì không thể. Hà Thu Lâm đứng lên nói, thế gia và tông môn Cửu Tinh đã từng có ước định với nhau, chuyện của đế phủ thì bọn họ không thể xen vào được, phải trông coi ước định cổ hủ này, bảo Hà gia của ta, một gia tộc cũng không có thần đế đi bảo vệ rễ cây Long Nguyên, Diệp Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy chuyện này không nực cười sao? Năm đó Long Nguyên thụ bị trộm, chính là có cường giả thần đế ra tay, Hà gia ta tử thương bao nhiêu người, mấy năm nay mỗi lần có nơi khác xâm lấn Thanh Long học viện, ngươi lại biết Hà gia ta hy sinh bao nhiêu cường giả. Hy sinh một bộ phận người cứu đại đa số người không sai, ta cũng từng làm như vậy, có lẽ những thế lực đang bảo vệ rễ cây Long Nguyên không có tư cách chỉ trích ngươi là nhà ai, nhưng ta có thể, ta là một phần hy sinh. Nếu ta thật sự đã chết, là tài nghệ của ta không bằng người, hiện giờ ta sống rồi, hơn nữa ta đã không sợ Hà gia, ta đây sẽ có tư cách hỏi tội Hà gia. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, hắn cũng không đi bình phán chuyện nhà Hà gia đúng sai, bởi vì hắn thật sự không biết, trong đó rốt cuộc có bao nhiêu khúc chiết. Diệp gia có thật sự làm ra hy sinh khổng lồ hay không, Diệp Phàm một mực không biết, hắn hưởng thụ sự bình thản ngắn ngủi của Thanh Long vực, hắn là người được lợi, Diệp Phàm chưa từng đứng ở điểm cao đạo đức để chỉ trích người khác, cho dù hắn cho rằng có một bộ phận nguyên nhân cũng là vì ham muốn của mình. Hắn hiện tại đứng ở góc độ người bị hại đi chỉ trích Hà Thu Lâm, cũng như năm đó ở Thiên Vũ, nếu như tu sĩ hy sinh có người sống sót, bọn họ cũng có thể chỉ vào mũi Diệp Phàm mắng, Diệp Phàm đồng dạng cũng cảm thấy điều này là không có gì đáng trách. Bởi vì những người kia là người bị hại. Ngươi nói không sai, Diệp Phàm, ngươi có tư cách hỏi tội Hà gia ta, nhưng Hà gia ta không có năng lực bồi thường gì cho ngươi cả. Mấy năm nay nội tình của Hà gia ta sắp hao hết rồi, phân viện Thanh Long, thời gian Hà gia bảo vệ không còn nhiều. Hà Thu Lâm nói thẳng, mắt già nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, có một chút thản nhiên, cũng có một chút hồ đồ bướng bỉnh. Ta là người cứu Thanh Long vực, Diệp Phàm đột ngột nói, một câu nói, trực tiếp khiến Hà Thu Lâm có chút ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ gặp ai cuồng vọng như vậy, tuyên bố mình là người cứu một vực, chuyện này thực sự là buồn cười. Thanh Tuyết đã hoàn toàn độ lực lượng Long Nguyên cho ta. Diệp Phàm nói tiếp, chuyện này hắn nhất định phải nói cho Hà Thu Lâm biết, bởi vì hắn cần dung hợp Long Nguyên thụ, nếu đã trấn áp Long Nguyên thụ khí vận của Thanh Long vực bị trộm, như vậy Diệp Phàm hắn liền trở thành tồn tại trấn áp số mệnh Thanh Long vực, chỉ cần Diệp Phàm bất tử, khí vận của Thanh Long vực hầu như hội tụ lần nữa, đương nhiên, nếu muốn trấn áp khí vận một vực tất nhiên là thiên địa kỳ vật, chỉ là tu sĩ còn con, đẳng cấp căn bản là không đủ. Nếu như cưỡng ép trở thành tồn tại trấn áp khí vận một vực, nhẹ thì dương thọ hao tổn hơn phân nửa, nặng thì dưới lôi kiếp sinh tử đạo tiêu, tình huống Diệp Phàm, một khi tu vi đạt đến cảnh giới thần linh, lôi kiếp sẽ vô cùng khủng bố. Cái gì? Hà Thu Lâm hoảng sợ nói, nhưng mà trong mắt gã cũng không có quá nhiều đau khổ, trái lại giống như thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì sao cảm xúc của Thanh Tuyết lại rất tiếc nuối, rất phức tạp. Ngươi nên vui vẻ, không phải sao? Diệp Phàm tùy ý nói. Đúng vậy, ta nên cao hứng, ta vẫn luôn nói với Thanh Tuyết, nàng là hy vọng của Thanh Long vực, nhưng không có dũng khí nói cho nàng biết, trở thành tồn tại trấn áp khí vận một giới, rất có thể nàng sẽ bị lôi kiếp đánh tan hồn phi phách tán. Ta có đôi khi trong lòng mang may mắn dung hợp hoàn toàn rễ Long Nguyên, có thể trước khi tu vi đột phá tới thần linh, cảm ứng được sự tồn tại của Long Nguyên Thụ, lấy lại Long Nguyên Thụ trở về. Hà Thu Lâm thản nhiên đáp, không dễ không thể sống, nhưng Long Nguyên Thụ chính là kỳ vật của trời đất, không nằm trong số này. Tìm được Long Nguyên Thụ, nếu đối phương đã có năng lực đoạt được Long Nguyên Thụ, thì sẽ không có khả năng dễ dàng tìm được. Hà Viện Trưởng, hiện giờ Long Nguyên chi lực trên người ta chính là hy vọng của Thanh Long Vực, hôm nay ta đến không phải để hỏi tội Hà Gia, ta cần gốc rễ Long Nguyên. Diệp Phàm nói thẳng, nếu tất cả những gì Hà Gia làm đều là vì Thanh Long Vực, như vậy thì chắc hẳn Viện Trưởng sẽ không từ chối chuyện này. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Diệp Phàm, ta biết người đối xử với ta không vui, ta cũng biết mấy năm nay, Hà Gia ta gánh vác chuyện thanh danh Thanh Long Vực đã biến không ít thiên kiêu thành khôi lỗi nên có lòng riêng bên trong chuyện này. Ta không ngại nói cho người biết, tất cả những việc ta làm đều là vì Thanh Tuyết. Những con rối này trong tương lai, ta đang chuẩn bị dùng đoạt thiên thế hồn thuật chuyển rời lôi kiếp mà Thanh Tuyết phải đối mặt với đám khôi lỗi kia. Hà Thu Lâm đáp, thế giới này vốn không phân biệt đúng sai, những thiên kiêu vô tội, Thanh Tuyết cũng vô tội, Long Nguyên Thụ mà tán thành thì trong mắt người khác sẽ chói mắt đến mức nào. Nhưng nếu có thể, ta tình nguyện không bị Long Nguyên Thụ tán thành, ta muốn dùng những con rối này chuyển rời lôi kiếp, không chỉ vì muốn Thanh Tuyết sống mà là Thanh Tuyết không thể chết. Bây giờ ngươi hấp thu Long Nguyên lực trong cơ thể Thanh Tuyết, rất hiển nhiên, tư chất của ngươi mạnh hơn Thanh Tuyết, nếu không Long Nguyên lực sẽ tuyệt không tiến vào trong cơ thể của ngươi, như vậy những khôi lỗi này, ta sẽ giao cho ngươi, ta vẫn như cũ sẽ cho ngươi sử dụng thuật đoạt thiên thế hồn, ngươi cũng không thể chết. Chương 2479, hạt giống cấm kỵ. Hà Thu Lâm nghiêm túc nói. Tiếp đó, trên trán Hà Thu Lâm, trận văn cấm kỵ từ từ hiện lên. Theo trận văn này xuất hiện, Diệp Phàm có thể mơ hồ cảm nhận được lực lượng thiên đạo dâng trào, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lôi kiếp xuống. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, nếu như vậy ngược lại hắn hiểu được hành động của Hà Thu Lâm. Đoạt thiên thay hồn chính là cấm kỵ chi thuật, người thi thuật chắc chắn sẽ hồn phi phách tán dưới lôi kiếp, hơn nữa loại cấm kỵ thuật này yêu cầu cực cao đối với người thi thuật, tu vi, thần lực cô đọng độ mạnh cũng không được. Toàn bộ Hà Gia, chỉ có Thu Lâm nào có năng lực hoàn thành loại thuật pháp này. Hà Thu Lâm mang lòng tin chắc chắn phải chết đối đãi với những chuyện này, trong lòng Diệp Phàm âm thầm thở dài một hơi. Đứng ở bên cạnh những thiên kiêu vô tội kia, Hà Thu Lâm là tội nhân tội ác tày trời, nhưng mà đứng trên đại nghĩa, Hà Thu Lâm chính là anh hùng không màng danh lợi. Một đời 1000 năm, Diệp Phàm gặp quá nhiều lần đại phi, đúng là sai hay ác, trong thế giới tu hành trước nay chỉ có lập trường, không có thiện ác. Diệp Phàm không biết phải đánh giá Hà Thu Lâm như thế nào, ít nhất khi Hà Thu Lâm nói ra kế hoạch của hắn, Diệp Phàm đã không còn chán ghét lão giả này như trước. Hà Thu Lâm có phải lừa gạt ông ta hay không? Không phải, bởi vì đoạt thiên thay hồn thuật rất lâu trước đó đã hạ cấm kỵ chi chủng trong người thi thuật, sau khi gieo hạt giống cấm kỵ sẽ chặt đứt đại đạo của người thi triển thuật, tu vi người thi thuật sẽ không thể tiến thêm. Mà bây giờ cái trán Hà Thu Lâm hiện lên, chính là loại cấm kỵ. Về phần tại sao khôi lỗi cần có thiên kiêu, dùng tu sĩ bình thường thay thế thì không phải tốt hơn sao? Đương nhiên là không, loại phương pháp lôi kiếp này yêu cầu thực lực con rối không cao, ngược lại yêu cầu tư chất con rối rất cao. Tu sĩ tư chất càng cao, cường độ lôi kiếp có thể di chuyển càng cao, về phần thực lực, mặc kệ mạnh bao nhiêu, dù sao cũng chỉ là một chữ chết. Việc Hà Thu Lâm muốn làm chính là chuyển lôi kiếp đi, hơn nữa chuyển rời lôi kiếp có thể uy hiếp Hà Thanh Tuyết là tốt nhất, cho nên tư chất của khôi lỗi nhất định phải cực kỳ tốt. Ta không cần đoạt thiên thế hồn thuật, diệt đạo kiếp còn không giết được ta, lôi kiếp thần linh địa vị, ta cũng không sợ. Diệp Phàm lắc đầu nói, trên tay phải, diệt đạo kiếp màu đen xuất hiện, đạo vận của diệt đạo kiếp dưới sự thúc giục của Diệp Phàm, cực kỳ rõ ràng, lúc này Hà Thu Lâm đã xác nhận đây chính là diệt đạo kiếp lôi. Hà Viện Trưởng, mạng của ngươi, vẫn nên dùng để tiếp tục bảo vệ Thanh Long Vực đi. Mặt khác, không được biến bất kỳ thiên kiêu nào thành khôi lỗi nữa, nếu không. Nói tới đây, Diệp Phàm cũng đứng lên, tay phải bắn ra, một quả tam văn sinh đạo thiên đan bay đến tay Hà Thu Lâm. Hà Viện Trưởng, hạt giống cấm kỵ đã dung nhập vào đại đạo của ngươi, muốn hủy diệt hạt giống cấm kỵ, ngươi nhất định phải tự hủy đạo cơ. Miếng sinh đạo thiên đan này có thể bảo vệ ngươi bình an vô sự, đây là ta thay thế Thanh Tuyết cảm tạ ngươi đã làm những chuyện này. Hà Thu Lâm ngây ngốc nhìn sinh đạo thiên đan lơ lửng trước mắt, sau đó vung tay lên đưa sinh đạo thiên đan đến trước mặt Diệp Phàm, ta đáp ứng ngươi sẽ không biến bất kỳ thiên kiêu nào trở thành con rối. Có điều, sinh đạo thiên đan này, ngươi cứ đưa cho ta khi ngươi tu vi đột phá thiên vị thần linh đi. Hiển nhiên, Hà Thu Lâm cũng không từ bỏ thuật đoạt thiên thay hồn. Tuy rằng Diệp Phàm không sợ diệt đạo kiếp lôi, nhưng mà diệt đạo kiếp lôi là căn cứ vào tu vi của tu sĩ để gia tăng hoặc yếu bất cường độ. Năm đó Diệp Phàm không sợ diệt đạo kiếp lôi, không có nghĩa là đã đạt tới cảnh giới địa thần linh, vẫn như cũ không sợ lôi kiếp, cho dù không phải diệt đạo kiếp. Diệp Phàm không thể chết, ít nhất lúc trấn áp được khí vận Thanh Long vực thì không thể chết được, nhân tộc suy nhược, hưng vong trong tích tắc. Dưới hoàn cảnh như vậy, nuôi dưỡng ra từng nhóm người đại nghĩa chân chính, hành động của Hà Thu Lâm tuy rằng tàn nhẫn nhưng gã chưa bao giờ tránh khỏi trách nhiệm của viện trưởng phân viện Thanh Long cả. Diệp Phàm nhận lấy Sinh Đạo Thiên Đan, sau đó vung tay lên, Sinh Đạo Thiên Đan lại bay về phía Hà Thu Lâm lần nữa, mạnh hơn ngươi tưởng tượng, ấn ký của tháp chủ Thanh Long Tháp trên người ta. Thanh Long Tháp, con ngươi Hà Thu Lâm co rụt lại, cả người run rẩy, tiếp theo không thể tin nói, chuyện này không có khả năng, rõ ràng lúc trước ta đã dò xét chỗ ở của ngươi. Có gì mà không thể chứ? Sau lưng Diệp Phàm, hóa thân ngoài thân đi ra nhàn nhạt nói, ta có hai nguyên thần. Cái gì? Hà Thu Lâm hoàn toàn sửng sốt, cả người có chút lộn xộn. Rất nhiều tu sĩ đều có phương pháp tu hành phân hồn, nhưng bất cứ phương pháp phân hồn nào cũng không thể chia thành hai nguyên thần. Nguyên thần đại biểu cho linh hồn bản nguyên của một người, có hai nguyên thần đại biểu cho Diệp Phàm có hai tính mạng. Đáng sợ nhất là hồn lực là thánh khí Thiên Huyễn Giới Châu được tạo thành từ thánh khí thiên truyền Thiên Huyễn Giới Châu, Diệp Phàm mới có tu vi chắc chắn là không thể. Hà Thu Lâm cảm nhận được khí tức của vị thần linh Diệp Phàm toát ra, hoàn toàn sửng sốt, hắn quá rõ thực lực của Diệp Phàm. Khi Diệp Phàm vừa tới Thanh Long vực mới có tu vi gì? Hư thần à, mới hơn 30 năm, tu vi luyện thể của người này đã là nhân thân thần linh. Đây còn là người sao? Lúc trước sở dĩ Diệp Phàm giấu giếm tu vi trước Hà Thu Lâm, đơn giản là sợ Hà Thu Lâm gây bất lợi cho hắn. Hiện tại thì khác, trước không nói đến sự tồn tại của Độc Cô gia tộc, nhưng Hà Thu Lâm căn bản không dám đối phó hắn, cho dù thật sự đối phó với hắn, Diệp Phàm cũng không sợ, hắn đã sớm hơn xưa, không có thực lực đánh một trận với Hà Thu Lâm. Nhưng chạy trốn từ trong tay vị thiên vị thần linh, vẫn không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, hôm nay hắn và Hà Thu Lâm nói chuyện, hắn đã có nhận thức rõ ràng hơn về Hà Thu Lâm, mặc dù người này làm việc không từ thủ đoạn, nhưng là cùng một loại với hắn. Ngược lại, hiện tại Diệp Phàm cần hấp thu Long Nguyên Thụ, cần kiếm đủ tài nguyên tu hành trong phân viện Thanh Long, điều này cần Hà Thu Lâm trợ giúp, triển lộ thực lực, trong khoảng thời gian này là chuyện tốt. Hà Thu Lâm rất kinh ngạc, hoặc có thể nói là khiếp sợ. Trong mắt hắn sự thần bí và cường đại của Diệp Phàm không ngừng tăng cao, cuối cùng hắn đã hiểu được vì sao loại nhân vật như Độc Cô Lâm Phong lại vì Diệp Phàm mà tự mình đến phân viện Thanh Long một chuyến. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra vì sao Long Nguyên Lực lại cam nguyện tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Thiếu niên đế chủ, đây mới thật là thiếu niên đế chủ. Diệp Phàm, ta dẫn người đi tìm rễ cây Long Nguyên. Hà Thu Lâm thu hồi đan dược, tay phải run run, vẻ hưng phấn và kích động tràn đầy trong lời nói. Tất cả những thứ như Thu Lâm, Độc Cô Lâm Phong, Mạc Viễn thật sự một lòng vướng bận tộc nhân, từ sau khi phong chủ chết, đợi 5 tháng vô tận. Trong 5 tháng vô tận, mỗi ngày bọn họ đều sống trong đồng đội bị dị tộc nô dịch, bọn họ chờ đợi quá lâu rồi, hiện tại, bọn họ chờ đợi đã lâu. Ít nhất đối với cái nhìn của Hà Thu Lâm và Độc Cô Lâm Phong, Diệp Phàm chính là người bọn họ, loại tư chất vô song này rõ ràng chính là phong chủ trở về. Diệp Phàm cảm nhận được kích động của Hà Thu Lâm, khẽ thở dài một hơi. Hà Thu Lâm người đáng ghét, cũng đáng kính.